Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1376, họp báo 5. Có phóng viên hét lên với người quay phim, "Vừa rồi ngươi có quay được không? Hắn làm thế nào vậy? Một người có thể thoải mái xông vào quảng trường giữa trung tâm thành phố Osaka, sau đó còn giết mấy trăm thành viên của thần bí nghiệp bộ. Cuối cùng lại có thể dễ dàng thoát khỏi đây sao? Chờ chút, những người được trời chọn của thần bí nghiệp bộ đâu? Tại sao họ không đi ra đối phó với tên thần kinh này?" Đúng lúc này, trong hội trường của thành phố Osaka bắt đầu vang lên tiếng súng. Bên trong, hơn 100 thành viên của thần bí nghiệp bộ đang bay từ cửa sổ sát đất ra ngoài. Đối với mọi người, việc kẻ giết người xuất hiện trong buổi họp báo quá bất ngờ. Chuyện khủng long màu xanh lá xuất hiện bên ngoài buổi họp báo cũng bất ngờ không kém. Tuy hai bên không thương lượng trước với nhau nhưng lại có thể phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Thời gian ra tay cũng rất phù hợp. Sau khi Khánh Trần xuất hiện trong hội trường, mọi thứ ở đây đều loạn thành một đoàn. Các phóng viên, các nhân viên kỹ thuật đều tranh nhau chạy ra ngoài. Tiếng nổ vừa vang lên, trong đôi mắt của hơn 100 thành viên của thần bí nghiệp bộ đều toát lên vẻ sợ hãi. Những người không phải nhân viên chiến đấu cũng tạm thời mất khả năng suy nghĩ. Mục đích hôm nay của Khánh Trần là gây rối, tạo động tĩnh lớn để ép thần bí nghiệp bộ rút người từ Hokkaido về đây. Cho nên hắn vốn cũng không định liều chết chiến đấu. Hơn nữa, địa hình ở đây cũng không thích hợp để chiến đấu. Nếu đợi đến lúc tất cả những thành viên của thần bí nghiệp bộ trong vòng phong tỏa đều chạy đến đây, thì hắn có 10 cái mạng cũng không thoát được. Khánh Trần thừa dịp loạn lẫn vào đám người, nhưng lúc này vẫn còn vài tiểu tổ tác chiến đang đi theo ngay phía sau hắn. Buổi họp báo diễn ra ở tầng 3 của tòa nhà. Trong khi những phóng viên ở đây đều chen lấn chạy xuống dưới thì chỉ có mình hắn tách ra chạy về phía cầu thang thông lên tầng trên. Giọng nói của Jindai Anuma vang lên trong tần số liên lạc của thần bí nghiệp bộ. "Chú ý, chú ý, mục tiêu không lẫn vào đám đông mà tách ra chạy lên tầng trên. Tất cả mọi người đều hướng lên trên, phong tỏa tất cả các lối thoát hiểm. Hắn nhất định không trốn thoát được. Kiểm tra từng căn phòng, từng góc khuất một. Dù tốc độ tìm kiếm không nhanh thì cũng không được phép bỏ qua bất cứ ngõ ngách nào." Trong quá trình đuổi giết, số lượng nhân thủ thần bí nghiệp bộ bị thương vong càng lúc càng nhiều. Hơn nữa Khánh Trần còn nhận ra một vấn đề, tất cả những nhân viên bảo an trong hội trường hôm nay chỉ là những binh lính bình thường. Không có bất cứ tên nào là chiến sĩ Zen cả, mà trong quân đội của thần bí nghiệp bộ ở thế giới ngoài không thể không có một người du hành thời gian nào được, hay nói cách khác. Thần bí nghiệp bộ đang dùng tính mạng của những binh lính bình thường để tạo ra một cái bẫy. Nhưng vấn đề ở đây là, nếu nó thật sự là một cái bẫy thì khi mình vừa xuất hiện, người được trời chọn của thần bí nghiệp bộ phải xuất hiện rồi mới đúng. Nhưng tại sao bây giờ vẫn chưa có ai xuất hiện? Họ đang chờ cái gì? Từ khi hắn quay lại Osaka, mọi chuyện đều trở nên kỳ lạ. Tác phong làm việc của thần bí nghiệp bộ cũng thay đổi, trở nên thần bí khó lường hơn lúc trước rất nhiều. Có ai đó đang bí mật tạo ra một tấm lưới. Khánh Trần bỗng hiểu ra, trước đây tuy trong thần bí nghiệp bộ có 7 người được trời chọn, nhưng chỉ có Jindai Ansu mới nắm quyền điều khiển tất cả những người du hành thời gian. Nhưng có vẻ tên Jindai Ansu chỉ là cái khiên mà ai đó cố tình đẩy ra mà thôi. Bây giờ, Khánh Trần mới nhận ra, mình và người cầm quyền chân chính kia đang giao thủ, mà đối phương đang muốn lợi dụng việc hắn quay lại Osaka để làm một việc. Trưởng quan, mục tiêu đột nhiên biến mất ở tầng 8. Jindai Anuma thét lên vào tần số truyền tin. Biến mất, sao lại biến mất? Báo cáo trưởng quan, không biết. Jindai Anuma lạnh lùng nói. Tất cả mọi người bỏ mũ giáp ra. Mỗi người xác nhận xem các thành viên trong đội có phải đồng bạn của mình không. Mặt khác, tiếp tục tìm xem trong tòa nhà có còn thi thể hay dấu vết chiến đấu nào khác không. Hắn nghi ngờ đối phương đang giả mạo họ. Thế nhưng sau khi tất cả tiểu tổ tác chiến bỏ mũ giáp, không ai phát hiện có khuôn mặt lạ nào lẫn vào cả. Hơn nữa, sau khi tìm kiếm cả tòa nhà, họ cũng không tìm ra bất cứ cái xác nào. Khánh Trần như bốc hơi vậy. Trên sân trượng hội trường trung tâm thành phố Osaka, Jindai Sora hỏi, nếu hắn chạy thẳng lên sân thượng thì chẳng phải chúng ta sẽ phải chiến đấu với hắn sao? Jindai Ansu bình tĩnh nói, hắn có xông lên hay không không quan trọng, nhưng Angaikyo đã đánh dấu hắn được chưa? Jindai Sora gật đầu, được rồi, rất tốt. Chúng ta chuẩn bị tiến hành kế hoạch tiếp theo. Chương 1377, trò chuyện 1. Nhóm 1 trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu, Sấm Vương, Ta muốn biết tên rớt vừa xuất hiện ở Nhật Bản hôm nay có phải là rớt trong nhóm chúng ta không? Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Lúc mọi chuyện diễn ra, bên ngoài hội trường thành phố Osaka có rất nhiều phóng viên. Nên chỉ hơn nửa giờ sau, những video về cuộc chiến hôm nay đã xuất hiện tràn lan trên mạng. Trong đó, video quay lại quá trình từ khi con khủng long màu xanh lá xuất hiện, đến khi rớt dùng nguyên tố thổ hệ lừa giết mấy trăm người tuy hơi rung lắc, nhưng lại vô cùng hoàn chỉnh. Cảnh tượng khi đó hoành tráng đến mức thậm chí mọi người còn tưởng đây là cảnh trong bộ phim bom tấn nào đó. Khi video vừa được đăng tải lên Bilibili, bình luận nhiều nhất bên dưới đa phần có nội dung là đây là bộ nào phim. Hiệu ứng thật hoành tráng, chắc kinh phí đầu tư phải cao lắm. Các loại, lúc này, thật ra đa phần cũng không biết rớt là ai, không biết chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến 10 phút sau, tin tức hoàn chỉnh từ Nhật Bản mới được truyền về. Mãi đến lúc đó mọi người mới biết thật ra người tên là rớt này là người du hành thời gian. Cảnh tượng này chỉ vừa xảy ra ở thành phố Osaka. Đây là một trận chiến ngoài đời thật. Cái tên rớt nhanh chóng leo lên hot search. Nhưng đến lúc này mọi người mới phát hiện ra, tin tức về hắn rất ít. Thậm chí những người du hành thời gian cũng không biết đến hắn. Đúng lúc này, Quan Tuyệt bỗng nói, điểm kỳ lạ ở đây là trong số những giác tỉnh giá thức tỉnh thổ hệ rất ít khi xuất hiện cao thủ. Nếu thế giới trong có một người như vậy thì hắn phải rất nổi tiếng mới đúng. Nhưng các vị có từng nghe nói đến hắn không? Trước đây Khánh Trần đã chắc chắn thân phận thật của Quan Tuyệt chính là Khánh Nguyên. Người này rất ít khi lên tiếng, nhưng không ngờ chuyện của rớt lại có thể hấp dẫn được hắn. Đúng là những năm gần đây chưa từng xuất hiện giác tỉnh giả thổ hệ ở cấp bậc này. Vật cấm kỵ A999 nói, giác tỉnh giả thổ hệ có thể ẩn mình dưới đất, không ai có thể phát hiện được họ. Họ có thể lợi dụng mặt đất để nghe trộm, thậm chí có thể ẩn mình trong các bức tường. Thường thì nếu có giác tỉnh giả cấp bậc này xuất hiện thì các gia tộc sẽ lập tức lôi kéo hoặc chú ý đến họ, cho nên ta đoán rớt đang làm việc cho một tập đoàn nào đó. Giống như người từng công tác trong bộ đội bí mật của Khánh Thị là Khánh Giã vậy. Sấm Vương, ngay cả ông chủ Hà cũng chưa nghe nói đến hắn, vậy thì đúng là rất thần bí. Nhưng sao hắn lại nói mình gia nhập, hắn muốn gia nhập cái gì? Người lãnh đạo tổ chức Hồng Diệp là Tiểu Nhiễm nói, hắn luôn nói mình muốn gia nhập Bạch Chú. Câu muốn gia nhập này chắc là đang nói cho Bạch Chú. Theo những gì ta biết, trong khi hắn chiến đấu ở bên ngoài hội trường thì bên trong cũng có người đang chiến đấu. Xem ra, người ở bên trong chính là ông chủ Bạch Chú. Có lẽ vì Khánh Trần bị Jindai bắt, nên người này mới đích thân đến đó trả thù cho hắn. Tiểu Nhiễm nói tiếp, theo những tin tức ta vừa tìm hiểu được, khi còn ở núi Ida Takayama, ông chủ Bạch Chú đã giết hơn 300 người. Trong buổi họp báo hôm nay, hắn chỉ dùng duy nhất một tờ giấy viết bản thảo cũng có thể giết hơn 100 người. Thực lực này thật khủng bố. Có lẽ hắn chính là một trong những người xứng đáng được gọi là người được trời chọn ở trong nước. Ở Hải Thành lúc này, thủ lĩnh của ma trận là Trần Tuế đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào câu nói này trên màn hình điện thoại. Cách đây không lâu, hắn mới thử đi lôi kéo hai thành viên của Bạch Chú là Hồ Tiểu Nghiêu và Trương Thiên Chân. Theo hắn thấy, bây giờ Bạch Chú đã không được như xưa. Lẽ ra Hồ Tiểu Nghiêu và Trương Thiên Chân phải bo bo giữ mình mới đúng. Nhưng Trần Tuế không ngờ một tổ chức mà hắn cho là sắp sụp đổ như Bạch Chú lại có thể gây ra chuyện khủng bố như vậy, chạy tới Nhật Bản, đánh sập hơn 10 đền thờ, đại khai sát giới, đây đều là những chuyện hắn không bao giờ dám nghĩ đến. Huống chi là thực hiện, hắn đoán sai tình cảnh của Bạch Chú, cũng đoán sai lực lượng của họ, cho nên đây chính là nguyên nhân mà Hồ Tiểu Nghiêu và Trương Thiên Chân từ chối lời mời của hắn. Đương nhiên, còn vì Trần Tuế không biết, tất cả những thành tựu mà các thành viên của Bạch đạt được thật ra đều do Khánh Trần cho. Mà Khánh Trần cũng không phải người được trời chọn gì, thực lực của hắn đều do chính hắn liều mạng giành được. Sấm Vương, trước đây đã ai từng nghe nói có người nào ở thế giới trong dùng thủ đoạn như vậy chưa? Vật cấm kỵ A999, chưa? Tuy mỗi siêu phàm giả có một năng lực khác nhau nhưng trước đây trong lịch sử liên bang chưa từng xuất hiện người nào dùng thủ đoạn như thế này. Sấm Vương, thật kỳ lạ, trong một ngày có những hai cao thủ tham gia chiến đấu. Thủ đoạn đều vô cùng đặc thù, vậy mà vẫn không thể xác định thân phận. Nhưng, rớt không phải người của Huyễn Vũ sao? Sao đột nhiên lại đứng ra nói muốn gia nhập đội của người khác là sao? Huyễn Vũ, Sấm Vương muốn hóng chuyện đến mức quên mất Huyễn Vũ là một kẻ như thế nào? Vậy mà hắn còn dám nhắc đến Huyền Vũ lúc này. Mọi người trong nhóm đều giữ im lặng, tất cả đều đang đợi Huyễn Vũ trả lời. Một lúc sau, Rớt, bây giờ ta vẫn là người của Huyễn Vũ. Nhân vật chính trên Hot Rớt cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc này Rớt còn có thể đi ra nói chuyện phiếm cùng mọi người, chứng tỏ hắn đã an toàn thoát khỏi sự truy sát của thần bí nghiệp bộ. Nhưng những người trong nhóm chat đều cảm thấy rất kỳ quái. Vậy mà đối phương còn dám nói, hiện tại, ở đây sao? Một người đang là thành viên của tổ chức này lại ngang nhiên thể hiện ý đồ muốn gia nhập một tổ chức khác, cũng được sao? Có lẽ Huyễn Vũ không nhịn nổi nữa rồi. Đây chính là đi du lịch giải sầu mà ngươi nói sao? Rớt, ông chủ, ta có mua rất nhiều đồ cho ngươi mà. Thậm chí ta còn mua một bình rượu whisky Yamazaki 50 năm cho ngươi. Mặc dù thân thể của ta đang giúp bạch chú, nhưng tiền của ta vẫn tiêu cho ngươi. Huyễn Vũ, good, quan tuyệt, chờ một chút, nếu ta nhớ không nhầm, lúc chuẩn bị diễn ra liên hội người du hành thời gian. Trong đám người đến Phá Long Hồ Công xã có một con khủng long màu xanh lá và một con Pikachu. Nếu con khủng long màu xanh lá hôm đó và con khủng long hôm nay là cùng một người thì còn Pikachu. Còn lại chính là Huyễn Vũ. Tất cả mọi người trong nhóm chat lại im lặng lần nữa. Thật ra trong số những thành viên mới gia nhập vào nhóm lúc trước, thủ lĩnh tổ chức Bào Ca chính là Sơn Thành Lạt Tử Kê. Thủ lĩnh tổ chức Hồng Tán Tán chính là Kiến Thủ Thanh. Thủ lĩnh tổ chức Ma Trận chính là Hải Thành Ngô Ngạn Tổ. Thủ lĩnh tổ chức Hồng Diệp chính là Tiểu Nhiễm đều được gia nhập. Trên cơ bản những người được gia nhập vào nhóm đều là thủ lĩnh của những tổ chức khá nổi tiếng trong nước, vậy sao có thể thiểu thủ lĩnh của Quang Minh Công xã được? Chương 1378, trò chuyện 2. Cho nên, tất cả mọi người đều đoán được Quan Tuyệt là ai, mà lần trước khủng long nhỏ và Pikachu chính là một trong những kẻ đến đập phá tổ chức cấp dưới của Quang Minh Công xã là Long Hồ Công xã, thậm chí còn dẫn đầu mọi người. Một lúc lâu sau, không thấy ai nói gì, Quan Tuyệt lại hỏi, chẳng lẽ hai vị không định giải thích một chút sao? Tại sao không nói chuyện? Rớt, ngươi chờ một chút, để Huyễn Vũ nghĩ ra muốn một cái cớ không tệ đã. Huyễn Vũ, người mẹ nó là chó sao? Những thành viên trong nhóm vẫn còn nhớ. Ấn tượng đầu tiên của họ về Huyễn Vũ lúc mới vào nhóm là một người vừa thần bí lại vừa lạnh lùng. Nhưng lúc này hình tượng đó đã bị Rớt xóa sạch hầu như không còn. Trạng vạng tối, trụ sở trung tâm thành phố Osaka bắt đầu thay ca. Một tên nhân viên xách theo một chiếc cắp bằng da bước từ trong trụ sở ra ngoài. Đến khi đi đến chỗ rẽ, hắn bỗng quẹo vào một tòa nhà. Hắn đi đến trước cửa một căn hộ xa lạ, sau đó nhìn vào chiếc giá để giày đang chất đầy giày nam đặt ngoài cửa. Sau khi xác nhận trong nhà không có tiếng hít thở, hắn cứ thế đưa tay lên vặn tay nắm cửa. Chiếc nhẫn màu đen trên ngón út của hắn bắt đầu chuyển động. Cùm cụp một tiếng, cánh cửa mở ra, hắn bình tĩnh bước vào. Chỉ vài phút sau, hắn đã thay một bộ quần áo mới, một khuôn mặt mới, như đang bắt đầu một cuộc sống mới. Không có bất kỳ gián điệp nào có được năng lực ẩn nấp như hắn. Khánh Trần lấy điện thoại ra rồi gửi một tin nhắn cho Ương Ương. Mấy người ở Hokkaido đã rút lui chưa? Ương Ương trả lời, ngươi chờ một lát, đợi ta đánh xong trận này rồi mới đi xem lại được. Khánh Trần, hắn bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. Ương Ương hình như đang chơi trò chơi. Khánh Trần, ngươi dẫn Maki-chan đến quán net sao? Ương Ương, quán net ở đây rất thoải mái. Maki-chan có vẻ rất vui. Khánh Trần, nàng dám dẫn Maki-chan đến quán net sao? Một lúc sau, Ương Ương lại nhắn lại, người của thần bí nghiệp bộ vẫn chưa rút lui. Lúc trước ta đã nhớ kỹ từ trường của mỗi thành viên thần bí nghiệp bộ nên có thể chắc chắn họ vẫn đang ẩn nấp xung quanh đây. Khánh Trần nhíu mày, thành phố Osaka đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay cả giác tỉnh giả thổ hệ cấp A cũng xuất hiện. Vậy mà người của thần bí nghiệp bộ vẫn đang tập trung ở chỗ mẹ của Maki-chan. Ương Ương, có một chuyện ta muốn nói cho ngươi. Trước đây vì không muốn bị phát hiện nên ta đã bay lên rất cao. Vì vậy nên không phát hiện một vài chuyện. Hôm nay ta lại gần họ mới phát hiện từ trường của Jindai Kura không bình thường. Nếu so sánh theo quy mô từ trường thì có lẽ hắn chỉ là một tên cấp C bình thường mà thôi. Khánh Trần trầm tư suy nghĩ. Jindai Kura làm người được trời chọn nên chắc chắn không thể là một tên cấp C được. Cho dù bản thể của âm dương sư yếu ớt hơn những siêu phàm giả khác, nhưng cũng không thể khác đến mức khiến Ương Ương đoán sai được. Lúc này, hắn bỗng nhận ra một vấn đề. Có lẽ từ khi nghe tin thần bí nghiệp bộ đang điều người đến Hokkaido, hắn đã đưa ra phán đoán sai lầm. Có lẽ ngay cả Jindai Kura cũng không ngờ, ở Hokkaido vẫn còn một vị giác tỉnh giả từ trường tồn tại. Mà người này lại rất am hiểu phân biệt thật giả. Họ sai người đến Hokkaido không phải vì muốn bắt Jinguji Maki, mà vì họ muốn ép Khánh Trần nhanh chóng xuất hiện. Ương ương, coi chừng, Khánh Trần, cảm ơn. Hơn nữa hôm nay trong đoàn nhân viên bảo an không có bất kỳ siêu phàm giả nào. Cộng với chuyện không có bất cứ người được trời chọn nào đi ra bắt hắn. Càng ngày càng quỷ dị. Lúc này, hắn bỗng cảm thấy trên đầu mình đang có một tấm lưới vô hình. Hơn nữa càng lúc nó còn càng thu hẹp. Nhưng Khánh Trần cũng không khẩn trương. Hắn tắt điện thoại rồi bước vào một quán bán thịt bò nướng ở Osaka. Trong hầm trú ẩn ở dưới trụ sở trung tâm thành phố Osaka. Thi thể của mười mấy tên nhân viên bảo an đang đặt chỉnh tề trên mặt đất. Trên cơ thể mỗi người đều phủ một tấm vải trắng. Ánh đèn u ám chiếu ra chút ánh sáng lờ mờ. Bầu không khí ở đây vô cùng nghiêm trọng. Tất cả những người này đều chết dưới tay Khánh Trần. Jindai Sora đang đứng giữa hầm trú ẩn. Bọn Jindai Anuma, Jindai Ansu đều đứng một bên lặng lẽ nhìn nàng. Trừ Jindai Kura, tất cả những người được trời chọn đều tập trung ở đây. Jindai Sora mở bàn tay ra. Trên tay nàng là một tấm gương to bằng lòng bàn tay. Nàng bước lại gần một thi thể rồi dùng móng tay sắc bén vẽ một hình mũ mang tinh lên ngược đối. Phương, hình vẽ vừa hoàn thành, thi thể lập tức khô héo, sau đó biến thành bột mịn rồi bị mặt gương hút vào. Rất nhanh sau đó, trong gương xuất hiện hình ảnh một người đàn ông xa lạ đang ngồi trước một vỉ thịt bò nướng. ATS-088 Shikigami Angaikyo chuyên dùng thi thể của người chết để cung cấp thông tin về kẻ giết. Người, trong bách quỷ dạ hành đồ giám Hiaki Surezua Bukuro, Hạ Thiên Minh từng nhắc đến Angaikyo. Trải qua hàng trăm năm, tấm gương đó đã biến thành ATS-087 Shikigami Menreiki. 10 giây sau, mặt gương Angaikyo lại tối xuống. Jindai Anuma cười lạnh nói, tố chất tâm lý của tên này thật tốt, rõ ràng vừa giết nhiều người như vậy mà vẫn có thể đi ăn. Khó trách hắn dám quay lại Osaka một lần nữa. Jindai Sora nói, xem ra hắn rất am hiểu dịch dung, mới qua một lúc mà hắn đã có thể thay đổi thành một người khác. Nhưng có vẻ hắn không định đi hội họp với đồng bọn của mình thì phải. Rõ ràng xung quanh hắn không có ai. Jindai Ansu vừa nhắm mắt vừa nói, chờ một chút, đợi 4 tiếng nữa xem có tìm được manh mối gì về đồng bạn của hắn không. Tên giác tỉnh giả thổ hệ đó xuất hiện quá bất ngờ. Uy hiếp cũng tương đối lớn. Lần này, chúng ta nhất định phải tiêu diệt được tất cả họ. Sau khi sử dụng một lần, phải đợi thêm 4 tiếng nữa mới có thể sử dụng Angaikyo một lần nữa. 4 giờ sau, Jindai Sora lại hiến tế một thi thể. Nhưng hình ảnh hiện lên trong gương lại là người đó đang ngồi bên ven đường ăn chân cua hoàng đế. Nướng, Jindai Anuma tức giận đến bật cười. Sao hắn có thể ăn nhiều thế? Có lẽ đợi đến khi các ngươi dùng hết những thi thể ở đây mà vẫn chưa tìm được chút manh mối về đồng. Bọn của hắn mất, nếu hắn chạy ra khỏi thành phố Osaka thì Angaikyo sẽ không thể tiếp tục theo dõi hắn. Hay là bây giờ chúng ta xử lý hắn trước? Tên giác tỉnh giả thổ hệ đó không quan trọng bằng hắn. Chờ đến khi giết được người kia thì hắn sẽ xuất hiện thôi. Bây giờ chúng ta gần như đã biết thực lực của hắn như thế nào rồi. Chỉ cần ta và Anioru, Anan cùng ra tay thì nhất định có thể giết hắn. Jindai Ansu nói, vậy đợi khi nào hắn đi ngủ thì chúng ta ra tay. Chương 1379, bên trong hầm trú ẩn. Đếm ngược, ngày thứ 8, trong hầm trú ẩn yên tĩnh, Jindai Sora ngồi xếp bằng tu hành giữa các dãy thi thể phủ vải trắng. Bóng đèn dây tóc tỏa ra ánh sáng mờ ảo, nhưng cô gái này không hề sợ hãi, dường như đã sớm quen với hoàn cảnh như vậy. Lúc này đã là nửa đêm, trong hầm trú ẩn vang lên tiếng bước chân, đám người Jindai Anuma quay về lần nữa. Chúng ta đợi lâu như vậy rồi, vì sao vẫn chưa nhận được lệnh xuất phát? Jindai Sora mở mắt liếc 3 người, kế hoạch của Jindai Ansu là đợi hắn đi ngủ mới động thủ. Thì sao? Jindai Anuma cau mày, Jindai Sora... Hắn mãi vẫn chưa chịu ngủ, ta còn cách nào chứ? Hắn đang làm gì? Jindai Anuma hỏi. Jindai Sora liếc nhìn đồng hồ, lại cắt ngược một thi thể hiến tế lần nữa. Trong Angaikyo, Khánh Trần đang gắp một miếng lưỡi bò, chấm đẫm nước tương đưa vào miệng. Trong hầm trú ẩn trống trải, thậm chí có thể nghe được có người vừa nuốt nước miếng. Sau 10 giây đồng hồ, Angaikyo lại tối đen lần nữa. Đây là tiệm bán lưỡi bò cạnh Dotonbori, ta từng đến đó. Jindai Anuma âm trầm nói, hắn ăn bao lâu rồi? Jindai Sora nói, 8 giờ, chắc là hắn biết mình sắp chết, cho nên muốn ăn một lần cho đủ. Jindai Anuma cười lạnh, nhưng đúng vào lúc này, Jindai Kura mặc Karizenil màu trắng đi ra từ trong bóng tối. Hắn chậm rãi nói, nếu 3 người các ngươi không dám ra tay, thì để ta. Jindai Ansu khôi ngô nhíu mày, Jindai Kura, hai ngày này ngươi đã đi đâu? Sao lại hành động một mình? Jindai Kura cười nói, ta không cần báo cáo với ngươi. Được rồi, người này giao cho ta. Các ngươi có thể nghỉ ngơi. Jindai Sora, bây giờ hắn đang ở đâu? Jindai Ansu tiến lên một bước. Nếu ngươi muốn khiêu khích quyền uy của ta, có thể đợi lần sau xuyên qua nói với 10 vị quản sự. Chứ không phải tự hành động một mình. 10 vị quản sự chính là thập thường thị Jindai trong lời đồn. Jindai Kura cười nhẹ, định lấy 10 vị quản sự ra ép ta à? Jindai Anuma cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người, cười lạnh nói, người này còn chưa tới phiên các ngươi giết, ta và Anuru, Anan sẽ đi ngay bây giờ. Vừa nói ba người vừa quay người đi ra khỏi hầm trú ẩn. Đợi cho tiếng bước chân đi xa, Jindai Ansu đột nhiên nói, Jindai Anuma dự tính trong vòng 1-2 năm nữa sẽ có cơ hội tấn thăng cấp A. Bây giờ Shikigami trong thần kiều của gia tộc cũng còn thừa không nhiều. Đợi Momozigari trở về thần kiều, một khi hắn tấn thăng cấp A sẽ được triệu hoán thêm 3 Shikigami. Xác suất cao là có thể lấy được Momozigari, mặc dù không biết ông chủ bạch chú này làm sao mang Momozigari đi. Nhưng tìm tới hắn, liền có thể tìm được Momozigari. Jindai Sora suy tư, Jindai Anuma cũng coi như là thiên tài tu hành, có lẽ không cần chờ thêm 1-2 năm đâu. Jindai Kura cười nói, kẻ không biết nhẫn nại, dù có tấn thăng cấp A thì đã sao? Ansu, Sora, bây giờ cách thời gian xuyên qua chỉ còn 8 ngày, phải thu lưới trước lúc đó, cũng không thể để ông chủ bạch chú có cơ hội trở về. Hiểu rồi, Jindai Ansu gật gật đầu, hai người vừa mới cãi lộn, lúc này lại đặc biệt hòa hợp. Bỗng nhiên Jindai Sora nói, nhất định phải tìm ra Jinguji Maki. Có lẽ con bé sẽ trợ giúp được rất nhiều cho kế hoạch của chúng ta. Jindai Kura cười đưa tay xoa đầu Jindai Sora. Chuyện chúng ta muốn làm, nếu như còn phải dựa vào một cô bé 9 tuổi để quyết định thành bại, vậy chứng tỏ chúng ta còn chưa xứng đáng có được tương lai đó. Trong tiệm lưỡi trâu nổi danh nhất Dotonbori, Khánh Trần đang ăn lưỡi trâu tươi ngon. Bỗng nhiên có một người trẻ tuổi lưng đeo ba lô ngồi xuống đối diện hắn. Cũng tùy tiện nói, quá nửa đêm rồi mà ngươi còn chưa ngủ. Ý ra, người trẻ tuổi nhìn thấy đối diện Khánh Trần có bảy bát đũa. Ngươi đang chờ ta hả? Khánh Trần ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lấy một hạt cát nhỏ xíu màu trắng từ trong lọn tóc của mình ra. Đặt trong lòng bàn tay, không phải ta đang chờ ngươi, mà hẳn là đến phiên ta hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ồ, ngươi có thể phát hiện được. Rớt ngồi đối diện cầm lấy đôi đũa, cẩn thận ôm ba lô vào trong ngực. Ban ngày, hành động đầu tiên của con khủng long nhỏ màu xanh lá là ném một bao thuốc nổ vào trong tòa thị chính thành phố Osaka, nhưng tất cả mọi người không chú ý tới. Kỳ thật bên trong bao thuốc nổ có một nhúm cát màu trắng. Mà khủng long nhỏ kia sau khi thi triển hợp táng chi thuật kinh khủng thì kỳ thật cũng không hề rời đi, chỉ yên lặng tiêm phục dưới lòng đất tòa thị chính thành phố Osaka. Khánh Trần hiếu kỳ nói, trong ba lô là cái gì? Một cao thủ, còn sợ bị người ta cướp à? Rớt cười híp mắt nói, rượu whisky ta mua cho ông chủ, quý giá lắm đấy, lần này ta tự tiện hành động, nếu không mang cái gì trở về, sợ là ông chủ sẽ giết ta diệt khẩu. Cho nên, Huyễn Vũ đúng là một người được trời lựa chọn, cũng có năng lực giết ngươi. Khánh Trần gật gật đầu nói, ngươi đang nhắc nhở ta, phải cẩn thận một chút, coi ngươi kìa. Lúc ăn cơm không nên nghĩ nhiều như vậy, thần quân chăm mặt như ngươi quyết tâm muốn che giấu hành tung trong thành phố. Thì ai mà bắt được? Rớt nói với nhân viên trong cửa tiệm, thêm 10 phần lưỡi bò nữa. Tính tiền cho hắn, chương 1380, lưỡi bò. Osaka là thánh địa du lịch của dân Trung. Một năm số người Trung Quốc Dotonbori tiếp đãi cũng phải tới mấy chục triệu lượt người. Cho nên trong những cửa hàng thuốc, cửa hàng thịt nướng chung quanh đây, phần lớn sẽ thuê một số du học sinh Trung Quốc, hoặc là có thể nói một chút tiếng Trung, nhất là loại cửa hàng cao cấp như Sanen trong Shinsai Bashi. Chắc chắn sẽ có người Trung hướng dẫn mua hàng, nói chuyện thì nói chuyện, tiền ăn lưỡi bò đừng có tính lên đầu ta. Cảm ơn, Khánh Trần nghiêm túc nói, ban ngày ta giúp ngươi gây hỗn loạn đó, nếu không ngươi nào có dễ thoát thân như vậy. Rớt hùng hồn nói, giúp đỡ nhiệt tình như vậy, ăn mấy phần lưỡi bò của ngươi cũng không quá đáng chứ. Ngươi làm cái gì ở thế giới trong? Thuộc về thế lực nào? Khánh Trần hỏi, rớt liếc nhìn bên cạnh. Sau khi xác định chung quanh không có ai chú ý liền thấp giọng nói. Ta thuộc về một tổ chức bí mật nào đó. Chuyên săn giết người ngoài hành tinh. Bảo vệ liên bang. Khánh Trần lạnh nhạt nói. Làm gì có người ngoài hành tinh? Giọng nói của Rớt càng nhỏ hơn. Ngươi đã từng gặp người ngoài hành tinh chưa? Khánh Trần đáp, chưa từng. Rớt, đừng khách sáo, đó là nhiệm vụ của ta. Khánh Trần nhíu mày, cái tên Rớt này, ở trong trò chuyện nhóm đã rất dở người rồi. Không nghĩ tới offline cũng vậy, nhưng Khánh Trần đã đoán được thân phận của Rớt. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi có năng lực độn thổ, muốn rời khỏi Nhật Bản hẳn là rất dễ dàng nhỉ? Không dễ đâu, Rớt thở dài, rời đi bằng đường đáy biển không được sao? Khánh Trần hỏi, ta tiềm hành trong lòng đất, mỗi một đoạn thời gian đều phải trồi lên hô hấp, ở dưới eo biển làm sao nổi lên? Nổi lên là nằm ngay dưới đáy biển, vẫn không có dưỡng khí. Rớt ngốn ngấu lưỡi bò như hổ đói, miệng lúng búng nói, cho nên ta phải ngồi tàu thủy hoặc là máy bay. Ngươi cũng biết, năng lực của ta ở trên thuyền, trên máy bay không có tác dụng gì, cho nên ra tay giúp ngươi vẫn rất là nguy hiểm. Khánh Trần căn bản không tin lý do này, thằng nhãi này có thể sử dụng hạt cát ngưng tụ thành thân thể. Dĩ nhiên cũng có thể ngưng tụ cát trên da tạo ra một khuôn mặt mới để qua hải quan. Cho nên đối phương rời khỏi Nhật Bản cũng không có khó như vậy. Nói cách khác, dị năng giả hệ thổ trời sinh đã có thể dịch dung, độn thổ, ám sát, xâm nhập, cho nên các tập đoàn tư bản lớn mới đặc biệt cảnh giác loại dị năng giả này. Nhưng Rớt quả thực đã giúp hắn. Khánh Trần hỏi, ngươi giúp ta, là muốn lấy được cái gì? Rớt nói, ta gia nhập bạch chú được không? Chẳng ra làm sao cả. Khánh Trần lắc đầu, kỳ thật nếu nội bộ bạch chú có cao thủ như này gia nhập, vậy thì sẽ thêm một người hộ đạo. Nhưng đời nào Rớt thật sự phản bội Huyễn Vũ? Bây giờ khúc mắc giữa Khánh Trần và Huyễn Vũ còn chưa xong xuôi. Đương nhiên sẽ không để con hàng này gia nhập. Con hàng này nhìn như một kẻ mắc bệnh tâm thần, đầu óc không bình thường. Nhưng kỳ thật từ trước tới nay đều bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế. Nói không chừng tiếp cận Bạch Chú chính là vì giúp Huyễn Vũ nghe ngóng tình báo. Chưa kể Huyễn Vũ vì làm ông chủ của Rớt mà đau đầu cỡ nào. Ai rảnh rỗi không có chuyện gì nguyện ý đi làm ông chủ của thằng nhãi này. Có điên mới đồng ý. Nam Canh Thần và Lưu Đức Trụ nói, mỗi ngày con hàng này đều tìm hai người bọn họ nói chuyện phiếm, khiến hai người phát sợ. Rớt vừa nhét lưỡi bò vào miệng, vừa đau lòng nói, ta đã hy sinh cho tổ chức nhiều như vậy, sao còn không được gia nhập? Bạch Chú không săn giết người ngoài hành tinh. Khánh Trần hồi đáp, đạo khác biệt, mưu cầu cũng khác nhau. Rớt sửng sốt, nghe cũng có lý, nhưng người yên tâm sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ gia nhập Bạch Chú. Đúng rồi, ta lập công lớn cho tổ chức, có thể nhìn diện mục thật của ngươi một chút không? Khánh Trần lắc đầu, đây chính là diện mục thật của ta. Rớt, có quỷ mới tin đó, đây thậm chí còn không phải là thân thể thật sự của ngươi. Được rồi, đêm nay không nhảy xuống vũng nước đục này với ngươi đâu. Ta đi trước, nói xong, hắn liền đứng dậy đi ra sau bếp, tới đột ngột, đi cũng dứt khoát, chỉ còn lại mình Khánh Trần ngồi trong cửa hàng. Hắn biết, Rớt đột nhiên rời đi, là vì cảm giác được nguy hiểm đang tới gần. Hắn liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, mặc áo khoác vào chậm rãi đi ra khỏi cửa hàng lưỡi bò. Trên con đường Dotonbori, dù là nửa đêm cũng ngựa xe như nước, hai bên lối đi bộ đều là du khách. Khánh Trần yên lặng, đi tới chỗ hẻo lánh. Ở chỗ tối, có đôi mắt đang chăm chú quan sát hắn. Trong tần số truyền tin truyền đến tiếng báo cáo, điểm A đã khóa chặt mục tiêu, điểm B đã khóa chặt mục tiêu. Jindai Anioru nấp trong chỗ tối, bình tĩnh nói, bắn, trên đường bỗng vang lên tiếng súng ngắm. Khánh Trần trúng đạn sau ót, ngã xuống đất, tiếng súng kinh động cả con phố. Du khách thét lên chạy tứ tán, thành viên thần bí nghiệp bộ nhanh chóng chạy tới, lật thi thể nằm dạp trên mặt đất lên. Trưởng quan, mục tiêu đã bị bắn chết, nhưng trên mặt không có vết dịch dung. Jindai Anioru sửng sốt, đây rõ ràng chính là người bọn chúng nhìn thấy trong Angaikyo. Thân phận là ông chủ bạch chú giả mạo Takahashi Yukichi, thành viên tổ ba thần bí nghiệp bộ. Làm sao lại phạm sai lầm được? Mà người của chúng cũng vừa mới tiến vào cửa hàng lưỡi bò. Xác nhận người này vừa mới ngồi chung với tên dị năng giả hệ thổ kia. Gia tộc Jindai nắm giữ rất nhiều manh mối. Duy chỉ có một việc chúng không biết. Đó là Khánh Trần đã đánh cháo với Takahashi Yukichi thật từ khi nào. Bọn chúng không biết trong tay Khánh Trần có con rối giật dây. Nhưng Khánh Trần lại biết trong tay gia tộc Jindai có loại Shikigami như ATS-088 Angaikyo. Chương 1381, mượn đao giết người. Những khách du lịch đang đi trên đường Dotonbori đều bị tiếng súng làm hoảng loạn. Tất cả mọi người chạy loạn xạ khắp nơi như bầy chim bị hoảng sợ. Chỉ có ánh rèn neon các tòa nhà vẫn rực rỡ như cũ. mấy trăm thành viên của thần bí nghiệp bộ đã bao vây nơi này. Ba người được trời cũng tập trung đến đây khiến bầu không khí ở đây càng thêm nghiêm trọng. Thế nhưng cuối cùng họ lại giết nhầm người. Không ai biết kế hoạch này sai ở bước nào. Khánh Trần xen lẫn trong đoàn du khách đang chạy trốn. Hắn cần phải thoát ra khỏi vòng vây này. Thật ra từ khi Ương Ương nói người đang ở Hokkaido kia không phải Jin Daikura, Khánh Trần đã hiểu ra mọi việc. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra bây giờ giống như ván cờ ngày hắn còn chơi cờ với Lý Thúc Đồng vậy. Những con tốt, con pháo từng xuất hiện đó đều là giả. Trên ván cờ, chỉ khi nào trận chiến sắp kết thúc thì ngươi mới có thể biết ai là con tốt bị vứt bỏ. Ai mới thật sự là tướng, ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Tin thần bí nghiệp phái rất nhiều người đến Hokkaido là giả. Họ biết Khánh Trần sẽ cố gây chuyện để thu hút sự chú ý thay Jinguji Maki, nên mới dùng mẹ của Jinguji Maki làm mồi nhử để dụ hắn xuất hiện. Sau đó họ lại cố ý bố trí những binh lính bình thường làm nhân viên bảo an trong hội trường thành phố Osaka để làm vật hy sinh, sau đó cùng thi thể của họ để theo dõi hắn. Người theo dõi hắn không cần tự mình ra tay nên mới không có bất kỳ người được trời chọn nào xuất hiện hôm đó. Đợi đến bây giờ mới ra tay là vì có người muốn mượn tay hắn giết người mà đối phương không thể ra mặt giết được. Đúng lúc này, Khánh Trần bỗng nở một nụ cười. Sau khi nhận ra chuyện này, hắn đã suy nghĩ rất lâu xem mình có nên làm thanh đao này không. Trong kho dữ liệu của tổ chức tình báo Hồ Thị có ghi chép về ATS-088 Shikigami Angaikyo. Thứ này dùng những thi thể đã chết để quan sát hung thủ giết những người đó. Mỗi lần nó chỉ cho phép quan sát trong 10 giây. Sau mỗi lần quan sát như vậy, phải đợi 4 tiếng sau mới có thể quan sát lần nữa. Phạm vi quan sát là 2 mét quanh kẻ giết người. Sau khi nhớ lại những tin tức này, Khánh Trần vẫn đang chờ. Sau khi nhận ra rớt động tay động chân lên người mình, hắn không loại bỏ nó ngay mà để lại là vì hắn muốn kéo đối phương tham gia vào chuyện này. Nhưng rớt lại không phải một kẻ ngu ngốc. Sau khi phát hiện thứ đang nói chuyện với mình không phải người thật mà chỉ là một con rối, hắn đã lựa chọn bỏ trốn. Mà lý do Jindai Anuma biết hắn đang ở chỗ nào là vì họ nhìn thấy logo của cửa hàng thịt nướng trên Angaikyo. Một mặt là vì Khánh Trần muốn họ nhìn thấy logo. Thật ra từ đầu đến giờ Takahashi Furui và Khánh Trần vẫn luôn ở trong một cửa hàng bán thịt bò nướng trên đường Dotonbori. Chẳng qua là họ ngồi trong hai căn phòng cách nhau gần 30 mét mà thôi. Mà sở dĩ bọn Jindai Sora nhận nhầm cửa hàng là vì Khánh Trần đã mang một bộ bát đĩa có in logo của một cửa hàng khác đến đây. Hắn mang bộ bát đĩa có in logo cửa hàng thịt nướng Nhất Đinh sang cửa hàng thịt nướng Hòa Phong thì thế nào? Thì chẳng thế nào cả. Sẽ chẳng có ai để ý bàn ăn của hai cửa hàng này có một vài điểm khác nhau. Hơn nữa, những thành viên của thần bí nghiệp bộ đến thăm dò địa hình trước cũng không được tận mắt nhìn hình ảnh hiện lên trong Angaikyo, mà cũng chẳng có ai để ý thấy một sợi tơ trong suốt đang xuyên qua nóc phòng cả. Cách mà Khánh Trần dùng để ứng phó với Shikigami vô cùng đơn giản. Đó là thay một bộ bát đũa khác mà thôi. Mọi người thường chỉ tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy. Càng đơn giản thì lại càng hiệu quả. Lúc này, Khánh Trần đã đi qua hai vòng phong tỏa. Phía trước hắn bây giờ chỉ còn lại hơn 10 tên thành viên của thần bí nghiệp bộ. Nhưng đúng lúc này, Jindai Anuma bỗng nói vào bộ đàm. Phong tỏa con đường này. Chắc chắn bây giờ mục tiêu vẫn ở trên con đường này. Hắn không thể đi quá xa được. Trưởng quan, nhưng chúng ta không biết khuôn mặt của hắn bây giờ như thế nào. Hắn biết dịch dung, Jindai Anuma lại nói, dùng xe truyền tin phá hết tất cả sóng ở đây, giết hết tất cả những người ở chỗ này, nhất định phải tìm ra Momojigari cho ta. Sau khi nghe thấy những gì đối phương vừa nói qua tai nghe trên tai những thành viên của thần bí nghiệp bộ, ngay cả Khánh Trần cũng không ngờ người được trời chọn của Jindai lại có thể vì Momojigari mà đưa ra phương án điên cuồng như vậy. Có rất nhiều du khách còn đang trong vòng phong tỏa, không đến 1.000 thì cũng đến 800. Lúc này, hắn đã nhìn thấy những thành viên của thần bí nghiệp bộ xung quanh đây đang bắt đầu lôi súng ra. Khánh Trần nhếch miệng cười, làm đao một lần thì có làm sao? Hắn quyết định sẽ làm thanh đao đó, nếu người của Jindai đã tự đưa đến cửa thì sao phải tha cho họ? Vấn đề mấu chốt ở đây là, người muốn mượn đao giết người kia có lẽ còn không biết thanh đao mà hắn đang muốn dùng sắc bén đến mức nào. Cũng không biết nó có thể làm tổn thương cả hắn đâu. Chương 1382, gửi lời chào. Khánh Trần từ từ lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó nhỏ một giọt máu trong bình lên ngón tay rồi bôi nó lên cổ tay mình. Lúc này, những thành viên của thần bí nghiệp bộ đã nâng súng lên chuẩn bị nhắm bắn. Đúng lúc này, Ngay khi cơ thể Khánh Trần chạm đến vòng phong tỏa cuối cùng, trên ngón trỏ và ngón giữa của hắn bỗng xuất hiện một tấm bài poker. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng vung tay lướt qua cổ của một thành viên của thần bí nghiệp bộ. Sau khi cơ thể hắn lướt qua đối phương, cổ của thành viên thần bí nghiệp bộ mới bắt đầu phun ra máu tươi. Oanh minh hai tiếng, những tay bắn tỉa đang ẩn nấp trên vị trí A và B lập tức nổ súng. Nhưng tốc độ của Khánh Trần lại vô cùng nhanh, cơ thể hắn cứ thoát ẩn thoát hiện giữa những thành viên của thần bí nghiệp bộ nên họ không thể nào nhắm trúng hắn. Nếu xét theo sự hiểu biết về súng bắn tỉa thì có lẽ Khánh Trần còn am hiểu họ rất nhiều. Hắn biết tần suất hô hấp sẽ ảnh hưởng đến tần suất bắn như thế nào, nhịp tim sẽ ảnh hưởng ra sao, nên đương nhiên hắn cũng biết rõ phải làm như thế nào để khiến một tay bắn tỉa bắn trượt. Trong tiếng súng liên miên, Khánh Trần như một cái bóng xen lẫn trong đám người. Rõ ràng họ có thể nhìn thấy hắn, nhưng lại không thể nào bắn trúng hắn. Không chỉ tay bắn tỉa không thể bắn trúng, mà ngay cả hơn 10 thành viên của thần bí nghiệp bộ ở đây giơ súng lên nhưng cũng chẳng thể nào bắn trúng hắn. Đây chính là khả năng tránh né đường đạn mà chỉ cao thủ cấp B trở lên mới có. Những người có thể đạt đến cấp bậc này đã gần như vượt qua phạm trù những gì nhân loại có thể làm được. Rõ ràng trong tay hắn chỉ có một tấm bài poker, nhưng mọi người lại có cảm tưởng trên tay hắn là một thanh đao. Phía bên kia, bọn Jindai Anuma đang lao về phía này. Vừa đi, hắn còn vừa ra lệnh vào bộ đàm. Hai tên bắn tỉa phế vật, tại sao đến tận bây giờ mà vẫn không thể bắn trúng hắn lần nào? Nhưng đúng lúc này, những tay bắn tỉa mới phát hiện hộp đạn trong súng đã hết. Họ đều quay sang thay hộp đạn. Đúng lúc này, có tay bắn tỉa bỗng phát hiện tốc độ di chuyển của tên giết người đang tăng lên. Như thể đối phương biết rõ họ đang dùng loại súng gì. Hộp đạn có bao nhiêu viên? Đến lúc nào thì họ sẽ phải thay hộp đạn? Sau đó nhân lúc họ ngừng bắn để lao lên tấn công. Thường thì một tay bắn tỉa tinh nhuệ chỉ cần khoảng 3 giây để đổi hộp đạn. Nhưng trong 3 giây này, vòng phong tỏa cuối cùng của thần bí nghiệp bộ đã bị xé nát. Những tay bắn tỉa trên cao chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thoát ra khỏi vòng vây. Trước khi thi thể trước mặt ngã xuống, Khánh Trần bỗng đưa tay giật lấy tai nghe trên tay đối phương. Sau đó hắn vừa xé nát vòng phong tỏa, vừa nói vào tai nghe. Bạch chú gửi lời chào đến các vị. Bạch chú, đây là lần đầu tiên Khánh Trần thừa nhận thân phận thành viên bạch chú của mình trên lãnh thổ Nhật Bản. Thật ra lúc rớt xuất hiện, tất cả mọi suy đoán đều đã hướng về phía bạch chú. Nhưng lúc đó mọi người chỉ đoán kẻ giết người chính là ông chủ của bạch chú, chứ không dám khẳng định. Nhưng không cần mọi người đoán lâu, hôm nay hắn đã tự thừa nhận thân phận của mình, cũng như khẳng định chỗ đứng của bạch chú ở thế giới này. Hôm nay sẽ hơn hôm qua, ngày mai lại càng hơn hôm nay. Trận chiến đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Lúc này, trên sân thượng của một tòa nhà nào đó, Tư Niên Hoa đang đứng dưới cái bóng của một tấm biển quảng cáo. Ngươi không định đi hoàn thành nhiệm vụ của mình sao? Quý Quan Á đứng bên cạnh nàng, thở dài nói, lúc nhận nhiệm vụ này từ bà chủ, ta đâu có nghĩ chuyện này sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc đó ta còn tưởng chỉ cần đi theo bảo vệ hắn là được. Nhưng không ngờ, Tư Niên Hoa nghĩ một lúc rồi hỏi, nếu đối phương còn cần người bảo vệ thì chẳng phải chuyện này sẽ trở nên rất vô vị sao? Hành động thôi, ta đến địa điểm huấn luyện bí mật của thần bí nghiệp bộ. Còn ngươi đi tìm những người trong căn cứ quân sự A02. Nếu vị này đã tình nguyện dùng chính bản thân làm mồi nhử để tranh thủ thời gian cho chúng ta. Nếu chúng ta còn không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ thì đến lúc quay về thế giới trong, ta và ngươi có thể đi tự sát tạ tội luôn cũng được. Quý Quan Á nhếch miệng, bên ta không nghiêm khắc như vậy. Tuy nói như vậy nhưng vừa nói xong câu này, hắn đã rời khỏi đây ngay lập tức. Khánh Trần bảo họ đi phá hoại hai nơi. Chỗ đầu tiên là nơi thần bí nghiệp bộ chuyên dùng để giam giữ những người đã được xác định là có khả năng trở thành người du hành như Jinguji Maki. Đến khi nào những người này bị tẩy não xong thì mới có thể rời khỏi căn cứ đó. Theo số liệu ước tính, căn cứ này hiện đang giam giữ ít nhất 2.000 người du hành. Lúc trước hắn và Nhất đã chủ động tung tin lên Internet. Nếu bây giờ có thêm 2.000 người xuất hiện làm bằng chứng thì chắc chắn dư luận sẽ nghiêng hẳn về phía họ. Chỗ còn lại là nơi tập trung những người đã tuyên thệ sẽ nguyện trung thành với tập đoàn. Chương 1383, tiếp tục bỏ chạy. Căn cứ theo tình báo, tuy nhóm người này chưa công khai xuất hiện bao giờ nhưng trong thời gian này, họ đang tập trung ở căn cứ quân sự A02 để tham gia khóa huấn luyện bí mật về năng lực tình báo. Chỉ khoảng một tháng nữa thôi, tất cả những người này sẽ trở thành những chiến sĩ của thần bí nghiệp bộ. Nếu lần sau xuyên qua, Khánh Trần muốn thoát khỏi căn cứ thì chắc chắn đám người này sẽ tham gia vào chiến đấu. Nếu trước đây hắn không thể làm gì họ thì sao không xử lý họ ngay bây giờ? Từ đầu đến cuối, Khánh Trần đều biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Cho nên lấy thân làm mồi nhử cũng được, thu đồ đệ cũng chẳng sao. Dù sao thì đây cũng là chuyện hắn sẽ phải làm, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lúc này, Tư Niên Hoa đang cầm kính viễn vọng quan sát phía xa thì bỗng trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi. Mặc một bộ Carizer New màu trắng đang đứng trên sân thượng một tòa nhà cách chỗ nàng mấy trăm mét. Nhưng ngay khi nàng tập trung nhìn vào hắn, người đàn ông đó bỗng quay mặt về phía Tư Niên Hoa rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lúc này, trong đầu Tư Niên Hoa chỉ còn sự khiếp sợ. Vì nàng biết, chỉ có những cao thủ cấp A mới có khả năng nhận ra có người đang quan sát mình từ khoảng cách vài trăm mét. Một lúc sau, Tư Niên Hoa bỗng cảm thấy một lưỡi dao đang lao về phía mình. Cả cơ thể nàng lập tức lao sang một bên. Cơ thể nàng không dừng lại mà cứ thể nhảy thẳng ra khỏi tầng thượng. Thậm chí nàng còn không dám quay đầu lại xem ai là người vừa đánh lén mình. Quá nguy hiểm. Ở phía bên kia, sau khi nhìn thấy Tư Niên Hoa nhảy khỏi sân thượng, Jin Dai Kura lại điều khiển móc sắt trên tay mình tùy ý móc lên một vị trí khác. Sau khi nhảy khỏi sân thượng, người phụ nữ kia bám theo bậc thang rồi cứ thể nhẹ nhàng leo xuống dưới. Jin Dai Kura cười nói, có chút ý tứ, xem ra giúp đỡ còn không ít. Bạch chú gửi lời chào đến các vị, rất có khí thế. Đáng tiếc lại không cùng phe với ta. Lúc này, ATS-013 Shikigami, Mã Diện La Sát đang đứng ngay trên sân thượng mà Tư Niên Hoa vừa đứng lúc nãy. Trên tay nó là một chiếc cửu hoàn đao, cơ thể của nó cực kỳ khổng lồ, chiều cao ít nhất phải 3 mét, hơn nữa còn vô cùng lực lưỡng. Cứ mỗi lần hít thở, trong mũi Mã Diện lại phun ra một đoàn lửa. Dưới bầu trời đêm, Tư Niên Hoa đang nghĩ, tại sao một nhân vật lợi hại như đối phương lại không tham gia đuổi giết Khánh Trần? Tại sao giờ này đối phương vẫn đứng ở đó? Chẳng lẽ hắn chỉ đến xem náo nhiệt thôi sao? Trên đường Dotonbori, Khánh Trần không ham chiến mà tiếp tục chạy trốn. Jin Dai Anuma nói vào bộ đàm, đuổi theo, triệu tập tất cả các đội ở những hướng khác bao vây chỗ này lại cho ta. Tối nay nhất định không được cho hắn rời khỏi đây. Khánh Trần cứ thế chạy dọc theo đường Dotonbori về phía nam. Hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Jin Dai Anuma, Jin Dai Anioru, Jin Dai Anan tạo thành một hình tam giác theo sát ngay phía sau hắn. Chỉ là, tốc độ của Khánh Trần quá nhanh. Họ đã đuổi theo một lúc nhưng vẫn không thể đuổi kịp hắn. Jin Dai Anuma nói, Anioru, Anan, hai người chạy nhanh hơn. Các người chạy sang hai bên kéo hắn lại. Trong bảy người được trời chọn của Jin Dai, chỉ có bốn người là âm dương sư, Yunichi, Sora, Kura, Anuma, ba người còn lại tu luyện một loại truyền thừa khác tên là Tiết Xá Ngự Miễn Kirisu Goman. Ansu, Anioru, Anan, những người tu luyện Tiết Xá Ngự Miễn cần phải học thuật hô hấp đặc biệt của nhà Jin Dai làm phụ trợ. Công pháp này chủ yếu về kiếm pháp, trong đó, nổi tiếng nhất là ba thế kiếm, kiếm thứ nhất là Bạt Đao Trảm, kiếm thứ hai là Cư Hợp, kiếm thứ ba là Tiết Xá Ngự Miễn, cả công pháp không hề có phương pháp đón đỡ, phòng ngự hay chiêu thức nào khác, mà chỉ có đúng ba thế kiếm này. Trong khi chiến đấu với những siêu phàm giả cùng cấp, đa số đối thủ còn không chống đỡ nổi kiếm thứ nhất. Huống chi là cả ba thế kiếm, đó là còn chưa kể đến kiểu chiến đấu thường xuyên đánh lén đối thủ như gia tộc Jin Dai. Những siêu phàm giả tu luyện truyền thừa Thiết Xá Ngự Miễn đều khỏe mạnh hơn âm dương sư một chút, nên đương nhiên tốc độ của họ sẽ nhanh hơn. Lúc này Jin Dai Anuma vẫn chưa muốn sử dụng đến át chủ bài âm dương sư của mình, nên hắn mới muốn Anioru, Anan chạy lên giúp hắn ngăn Khánh Trần lại một phút thôi cũng được. Chỉ cần một phút cũng đủ để hắn giết chủ nhân của bạch chú rồi. Jin Dai Anan và Jin Dai Anioru quay sang nhìn nhau, sau đó cả hai cùng nhảy lên nóc những ngôi nhà ở hai bên đường. Sau đó cả hai cùng tăng tốc đuổi theo mục tiêu, trên hông mỗi người đều đeo một vỏ kiếm dài gần bằng nửa người. Trong vỏ kiếm là một thanh kiếm sáng loáng. Khánh Trần chạy rất nhanh. Nhanh như thế không phải hắn đang chạy trốn người khác, mà là người khác đang tự lùi lại vậy. Tất cả cho là hắn đang chạy trốn, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai ngờ được. Không phải hắn đang chạy trốn, mà là đang tìm kiếm địa điểm thích hợp làm chiến trường đâu. Chương 1384, hóa ra là ngươi. Hắn muốn rời khỏi tầm bắn của những tay bắn tỉa, loại bỏ những thành viên của thần bí nghiệp bộ không theo kịp. Sau đó tìm một địa điểm thích hợp để giết người. Chạy trốn sao? Cần gì phải trốn? Nếu kiếm đã rút ra khỏi vỏ thì tất nhiên sẽ phải thấy máu rồi. Đa phần mọi người đều không biết tại sao ông chủ bạch chú lại muốn đến Osaka đại khai sát giới. vì muốn xả giận cho Khánh Trần, hay vì muốn cứu Khánh Trần. Không ai biết, vì sao Khánh Trần lại muốn đến đây, vì câu ta không cần công lao, hay vì câu không sao đó. Khánh Trần bỗng quay đầu lại, chính là chỗ này, ngay lúc này, trên chiến trường chỉ còn mỗi Khánh Trần và ba người được trời chọn. Những người đuổi theo phía sau vẫn chưa đuổi kịp họ, những người muốn bao vây chỗ này cũng chưa kịp chạy đến nơi. Trên bầu trời vẫn dày đặc ánh đèn neon, nhưng bầu không khí ở đây đang dần trở nên ngưng trọng. Không ai ở đây nghĩ Khánh Trần sẽ quay người lại, nhưng không hiểu sao, ngay khi nhìn thấy hắn quay lại, họ lại cảm thấy sợ hãi. Trên nóc nhà, Jindai Anioru và Jindai Anan cùng nhảy xuống dưới. Cả hai cùng đưa tay cầm lấy chuôi kiếm, cả thanh kiếm sáng loáng lập tức được rút ra khỏi vỏ. Sau đó cả hai bắt đầu vung kiếm về phía Khánh Trần. Sau khi nhìn thấy hai thanh đao đang lao về phía mình, thiếu niên đang đứng trên đường đó lại bình tĩnh đưa hai tay ra phía trước. Sau đó nhẹ nhàng chặt vào thân kiếm. Đinh, hai tiếng đinh vang lên gần như cùng một lúc. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy hai thanh kiếm cứ thế gãy làm đôi. Trong ánh mắt của cả Jindai Anan và Jindai Anioru đều tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi Khánh Trần đã dùng xương ngón tay được Long Ngư tái tạo làm đao. Sau đó lại truyền chân khí kỵ kỹ vào hai tay. Cuối cùng mới tạo thành một loại đao có thể chặt đứt kiếm của đối phương. Phản lực từ đòn tấn công đâm rách lớp da trên tay khiến bàn tay Khánh Trần nhuốm đầy máu. Nhưng chuyện này không quan trọng. Vấn đề mấu chốt ở đây là hắn đã tính toán như thế nào. Cơ thể hắn phải mạnh mẽ ra sao mới có thể chặt gãy được thân kiếm. Tuy trước đây đã có rất nhiều người tu luyện thiết xá ngự miễn bại trước đối thủ, nhưng họ chưa bao giờ nghe nói ai có thể dùng chính ngón tay của mình làm vũ khí để chặt đứt thân. Kiếm cả, chân khí của kỵ sĩ có thể biến mọi thứ thành đao. Nhưng từ trước đến giờ có rất ít người dám dùng chính bản thân mình làm đao. Không tốt, Jindai Anan bắt đầu hốt hoảng. Bây giờ hắn vẫn đang lao về phía đối phương, nhưng kiếm trên tay hắn đã bị đối phương chặt gãy làm đôi. Tiếp theo hắn sẽ phải làm gì đây? Rõ ràng đối thủ của hắn chỉ là một tên cấp B. Nhưng làm gì có tên cấp B nào lợi hại như vậy? Đúng lúc này, trên đầu Jindai Anuma bỗng xuất hiện một chiếc thuyền gỗ. Cả chiếc thuyền gỗ có 12 tầng, mỗi tầng đều được trang trí vô cùng lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì ngươi sẽ nhận ra dưới đáy thuyền có một vỏ sò rất lớn. ATS 127 Shikigami, Shinkiro, ngay khi vỏ sò đó mở ra, tất cả những ngôi nhà và những biển hiệu treo đầy đèn neon hai bên đường đều biến mất. Thay vào đó là một khung cảnh hoàn toàn khác, mà hai người Anan và Anioru cũng biến mất theo. Hóa ra là ngươi, Khánh Trần cười lạnh, lúc hắn còn ở Lạc Thành. Có một vị cao thủ của gia tộc Jindai am hiểu tạo ảo ảnh từng xuất hiện để cứu đồng bọn. Nhưng cuối cùng đồng bọn của hắn lại bị Khánh Trần ám sát. Nhưng vị cao thủ Jindai này lại thoát được. Sau đó Khánh Trần còn hành động cẩn thận một thời gian dài. Vì hắn sợ vị cao thủ này của Jindai sẽ quay lại trả thù Bạch Chú. Nhưng không ngờ đối phương lại về thẳng Nhật Bản. Như vậy cũng tốt, thù mới thù cũ cùng tính một lượt. Trong ảo ảnh, tất cả những gì xung quanh Khánh Trần đều là giả. Thậm chí ngay cả mặt đất dưới chân hắn cũng là giả. Vì mặt đất xung quanh vốn nên gồ ghề đã biến thành bằng phẳng. Nếu phải chiến đấu trong hoàn cảnh này thì dù là siêu phàm giả cũng chẳng khác người mù là bao. Jindai Anuma chậm rãi lại gần hắn. Sau đó hắn còn liếc mắt ra hiệu cho Anioru và Anan một cái. Lúc này, cả ba người họ đều không bị ảo ảnh bao trùm. Khánh Trần lẳng lặng đứng tại chỗ. Đúng lúc này bỗng có thứ gì đó lao đến từ bên trái. Nhưng hắn lại không nhìn thấy. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, nhưng phần áo trước ngực hắn vẫn bị cắt thành một lỗ hổng. Dưới lỗ hổng là một miệng vết thương dài nửa cm đang bắt đầu chảy máu. Jindai Anuma nở một nụ cười. Quả nhiên, chỉ cần có người giữ đối phương lại một chỗ thì chắc chắn mình có thể dễ dàng xử lý hắn. Nhưng ngay khi hắn nở nụ cười, hắn bỗng nhìn thấy Khánh Trần nhắm mắt lại. Tuy Khánh Trần không nhìn thấy những gì xung quanh mình, nhưng hắn có trí nhớ, một loại trí nhớ vô cùng kinh khủng. Tuy hắn không thể nhìn thấy kiếm, nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng. Đúng lúc này, Jindai Anioru bỗng vung kiếm về phía hắn. Chương 1385, vì Jinguji Maki. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Cả cơ thể Khánh Trần bỗng nghiêng sang một bên. Thanh kiếm cứ thế bay sượt qua người hắn. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Khánh Trần từ từ nhắm mắt lại. Cả thế giới như chìm vào bóng tối. Ngay khi lưỡi kiếm sượt qua người hắn. Hắn bỗng bước lên một bước, trên hai ngón tay hắn bỗng xuất hiện một tấm bài poker. sau đó tấm bài cứ thế trượt dọc theo thân kiếm, cuối cùng chém thẳng vào bàn tay người đang cầm kiếm. Tấm bài poker màu xám lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Jindai Aniyoru gào lên một tiếng rồi lùi lại phía sau, bởi vì tấm bài poker vừa rồi đã chẻ đôi bàn tay, cổ tay, cẳng tay hắn thành hai nửa. Khánh Trần không tiếp tục đuổi theo hắn. Sau khi nhìn thấy những gì vừa xảy ra, Jindai Anan lại không dám tiến lên phía trước. Sau khi nhắm hai mắt lại, có thể đối phương không nhìn thấy ảo ảnh, có thể trong mắt hắn chỉ có một màu đen, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ. Ngay khi Jindai Anuma đang hốt hoảng, cả người Khánh Trần bỗng lao về phía trước, hai chân hắn gập lại, sau đó lao nhanh về phía trước như vận động viên chạy 100 mét. Chỉ vài giây sau, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Jindai Anuma. Sắc mặt Jindai Anuma lập tức trở nên dữ tợn, nhưng đúng lúc này, trong cái bóng ngay phía sau lưng hắn bỗng xuất hiện một cô gái. Cái bóng của Jindai Anuma như một cái giếng, còn cô gái này đang chui ra từ cái giếng đó. ATS 046 Shikigami Kageona xuất hiện trong bóng, giết người trong đêm. Ngay sau đó, một cô gái mặc một bộ kimono màu trắng bỗng nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh hắn. ATS 089 Shikigami Yukivona, không biết Jindai Anuma không còn sợ hãi hay đang cố lấy thêm can đảm mà hét một tiếng rất lớn. Giết, ba vị Shikigami đều đã xuất hiện, mà Khánh Trần chỉ có thể nghe, nhưng lại không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Jindai Anan lặng lẽ nhìn, Jindai Kura cũng đứng im trên nóc nhà nhìn xuống phía dưới. Kageona bắt đầu rút ra một cái gai màu đen từ trong bóng tối. Phía trước, Yuki Ona cũng xuất hiện 36 chiếc chùy bằng băng. Nhưng Khánh Trần vẫn không dừng lại. Tất cả mọi người ở đây đều không hiểu vì sao hắn không dừng lại. Jindai Sora bình tĩnh nói với Jindai Kura. Đáng tiếc, Jindai Kura không nói gì. Khánh Trần bắt đầu cảm nhận được từng đợt sát khí. Không hiểu sao, lúc này hắn bỗng nhớ lại mình đang chiến đấu vì cái gì. Vì mình, vì Jinguji Maki, sau khi chắc chắn mình đã bước vào phạm vi tấn công của Shikigami. Đúng lúc này, hắn bỗng quát một tiếng, quỳ xuống, thanh âm hùng vĩ mà kiên định. Đinh tai nhức óc, Jindai Kura nhíu mày lại, bởi vì không hiểu sao, vừa rồi hắn bỗng cảm thấy Khánh Trần như một vị thần minh đang ra lệnh cho hắn quỳ xuống. Nhưng không ngờ những Shikigami ở đây lại quỳ xuống thật. Kageona nhẹ nhàng quỳ xuống, Yuki Ona đang bay trên trời cũng chậm rãi hạ xuống, ngay cả Shinkiro đang đứng trên thuyền cũng hạ xuống. Đồng tử của Jindai Anuma lập tức co rụt lại, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì Khánh Trần đã chạy sượt qua người hắn. Tấm bài Joker trên tay đối phương cũng cắm thẳng vào ngực hắn. Mục đích của trận chiến này là vì Jinguji Maki. Lúc trước Jindai Unichi chỉ nói là kẻ giết người có khả năng điều khiển Shikigami. Nhưng hắn lại không nói người đó là ai. Thế nên Khánh Trần mới bôi máu của Jinguji Maki lên cổ tay mình. Sau đó cố ý khiến mọi người hiểu lầm người có khả năng ra lệnh cho Shikigami chính là hắn, mà không phải Maki-chan. Đến lúc đó tất cả lực chú ý của Jindai đều sẽ tập trung lên người hắn. Còn cô bé sẽ được an toàn trong ít nhất là vài năm nữa. Sẽ chẳng có ai nhớ đến một cô bé không có bất kỳ giá trị gì. Mẹ của cô bé đó lại càng không. Hắn biết làm như vậy rất nguy hiểm. Nhưng không sao, nếu đã chấp nhận thu đối phương làm đồ đệ thì một kẻ làm sư phụ như hắn nên gánh vác tất cả mọi chuyện, cũng như Lý Thúc Đồng từng che gió chắn mưa cho hắn. Đây mới là kỵ kỹ. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, tên minh tinh này rất muốn về hưu bản dịch. Trọng sinh, điềm đạm, nữ chính mang linh hồn mèo, mên lạnh lùng, khủng bố sống lại bản dịch. Linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước, đệ nhất danh sách full, mạt thế, hài hước, dị năng, hệ thống, trọng sinh chi tự thủy lưu niên bản dịch. Trọng sinh, hài hước, điền văn, ta chính là không theo sáo lộ ra bài bản dịch. Hài hước, hệ thống, hài hước. Giả chư ăn thịt hổ, phế vật lưu, mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Chương 1386, động thủ. Jindai Anuma đã chết, một người được ông trời lựa chọn, một thiên tài âm dương sư được gia tộc Jindai ký thác kỳ vọng đã vẫn lạc ở thế giới ngoài như vậy. Trên lá bài poker bị máu tươi nhiễm đỏ cắm trên tim hắn, Joker còn đang chế giễu trong im lặng. Thế nhưng cái chết của hắn còn không không rung động bằng một câu quỳ xuống kia. Âm dương sư truyền thừa hơn ngàn năm là những kẻ nắm quyền tế tự của gia tộc Jindai. Mỗi khi đến mùa xuân, Trong đền thờ âm dương sư đại tư tế sẽ dùng phương thức của Shikigami nhảy múa dưới hoa anh đào để tế tự thần linh. Có một thời gian dài trong quá khứ, mặc dù âm dương sư rất ít khi tham dự vào chiến tranh liên bang, nhưng ai cũng biết sự hùng mạnh của âm dương sư. Bọn họ chính là gốc rễ của gia tộc Jindai. Nhưng mà, chính nhánh truyền thừa cổ xưa mà thần bí này, chính những Shikigami bí ẩn mà hùng mạnh kia, trong tiếng quỳ xuống của một phàm nhân, thật sự dùng tư thế đại lễ đó kê ra quỳ xuống, hèn mọn, cung kính. Cách đó không xa, Jindai Anan ngơ ngác đứng run rẩy. Lúc này sự kinh hãi trong lòng hắn thậm chí còn sâu hơn lúc nãy bị người ta dùng ngón tay bắn gãy thân đao. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình có một con sóng màu đen đang không ngừng vỗ vào trái tim, mà trái tim thì cứng ngắc giống như đá ngầm. Jindai Anioru cũng xuất thần nhìn, ngay cả cánh tay bị bài poker cắt thành hai nửa kia cũng không còn cảm thấy đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy có một đồ vật nào đó đang sụp đổ trong lòng. Không còn thần thánh như vậy nữa, một đồ vật thần thánh cũng đã quỳ xuống theo cái quỷ này. Trên đời này, tại sao tồn tại một người trời sinh có thể khắc chế Shikigami? Trên sân thượng, Jindai Sora lẩm bẩm nói, anh Ngura, thế này là sao? Jindai Kura lẳng lặng quan sát những người phía dưới. Jindai Yunichi truyền tin tức về, nói có người có thể trấn nhiếp Shikigami. Lúc trước ta còn đang nghĩ, có phải hắn lấy cớ vì chiến bại hay không? Không nghĩ tới lại là thật. Người như vậy, quyết không thể để lại trên đời. Hắn sẽ phá hủy căn cơ của âm dương sư, cũng chính là thứ tên ngọn nguồn kia. Sắc mặt Jindai Sora kiên định, anh Ngura, để ta ra tay đi. Jindai Kura lắc đầu, yên tâm, sẽ có người ra tay, nhưng không phải bây giờ. Thanh đao này vẫn còn hữu dụng. Trên thực tế, tất cả những gì Khánh Trần làm đã là cực hạn. Phạm vi trấn nhiếp của huyết dịch Jinguji Maki chỉ có 10 mét. Mà hắn bị Shinkiro ảnh hưởng, căn bản cũng không nhìn thấy rốt cuộc Jindai Anuma và Shikigami ở đâu. Chỉ có thể dùng thính giác, cho nên hắn phát động công kích thẳng tiến không lùi. Hoàn toàn dùng thái độ liều mạng xông qua khoảng cách hơn 100 mét giữa hai bên. Sau đó đến trong vòng 10 thước mới nói ra hai chữ quỳ xuống. Tất cả đều hoàn mỹ, khiến mọi người đều tưởng rằng hai chữ quỳ xuống khiến Shikigami quỳ xuống. Kỳ thật không phải, thứ khiến chúng quỳ xuống, cuối cùng vẫn là máu của Maki-chan. Nhưng Khánh Trần làm cho tất cả mọi người đều tưởng rằng đó là tác dụng của mệnh lệnh kia. Mục đích cũng đã đạt được, từ nay về sau, hắn chính là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt của gia tộc Jindai, Jinguji Maki có thể tiếp tục an ổn sinh hoạt. Thế là đủ, đây chính là tác dụng của sư phụ. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Sau khi Jindai Anuma tử vong, ba Shikigami vô chủ kia giống như ngửi được cái gì, nhao nhao hóa thành một luồng khói màu đỏ tiến vào cổ tay Khánh Trần. Ở chỗ cổ tay Khánh Trần, một vòng đỏ thẫm không ai nhìn thấy kia có sức hấp dẫn không gì sánh kịp với Shikigami. Chúng thuận theo vết máu trên cổ tay tiến vào thân thể Khánh Trần. Một đường chạy lên não Khánh Trần, tìm kiếm sự tồn tại của thần kiều. Thần kiều chân chính, thấy cảnh này, Jindai Kura đứng trên trời cao cũng nhíu mày, không còn bình tĩnh như lúc trước. Hắn chăm chú nhìn Khánh Trần, trong đầu người bình thường không có chốn nương thân, căn bản sẽ không chịu nổi phản phệ của Shikigami. Cưỡng ép tu nạp Shikigami, kết quả chỉ có tử vong. Sau khi ba Shikigami kia tiến vào não Khánh Trần, lại phát hiện nơi này căn bản không có chỗ chúng cần. Nơi này không có chốn nương thân. Thân thuyền Shinkiro bắt đầu chấn động run rẩy. Kageona phát ra tiếng kêu rên thê lương trong đầu Khánh Trần. Yukiona phất tay muốn đóng băng tất cả ý thức ở nơi này. Shikigami đều là ý chí tinh thần của sinh linh sau khi chết huyễn hóa mà thành. Ba Shikigami này đều là oán linh. Khi chúng nó bắt đầu mất lý trí, tất cả oán niệm bộc phát gần như muốn hủy thiên diệt địa. Khánh Trần chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn không chịu nổi. Ngay cả thân thể cũng mất đi cân bằng. Quỳ một chân trên đất, dưới ánh đèn xanh tím trên con phố dài, Jindai Anan bén nhạy đã nhận ra sự bất thường. Động thủ, thân thể hắn rũ xuống, cho đao vào vỏ. Hành động kia khiến hắn giống như một pho tượng thần. Kinh lực và tinh khí toàn thân đều tụ hợp vào thanh đao gãy. Thu liễm tiến vào trong vỏ đao. Bạt đao chảm, dưỡng thần, giết. Jindai Anan nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người hắn như đạn pháo bắn về phía Khánh Trần. Chuôi đao kia bắn ra, một luồng sáng như giải lụa màu bạc cũng bắn ra khỏi vỏ. Đợi cho thái đao được rút ra, không biết từ khi nào thanh kiếm gãy đã bị ánh sáng màu bạc nối vào chỗ lưỡi đao bị gãy kia. Mà lúc này, ý thức Khánh Trần vẫn bị ba Shikigami quấy rầy. Nghe được tiếng gió, hắn vô thức tránh né, nhưng sự hỗn loạn trong đầu đủ để khiến hắn không thể dốc hết toàn lực. Chương 1387 vẫn chưa kết thúc. Đau thứ nhất của Jindai Anan đã để lại trên ngực hắn một đường máu thật dài, đau đớn kịch liệt khiến hắn vô thức lui về phía sau mấy bước. Thân thể mất cân bằng lại lảo đảo quỳ một chân trên mặt đất. Nhưng đau thế không ngừng. Bạt đao, cư hợp, thiết xá ngự miễn, đây vốn là một bộ kỹ năng giết người liên hoàn. Bình thường trong kiếm đạo Nhật Bản, cư hợp chính là rút đao. Nhưng trong kiếm đạo nhà Jindai, cư hợp lại là thu đao. Rút đao coi trọng chính là nhanh chuẩn hung ác, lấy khí thế vô địch khi thanh đao rời khỏi vỏ để chặt đứt kẻ địch. Cư hợp coi trọng chính là sự quyết tuyệt lúc thu đao. Đao vào vỏ, người hẳn phải chết. Lúc này, thái đao sáng như tuyết đã quay trở về, nhưng Khánh Trần còn chưa thanh tỉnh. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Khánh Trần cảm thụ được sự táo bạo của đám Shikigami trong đầu. Hắn không thể chết. Không ai biết một kỵ sĩ sẽ quyết tâm bỏ ra cái giá lớn cỡ nào vì đồ đệ của mình. Khánh Trần không chỉ muốn giúp Jinguji Maki tẩy sạch hiềm nghi, không chỉ muốn giết Jindai đòi lại công bằng, hắn còn muốn còn sống trở về. Trên vòng đu quay, cô bé ngồi trong ánh sáng pháo hoa, hai mắt đẫm lệ nói, bà nội nói với cô bé rằng, trong cuộc đời của bé nhất định sẽ có chuyện đáng để bé mong chờ. Kể từ khi đó Maki liền bắt đầu trông mong, mùa đông bé nằm nhoài trên cửa sổ, cách tầng tuyết đọng nặng nề mà xa xôi, muốn chờ xem khi nào chuyện đáng mong đợi kia sẽ đến. Bây giờ rốt cuộc Maki đã đợi được chuyện đáng mong chờ nhất trong cuộc đời mình. Niềm vui chờ đợi suốt 9 năm này không thể chỉ ngắn ngủi như vậy. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu Khánh Trần vang lên một tiếng giống giận dữ vang dội. Đủ rồi, cút vào hết cho ta. Kageona đang kêu gào rất thê lương, lại đột nhiên phát hiện một tòa cung điện hùng vĩ đầy tính trấn áp lù lù xuất hiện. Cung điện kia bỗng nhiên mở rộng ba cánh cửa, trong cánh cửa đen ngòm, có lực hút vô địch kéo cả ba Shikigami vào đó. Ầm ầm, ba cánh cửa đóng lại một lần nữa. Não hải của Khánh Trần cũng bình tĩnh lại. Ba Shikigami kia đã bị cung điện ký ức trấn áp. Thái đao đã tới, Jindai Anan đang vung đao, nhưng trong nháy mắt đó, hắn lại phát hiện tên hung đồ vốn đang hỗn loạn quỳ một chân trên mặt đất kia. Không biết từ khi nào đã lấy ra một cây súng ngắm màu đen. Táo bạo, vang rồi, viên đạn có đường kính 12,7mm xoay tròn trong nòng súng. Rãnh nòng cực kỳ tinh vi khiến nó triệt để điên cuồng. Jindai Anan vốn cho rằng có thể nhặt được món hời, đã bị bắn nát tim ở một khoảng cách gần như vậy. Với tốc độ của hắn, nếu không phải đang toàn lực thi triển bạt đao trảm, thì hoàn toàn có cơ hội tránh né đường đạn. Hắn không nghĩ tới Khánh Trần có thể mang theo súng ngắm trên người. Cũng không nghĩ tới Khánh Trần dùng cây súng bắn tỉa công phá có cự ly cực xa này. Như một hỏa pháo tầm gần. Đêm nay vốn là một trận săn đuổi. Kết quả lại kết thúc bằng tình cảnh hai chết một bị thương của ba người được chọn. Không, vẫn chưa kết thúc. Thợ săn chân chính luôn luôn là người có kiên nhẫn nhất. Jindai Anan tử vong. Người mượn đao kia đã muốn hủy đao. Chính vào thời khắc Jindai Anan bỏ mình. Phía sau Khánh Trần đang nửa quỳ có đao quang lóe lên. Đao thế một đao này dài như dải ngân hà, đột nhiên dòng ngân hà trên trời đó vỡ bờ, một thác nước liền lao nhanh xuống, thiết xá ngự miễn, nhưng thứ đón dòng thác màu bạc kia, không phải thân thể của Khánh Trần, mà là một bức tường đất cao mấy trượng bỗng nhiên mọc lên từ dưới mặt đất. Đao quang, khói bụi, va chạm vào nhau bộc lộ sát cơ ngút trời, đao thế bằng bạc dài hơn 10 mét của Jindai Anshu nhẹ nhàng như dòng nước ngày thu, lại mạnh mẽ bổ tường đất ra. Bổ vào người Khánh Trần, cũng may tường đất kia khá là kiên cố, đao thế hất Khánh Trần bay hơn một mét, cũng không giết chết hắn. Khánh Trần ngẩng đầu, thình lình trông thấy trên tường đất có chữ viết, lễ nhập đội, cộng một, nhất thời, Khánh Trần cũng không biết nên khóc hay nên cười. Cái tên rớt này lúc nào cũng có thể ngả ngớn như vậy. Trong lúc suy tư, tường đất lại mọc lên một lần nữa, khóa chặt Jindai Anshu mặc tây trang màu đen, dáng người khôi ngô vào trong đó. Khánh Trần xoay người chạy, lần này hắn thật sự phải đi, mặc dù hắn đã trấn áp Shikigami thành công, nhưng ảnh hưởng mang đến khi ba Shikigami nổi điên, cũng khiến hắn hơi choáng váng. Lúc này, hắn đã không còn ở trạng thái đỉnh cao, vết thương dài đến 20cm trên ngực cũng bắt đầu đau đớn. Cứ để hắn đi như vậy sao? Lần này, Jindai Sora nhìn bóng lưng nhanh chóng bỏ trốn của Khánh Trần. Không còn bình tĩnh nổi, nếu như tính luôn Momozigari, Kisunei, Yamawarawa của Jindai Unichi, lại thêm Kageona, Yuki Ona, Shinkiro lần này, truyền thừa âm dương sư đã có 6 vị Shikigami mất tích. Đây là tổn thất mà âm dương sư không thể chấp nhận nổi. Vì số lượng Shikigami đã không còn tăng thêm từ ngàn năm trước. Jindai Sora nhìn Jindai Kura. Anh Kura, làm sao bây giờ? Jindai Kura nói, để ta ra tay, ngăn dị năng giả kia lại, thì Ansu có thể rảnh tay giết tên chủ nhân bạch chú này. Tất cả kế hoạch tối nay đều tiến hành đúng hạn, nhưng bây giờ đã xuất hiện việc ngoài ý muốn. Hắn muốn mượn đao giết người, nhưng thanh đao kia lại gây cho hắn tổn thương chí mạng. Mã diện la sát, Honona đã xuất hiện sau lưng của hắn, nhưng ngay lúc Jindai Kura muốn phái hai Shikigami ra trận, lại đột nhiên nhìn về phía sân thượng sát vách, vị trí mà hắn vốn muốn tấn công Tư Niên Hoa. Trên sân thượng dưới bầu trời đêm, một người trẻ tuổi mặc tây trang màu xám, tay chống quyền trượng màu đen, đang cười tủm tỉm nhìn về phía Jindai Kura và Jindai Sora. Chương 1388, Pháp Thiện Tự. Jindai Kura bình tĩnh nhìn, Hà lão bản, ngưỡng mộ đã lâu, bộ âu phục xám, quyền trượng màu đen mang tính biểu tượng của Hà Kim Thu. Thật sự quá dễ nhận ra, trước đây ở Trung Đông, người du hành Bắc Mỹ muốn săn giết Hà Kim Thu, đã ra lệnh cho cấp dưới là phải giết chết một người châu Á trẻ tuổi tay cầm quyền trượng màu đen. Chẳng biết từ lúc nào, cây quyền trượng màu đen kia đã cùng Hà Kim Thu một tấc không rời. Biết nói tiếng Trung, còn rất lưu loát, Hà Kim Thu cười tủm tỉm nói, xem ra rõ ràng là xuyên ngược về, một cao thủ như thế này mà xuyên ngược về, dã tâm cũng không nhỏ. Người du hành bản địa của Nhật Bản, bình thường không biết tiếng Trung, nhưng thành viên gia tộc Jindai ở liên bang thế giới trong, thì 99% đều biết, vì tiếng Trung mới là ngôn ngữ phổ thông ở liên bang. Hai vị đại cao thủ đứng sừng sững trong mây, dưới sự dẫn dắt của họ, bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng. Trên sân thượng Jindai Kura mặc Karizanil màu trắng phiêu nhiên xuất trần. Hà Kim Thu âu phục phẳng phiêu, hai người không giống như sắp chiến đấu, ngược lại càng giống như là sắp nắm tay nhau tham gia một bữa tiệc tối long trọng. Phía sau Karizanil màu trắng, Dodomeki, Oitekebori, Mã Diện La Sát, Honona, Tenzo Kudari, Shiro Oneri lần lượt xuất hiện. Oh wow, Hà Kim Thu nhìn trận thế này, trầm trồ tán thưởng, đúng là hoành tráng. Cũng không biết nếu áo tổ tông nhà ngươi đồng thời thả 12 vị Shikigami ra thì sẽ chấn động đến cỡ. Nào, Jindai Kura trầm mặc một lát, cười hỏi, các ngươi tới đây giết nhiều người như vậy, vì sao vẫn bày ra bộ dạng đúng lý hợp tình vậy? Hà Kim Thu hỏi lại, những người kia mang tôn chỉ xem mạng người như cỏ rác của tập đoàn tư bản thế giới trong gia thế. Giới ngoài, chẳng lẽ không nên giết sao? Jindai Kura nghĩ nghĩ, cũng đúng, thú vị lắm. Hà lão bản gõ gõ quyền trượng màu đen trong tay, ngươi cũng là hàng hiếm trong gia tộc Jindai đấy, ta đại khái cũng đoán được ngươi muốn làm cái gì, nhưng ta không cảm thấy ngươi có thể thành công, ta thì đoán ngươi cũng không biết ta muốn làm cái gì. Jindai Kura cười hỏi, thế nào, ngươi muốn cứu ông chủ bạch chú sao? Hà Kim Thu nghiêm túc cải chính, chúng ta không phải đang bảo vệ ông chủ của tổ chức nào đó. Chỉ là Cửu Châu có nghĩa vụ bảo đảm công dân nước ta ở nước ngoài vẫn được hưởng nhân quyền mà thôi. Các người nhiều người như vậy đuổi giết một mình hắn, ta quả thực không nhìn nổi. Jindai Kura từ chối cho ý kiến, không bằng Hà lão bản đến biệt thự của ta uống một chén rượu. Không cần đâu, ta sợ các ngươi hạ độc. Hà Kim Thu cúi đầu nhìn lướt qua dưới lầu, xác định Khánh Trần đã thừa dịp vừa rồi chạy thoát, lúc này mới quay người đi xuống lầu dưới. Đi thôi, Jindai Sora vụng trộm nhìn Jindai Kura, lại phát hiện anh trai này vẫn bình tĩnh như cũ. Anh Kura, chưa chắc hắn có thể thắng được ngươi. Trước khi Dodomeki hoàn thành, khiêm tốn một chút cũng không có gì là không tốt. Jindai Kura cười cười, dường như cũng không để chuyện vừa rồi trong lòng. Kế hoạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng rất bình thường. Trong nhân thế này, nhiều nhất chính là chuyện ngoài ý muốn. Đi thôi, chúng ta đợi Ansu. Nói xong, hắn đưa tay xoa đầu cô bé. Lúc này tâm tình cô bé mới dần dần bình tĩnh lại. Bóng đêm an tĩnh. Đêm nay phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng lại giống như chưa từng xảy ra việc gì. Jindai Anan, Jindai Anuma đã chết, Jindai Anioru cũng nhanh chóng rút lui. Hắn ôm cái tay cụt bị bổ đôi của mình, chui vào một con hẻm nhỏ, chạy về hướng Pháp Thiện Tự Dotonbori. Mặc dù Khánh Trần đã đào thoát, nhưng tất cả mọi người đều biết ở Osaka này còn có một vị dị năng giả cấp A hệ thổ. Nếu lại bị vị cao thủ này quấn lấy, sợ là hai người họ không có cách nào trở lại thế giới trong. Đi vào Pháp Thiện Tự, Jin Dai Anshu ước định sẽ tụ hợp cùng hắn ở đây. Jin Dai Anioru nhìn thấy Anshu liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh mau cứu ta, cánh tay này của ta nếu giải phẫu kịp thời, còn có thể cứu được. Jin Dai Anshu vừa cười vừa nói, không cần đâu. Ngay lúc đó, tiếng chuông báo nửa đêm của Pháp Thiện Tự vang lên. Jin Dai Anioru nhìn nụ cười của đối phương chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, quay người chạy như điên. Trong hầm trú ẩn dưới lòng đất, tòa thị chính thành phố Osaka vẫn âm u như cũ. Thành viên thần bí nghiệp bộ đưa tới thi thể mới, trong đó bao gồm cả Jin Dai Anuma, Jin Dai Anioru, Jin Dai Anan. Đợi cho hầm trú ẩn bên trong không còn một ai, Jin Dai Sora mang một đôi găng tay giải phẫu bằng nhựa plastic màu trắng, cầm trong tay một con dao giải phẫu đẹp đẽ. Móc mắt của ba người được chọn đã chết ra, đưa cho Jin Dai Kura. Anh Kura, chúc mừng ngươi, lại nhiều thêm ba cặp. Dodomeki to lớn trôi nổi tới phía sau Jin Dai Kura, ấn ba cặp mắt này vào cánh tay của mình. Sau một khắc, sáu con mắt bị cánh tay trắng nõn bọc lại, đôi mắt linh hoạt chuyển động trên cánh tay, tuyệt đối không giống như được móc ra từ trên người người khác. Trong liên bang, rất nhiều người biết khi Dodomeki tập hợp đủ 100 đôi mắt, sẽ tiến giai vào thể toàn thịnh, trở thành Shikigami áp đảo tất cả Shikigami khác. Cho dù là ATS-001 Ibaraki Doji cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Nhưng những người kia không biết yêu cầu của 100 đôi mắt này hà khắc đến cỡ nào. Nó chỉ thu nhận cặp mắt hoàn chỉnh của dị năng giả cấp B trở lên. Mà ba người Jin Dai Anan, Anuma, Anioru, lúc này trên bản chất thật ra là người du hành thế giới ngoài. Sau khi chúng chết, thi thể cũng sẽ không xuyên vào thế giới trong nữa. Bên trong hầm trú ẩn tràn ngập mùi máu tanh ngai ngái. Jin Dai Kura nói, Anan và Anuma đều bị ông chủ Bạch Chú giết chết. Với cấp bậc của hai người họ hiến tế cho Angaikyo, hẳn là thời gian quan trắc sẽ càng lâu, phạm vi quan trắc cũng càng lớn. Tận dụng hai thi thể này để bắt hắn phải chôn thây ở đây. Jin Dai Anshu đi ra từ trong bóng tối, trong tay còn mang theo một thanh thái đao thật dài. Người này có uy hiếp rất lớn với anh Kura, vừa có thể chấn nhiếp Shikigami, lại có thể mang Shikigami đi. Cách lúc xuyên qua chỉ còn lại có 7 ngày. Sora, người nhất định phải tìm ra hắn, sau đó để ta giết chết hắn. Jin Dai Sora gật gật đầu, cuối cùng cũng không có Anan, Anioru, Anuma ở đây vướng víu nữa. Chúng đại diện cho 10 vị quản sự. Có chúng ta không làm được gì. Bây giờ tất cả thần bí nghiệp bộ đã nằm trong tay chúng ta. Tiếp theo nên làm như thế nào? Chương 1389, sư phụ cũng có sư phụ. Jin Dai Kura cười nói, Nhật Bản này lớn như vậy, tương lai gần vạn người du hành đều bị chúng ta nắm giữ trong tay. Đây chính là một lực lượng không thể khinh thường. Trong gia tộc, 10 vị quản sự nắm giữ quyền hành quá nghiêm mật. Nếu như không có lực lượng mới, chúng ta sẽ không làm được gì. Bây giờ thì khác. Kế hoạch của chúng ta rốt cuộc đã bắt đầu. Jin Dai Anshu và Jin Dai Sora lẳng lặng nghe. Jin Dai Kura đưa hai tay vào trong tay áo Karizenyu rộng rãi, tiếp tục nói, đám lão già này mỗi ngày đoạt xá người này, đoạt xá người kia, 10 vị quản sự thì tới 7 người đều sống trên 100 năm. Nếu như chúng không biến mất, người trẻ tuổi trong gia tộc Jin Dai cũng chỉ có thể mục nát theo đám chúng. Đây chính là lứa trẻ mới lên trong nội bộ gia tộc Jin Dai. Sở dĩ chúng muốn trở thành người du hành, chính là muốn tranh thủ kiếm cho mình một lực lương đủ để đặt chân ở gia tộc. Trường sinh bất tử đúng là một chuyện tốt, nhưng trong một gia tộc, nếu như trưởng bối vĩnh viễn trường sinh, thì những người trẻ tuổi kia biết xử lý như thế nào? Người bình thường nghe nói lão tổ tông nhà Jin Dai có thể vĩnh sinh, chỉ cảm thấy quyền hành của gia tộc Jin Dai sẽ vững chắc, nhưng không nghĩ tới sự trường sinh này vốn là một mầm tai vạ. Jin Dai Anshu nói, một lần chết 4 người được trời chọn, chúng ta trở về nhất định sẽ bị 10 vị quản sự liên thủ chất vấn. Jin Dai Kura cười cười, đây chính là lý do chúng ta diễn kịch suốt 12 năm. Yên tâm, người không phải chúng ta giết, muốn trách thì trách Bạch Chú đi. Đúng rồi, rút người bên Hokkaido về đi, con bé kia không có giá trị sao? Không phải, Jin Dai Kura chậm rãi lắc đầu, cô bé có giá trị, nhưng vẫn là câu nói kia. Không cần lấy vận mệnh của một cô bé ra cá cược. Đếm ngược xuyên qua, ngày thứ 7, sáng sớm, Ương Ương mang Maki ra khỏi quán net. Hai người giống như hai kẻ nghiện net chơi thông đêm, cùng nhau vặn eo bẻ cổ. Jinguji Maki tóc tai rối bù, Ương liệt cột cho bé kiểu tóc hai chùm. đơn giản bớt việc. Ương Ương uể oải nói, trình độ đánh đường giữa của ngươi bây giờ vẫn có một chút chênh lệch so với ta, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn, phải cố gắng lên, nhớ kỹ, dù trở về nước cũng phải huấn luyện chăm chỉ, nhưng ta chỉ muốn đánh hỗ trợ. Ma Kỳ Trân nói, hả? Ương Ương cật giác hoàn cảnh chung quanh, người của thần bí nghiệp bộ đều rút rồi. Ma Kỳ Trân, sư phụ ngươi thành công, ngươi có thể đi thăm mẹ. Jinguji Ma Kỳ bỗng cúi đầu, nhất định sư phụ đã trả giá rất nhiều. Đúng vậy, Ương Ương thản nhiên như không nói, hắn khẳng định là đã kéo hết hoài nghi của gia tộc Jindai về ngươi lên trên người mình, cho nên thần bí nghiệp bộ mới có thể rút người ở đây. Ngươi đừng vội khóc, ta dám khẳng định hắn không có việc gì đâu. Thật là, sao kỵ sĩ có thể là bé gái mít ướt chứ? Đừng khóc mà, thi đấu thể thao điện tử không cần nước mắt. Jinguji Maki kinh ngạc ngửa đầu nhìn dì Ương Ương, trong lòng tự nhủ dì đang nói cái gì vậy? Ương Ương nắm bàn tay nhỏ của Maki đi về hướng nhà mẹ cô bé. Cô bé nghi ngờ nói, chúng đi thật rồi sao? Yên tâm đi, ta nói chúng đi, thì chắc chắn đã đi. Không ai có thể tránh thoát cảm giác của ta. Ương Ương tự tin nói, chỉ là, khi hai người sắp đi đến tòa nhà của mẹ Maki, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên dùng túi rác làm vũ khí, đang quơ lung tung để xua những người ngồi chờ dưới lầu. Người phụ nữ gào thét, ta đã nói nó không phải là con gái của ta đã không cần nó nữa. Các ngươi muốn tiền thưởng thì đi tìm nó đi, tới tìm ta làm gì? Người phụ nữ này tóc tai rối tung, quần áo trên người cũng bẩn thỉu, tựa hồ sau khi tái giá cuộc sống cũng không như ý. Đó là bị bộ dáng bị cuộc sống tàn khốc đánh bại. Người phụ nữ nhìn những người săn tiền thưởng đang ngồi xổm kia, cực kỳ giận dữ, cút hết cho ta, đừng cho là chúng ta không biết ngươi muốn làm gì. Chúng ta đã gắn máy nghe trộm trong nhà ngươi, ngươi và thằng chồng của ngươi thương lượng nếu con bé đến, sẽ đổi nó lấy tiền thưởng. Một thám tử tư nói, cầm tiền thưởng này, không cảm thấy phỏng tay sao? Liên quan gì đến ngươi? Người phụ nữ móc rác rưởi trong bao ném ra, đồ vật dính đầy người thám tử tư. Một màn này, đối với Maki mà nói là quá mức tàn khốc. Ương Ương còn không chưa kịp phản ứng, Maki đã quay người rời đi. Ai ra? Ương Ương đi theo. Dì Ương Ương mời ngươi ăn sáng nhé. Ngươi muốn ăn cái gì? Jinguji Maki không nói chuyện. Cô bé chỉ im lặng đi về hướng đường ven biển. Hình ảnh ấm áp trong tưởng tượng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là sự tàn bạc của cuộc đời đã một lần nữa đánh nát ước mơ sau cùng của cô bé. Cô bé đi tới bờ biển gió lạnh phơ phất, tìm một cục đá ngầm màu đen ngồi lên đó. Ương Ương chưa từng dỗ con nít, cũng không biết phải an ủi như thế nào. Maki Chan đột nhiên nói, dì Ương Ương, ngươi không cần an ủi ta không khó chịu lắm đâu. Vậy là tốt rồi. Maki Chan nhìn biển cả tiếp tục nói, kỳ thật ta đã sớm không muốn tới gặp mẹ, bây giờ đến cũng chỉ là không muốn uổng phí sự cố gắng của sư phụ mà thôi. Bây giờ ta còn lo lắng cho sư phụ hơn, ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn. Ương Ương bấm điện thoại đưa cho Maki Chan, nè, đã kết nối, còn chưa nhận lấy điện thoại. Bên trong đã truyền đến giọng nói mệt mỏi của Khánh Trần. Alo, sư phụ. Maki Chan tủi thân gọi, vừa mới nãy cô bé đi cả đoạn đường vẫn không khóc, lúc này nghe thấy giọng nói của Khánh Trần lại lập tức khóc òa lên, cứ như tất cả nỗi buồn đã có chỗ trút xuống. Gặp mẹ rồi hả? Dường như từ đầu Khánh Trần đã biết lần gặp mặt này sẽ không có kết quả gì tốt. Thế giới này chính là như vậy, có người vứt bỏ ngươi một lần thì sẽ vứt bỏ ngươi vô số lần. Đây là đạo lý Khánh Trần lĩnh ngộ ra bằng cuộc đời của mình. Nhưng bé con muốn gặp, vậy hắn liền tạo ra cơ hội này. Đó là quyết định của Maki, hắn không có quyền ngăn cản. Maki Chan nức nở nói, sư phụ, ta rất nhớ ngươi. Không sao đâu, sẽ gặp lại ta nhanh thôi. Khánh Trần vừa cười vừa nói, có phải dì Ương Ương lại mang ngươi đi chơi net suốt đêm không? À, không có. Maki Chan nhìn Ương Ương đang dương nanh múa vuốt, vội vàng nói, đúng rồi sư phụ, dì Ương Ương nói ngươi là người du hành, còn nói ngươi lập sắp gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải trở về an toàn nhé. Khánh Trần cười cười, dịu dàng nói, không sao đâu, sư phụ cũng có sư phụ mà. Từ đây tới tối sẽ thêm 6 chương nữa. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Chương 1390, con hư tại mẹ. Sư phụ, mấy ngày nay dì Ương Ương mời ta ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Sư phụ, dì Ương Ương nói lát nữa nàng sẽ đưa ta đến Lạc Thành. Nàng còn nói đó là nơi ngươi sống. Sư phụ, ngươi nhất định phải bảo trọng. Ta sẽ chờ ngươi ở Lạc Thành. Maki Chan khóc lóc nói chuyện với Khánh Trần rất lâu. Khánh Trần hỏi, mấy ngày nay có chăm chỉ huấn luyện không? Ma Kỳ Trang lập tức im bặt, để ta đưa điện thoại cho dì Ương Ương. Khánh Trần cười, khi đến Lạc Thành không được lười biếng nữa. Ma Kỳ Trang, là ta bảo cô bé không cần huấn luyện, nếu có chuyện gì thì cứ nói với ta, đừng trách một đứa trẻ như vậy, đang trên đường chạy trốn thì còn huấn luyện làm cái gì? Ương Ương cầm điện thoại vừa lẩm bẩm, không biết vì sao, sau khi nghe thấy câu nói này của nàng, Khánh Trần bỗng nhớ đến câu châm ngôn con hư tại mẹ mà người ta hay nói. Hắn hỏi, ngươi định làm gì tiếp theo? Ương Ương, tiếp theo ta định nhanh chóng đưa Ma Kỳ Trang về nước. Bây giờ tất cả các con đường có thể ra khỏi Nhật Bản đều đã bị thần bí nghiệp bộ phong tỏa. Đưa cô bé bay về nước là phương pháp an toàn và đơn giản nhất. Nhưng nếu bây giờ ta quay về thì ngươi có tự lo được cho mình không? Ngươi nên cẩn thận với ba người được trời chọn còn lại. Có lẽ họ với là những kẻ lợi hại nhất trong số 7 người đó. Ta nghi ngờ trong số họ có một tên là cao thủ cấp A. Hơn nữa thời gian này, tung tích của Lee Hyun-ji rất bí ẩn. Ngươi nên cẩn thận. Rất có thể hắn sẽ lẻn đến Nhật Bản để ám sát ngươi. Lee Hyun-ji chính là người được trời chọn của Kashima đã đối đầu với Lục Dực Thiên Sứ ở châu Âu lúc trước. Lúc đó Lee Hyun-ji còn bị tạc đạn hủy mất nửa gương mặt. Mà tội danh này cũng được quy lên đầu Joker. Ương Ương nói, ngươi nhất định phải cẩn thận. Khi nào đưa nàng về đến nơi ta sẽ quay lại đón ngươi. Khánh Trần cười nói, yên tâm, bây giờ ta đang ở một nơi rất an toàn. Chỉ cần ngươi không lạc đường thì chắc chắn ta sẽ quay lại gặp ngươi. Nơi an toàn, Ương Ương nghi hoặc, không phải ngươi nói Jindai có ăn gai kêu sao? Chẳng phải cứ 4 giờ nó lại có thể nhìn trộm ngươi một lần sao? Ngươi định làm gì để đối phó với nó? Rồi sẽ có biện pháp, hay để ta đến đón ngươi luôn? Sau đó ta sẽ đưa cả hai người về. Tuy làm vậy tốc độ sẽ hơi chậm một chút, nhưng dù sao thì chỉ có cách này mới có thể đưa ngươi rời khỏi đây nhanh nhất. Không cần. Ta vẫn chưa hoàn thành những chuyện cần làm. Ương Ương hiểu, Khánh Trần nói như vậy nghĩa là hắn đã có cách giải quyết. Tuy nàng cũng chẳng biết cách mà hắn nghĩ ra là cái gì nữa. Đúng rồi, Ương Ương nói, tin ông chủ Bạch Chú xuất hiện ở Osaka để báo thù cho Khánh Trần đã truyền ra ngoài. Nên chắc chắn Bạch Chú sẽ trở nên nổi tiếng. Đến lúc đó dù Jindai không muốn thì họ cùng phải trả thù ngươi để giữ gìn thể diện. Hơn nữa, nếu họ không thể làm gì được ngươi ở thế giới ngoài thì chắc chắn sẽ hành động ở thế giới trong. Ừ, ta biết, một trận đại chiến qua đi, Khánh Trần đã bình tĩnh trước hơn rất nhiều. Việc hắn cần làm nhất bây giờ là nghỉ ngơi dưỡng sức và chữa khỏi các vết thương trong vòng 7 ngày. Tới, vì thứ chờ đợi hắn ngay sau khi xuyên qua, chính là hơn 1.000 nhân viên tình báo của Khánh Thị trong căn cứ quân sự A02. Lúc này, trong hầm trú ẩn dưới hội trường trung tâm thành phố Osaka, đồng hồ báo thức trên tay Jindai Sora đang vang lên, đã 4 tiếng trôi qua kể từ lần quan sát trước, nàng lập tức tiến lên cắt lên ngực một thi thể để hiến tế cho Angaikyo. Chờ một chút, sao ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì hiện lên trong Angaikyo? Jindai Sora nghi ngờ hỏi, vì trên mặt kính Angaikyo trước mặt nàng bây giờ chỉ có một màu đen. Làm gì có bóng dáng của Khánh Trần trong đó? Jindai Sora thoáng nhìn lại đồng hồ, rõ ràng bây giờ là 9 giờ sáng. Bên ngoài phải sáng rồi mới đúng, nhưng tại sao trong Angaikyo lại chỉ hiện lên một màu đen kịt? Chẳng lẽ Angaikyo hỏng rồi? Không đúng, nó là một Shikigami chứ đâu phải đồ gia dụng kém chất lượng. Nên sao có thể dễ hỏng như vậy được? 4 tiếng tiếp theo lại trôi qua, lần này trong Angaikyo vẫn chỉ là một màu đen. 24 tiếng tiếp theo trôi qua, mọi chuyện vẫn y nguyên như thế. Jindai Sora đứng dậy đi ra ngoài, nàng nhất định phải báo tin này cho Jindai Kura. Sau khi nghe nàng nói, Jindai Kura chỉ cười nói, không phải Angaikyo của ngươi hỏng rồi, mà là hắn đang ở một nơi không có chút ánh sáng nào. Nên ngươi mới không nhìn thấy bất cứ thứ gì hiện lên trong Angaikyo. Có rất nhiều nơi không có ánh sáng như vậy, có thể hắn đang ở trong cống thoát nước, cũng có thể hắn đang ở trong một cái container, có thể là một căn phòng bị bịt kín hết tất cả cửa sổ. Cũng có thể là một nơi nào đó dưới lòng đất mà rớt cố ý tạo ra cho hắn. Jindai Sora ngơ ngác, làm như vậy cũng được sao? Chương 1391, chân giò hun khói. Trong hai lần họ theo dõi Khánh Trần thì cả hai lần đối phương đều có thể sử dụng những phương pháp vô cùng đơn giản để qua mắt Angaikyo, thậm chí còn khiến họ không biết phải làm như thế nào. Rõ ràng họ đang sở hữu thần khí theo dõi, vậy mà vẫn không thể nào tìm ra được đối phương. Nhưng đúng lúc này, Jindai Ansu lại nhìn điện thoại nói, trong 24 giờ trước, có một người đã đăng tải một bài viết lên Internet, Tiêu đề bài viết là cách để tránh bị ATS 088 Shikigami Angaikyo theo dõi. Nội dung bài viết đó nêu rất rõ công dụng của Angaikyo. Làm cách nào để qua mắt những người muốn theo dõi? Làm thế nào để tránh bị Angaikyo nhìn trộm? Trong số đó có một phương pháp là trốn vào một nơi nào đó thật tối để đối phương không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bây giờ bài viết này đang rất hot bên Trung Quốc. Ngoài ra trong bài viết đó còn nhắc đến một phương pháp để qua mắt người muốn theo dõi. Ví dụ như ngươi đang đi dạo trong cố cung, nhưng trong tay ngươi lại là một vật kỷ niệm của cảnh khu thiên đàn thì chắc chắn những người sử dụng Angaikyo sẽ nghĩ ngươi đang ở thiên đàn. Dù sao thì phạm vi quan sát của Angaikyo cũng không quá lớn, nên rất dễ qua mắt được nó. Jindai Sora tức điên người. Sao tự nhiên nàng cảm thấy muốn giết người vậy nhỉ? Hắn biết cách tránh né thì giữ cho mình đi. Còn đi dạy cho người khác làm gì? Người đang muốn khiến người khác khó chịu sao? Nhưng một người sao có thể ở trong bóng tối lâu như vậy? Chẳng lẽ hắn sẽ không nổi điên sao? Jindai Sora nhớ lại thời gian họ từng tham gia khóa huấn luyện trong phòng tối. Khóa học này là khóa học bắt buộc của tất cả những nhân viên chiến đấu trong gia tộc Jindai. Lúc đó gia tộc đã nói, sau khóa học này, họ sẽ học được cách đối mặt với sự sợ hãi. Lúc đó Jindai Ansu chịu được 5 ngày trong phòng tối, Jindai Kura chịu được 6 ngày, còn Jindai Sora chỉ chịu được 3 ngày. Ở trong một căn phòng tối om không hề dễ dàng như mọi người thường nghĩ. Chỉ những người từng trải qua khóa huấn luyện đó mới có thể hiểu được cảm giác này. Chỉ họ mới biết trong một bóng tối tĩnh lặng, không có khái niệm về không gian hay thời gian đó, tâm trí của con người sẽ phải đối mặt với những gì. Jindai Kura lạnh nhạt nói, có lẽ vì hắn không muốn bị tìm thấy nên mới nghĩ ra cách này để trốn đến khi xuyên qua. Dù sao thì bây giờ Khánh Trần còn đang bị giam ở căn cứ quân sự A02. Mà hắn mới chỉ đạt cấp C, nên chắc chắn không thể tự trốn thoát khỏi đó được. Nên sau khi báo thù cho hắn, ông chủ Bạch Chú nhất định phải bảo tồn thực lực đến khi xuyên về thế giới trong để cứu hắn. Nên hắn sẽ tìm mọi cách để tránh bị thương trước khi xuyên qua. Jindai Ansu trầm tư một lúc rồi mới nói, không sao, bây giờ tất cả mọi con đường ra khỏi Nhật Bản đều bị chúng ta phong tỏa. Bắt được hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, dù tâm lý hắn có vững vàng đến mức nào thì nhiều nhất 6 ngày nữa. Hắn cũng phải xuất hiện thôi, vì chẳng có người nào có thể chịu được sự cô đơn trong bóng tối quá lâu đâu. Dù lần này hắn có thể chịu được đến khi xuyên qua thì khi xuyên về hắn sẽ phải xuất hiện thôi. Không ai có thể chịu đựng trong bóng tối một thời gian dài cả. Vậy chúng ta chỉ có thể đợi sao? Jindai Sora hỏi, Jindai Kura, trước tiên cứ lan tin ông chủ Bạch Chú giết người ra ngoài. Để tất cả mọi người đều biết chính hắn là người giết 4 người được trời chọn của Jindai. Chúng ta cũng phải chuẩn bị cẩn thận, đến khi quay về thế giới trong chắc chắn chúng ta sẽ bị đưa đi thẩm vấn. Đến lúc đó mọi người cứ đổ hết mọi tội danh lên đầu Bạch Chú là được. Lạc Thành, một chiếc xe Mercedes-Benz cấp S mới tinh đang chậm rãi rẽ vào cửa một khu nhà cũ kỹ trên đường. Hành Thư, xe con dừng lại, Tần Thư Lễ nhẹ nhàng mở cửa xuống xe. Trương Uyển Phương cũng dắt Tần Hạo Hạo xuống xe, thấy chồng mình phải vất vả xách đồ. Nàng liền nói, cứ để đó đi. Đợi chút nữa bảo anh trai và em trai của ta xuống mang lên. Dù sao thì trong chỗ đồ đó cũng có phần của họ. Bảo họ mang lên cũng không sai. Được thôi, Tần Thư Lễ gật đầu. Vì sắp đến Tết nên Tần Thư Lễ dẫn cả nhà về thăm bố mẹ của Trương Uyển Phương. Quà hết mà hắn mang đến hôm nay là một chiếc chân giò hun khói của hãng Kim Hoa. Một hộp Mao Đài, đây đều là những thứ mà một gia đình bình thường rất khó mua được. Chỉ tính riêng hộp Mao Đài gồm 6 bình kia đã trị giá hơn 10.000 tệ rồi. Trước đây, mỗi lần về nhà Trương Uyển Phương chúc Tết, Tần Thư Lễ thường chỉ mang 2 bình rượu Ngũ Lương mà thôi. Những chủ nhà máy như hắn chính là như vậy. Tuy bề ngoài nhìn có vẻ rất giàu có nhưng thật ra hơn 90% tài sản của hắn lại nằm ở vật liệu. Tiền nhập hàng, tiền nợ ngân hàng, nên thường thì trong tay hắn có rất ít tiền mặt. Chỗ tiền đó cũng chỉ đủ để duy trì một cuộc sống ổn định mà thôi. Cho nên 7-8 năm nay, Tần Thư Lễ vẫn không mua xe mới. Lúc bước vào tòa nhà, Tần Thư Lễ nhìn thấy một chiếc Porsche 911 đang đậu ngay trong bãi đỗ xe. Nhưng hắn không để ý lắm. Chương 1392, phát tài. Một nhà ba người cứ thể đi thẳng lên tầng 4. Sau đó nhấn chuông cửa một căn nhà. Người ra mở cửa là một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo sơ mi vô cùng loè loẹt. Đối phương vừa nhìn thấy Tần Thư Lễ đã hỏi hắn, sao không mang cái gì đến? Nghe nói năm nay nhà máy của ngươi làm ăn không tốt. Nhưng sang chúc Tết cha mẹ sao có thể không mang quà gì được. Trương Uyển Phương không thèm quan tâm hắn mà cứ thế dẫn Tần Hạo Hạo đi vào nhà. Sau đó nàng mới bình tĩnh nói, làm gì có ai chủ động mở miệng đòi quà Tết bao giờ. Người này chính là anh trai của Trương Uyển Phương, tên là Trương Kiến Quân, cũng là bác của Khánh Trần. Mấy năm trước hắn từng làm công nhân cho tập đoàn Trục Thừa ở Lạc Thành, nhưng được một thời gian thì chủ động bỏ việc. Sau khi bỏ việc, hắn cũng không đi xin việc ở chỗ khác mà cứ ở nhà ăn bám cha mẹ đến tận bây giờ. Người nhà bảo hắn đi tìm việc thì hắn còn giận dữ nói sống như bây giờ cũng rất tốt. Bây giờ danh hiệu vô dụng của hắn đã nổi tiếng khắp mấy con phố quanh đây. Trương Kiến Quân vừa cắn hạt dưa vừa nói, Uyển Phương, ta nghe nói Khánh Quốc Trung tụ tập đánh bạc bị bắt nên bị phán 3 năm tù. Các ngươi có còn liên hệ không? Hắn nợ ta 5.000 tệ từ trước vẫn chưa trả. Lúc trước ta nể tình hắn là em rể nên mới cho vay. Bây giờ khoản nợ này phải tính như thế nào đây? Bị người khác nhắc đến chồng trước ngay trước mặt chồng hiện tại. Trương Uyển Phương cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thấy Tần Thư Lễ ngồi im không nói gì. Nàng tức giận nói, mấy năm gần đây, mỗi lần cha mẹ bị bệnh ta có bắt ngươi chi ra một đồng nào không? Không phải lần nào họ nằm viện cũng là ta chi tiền sao? Bây giờ ngươi còn dám nhắc đến chuyện tiền nong với ta? Chuyện nào đi chuyện đấy chứ? Trương Kiến Quân tùy ý nói, Trương Uyển Phương, đến tận bây giờ ngươi vẫn không đi tìm việc làm, gần 50 tuổi rồi mà mỗi ngày vẫn ở nhà ăn bám. Ngươi không thấy xấu hổ sao? Trương Kiến Quân nhổ một ngụm vỏ hạt dưa, bây giờ tình hình kinh tế không tốt, làm gì cũng không kiếm được tiền. Đúng rồi, các ngươi cũng biết đến người du hành thời gian đúng không? Nghe nói làm người du hành thời gian kiếm được rất nhiều tiền. Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy chiếc Porsche trong bãi đỗ xe không? Nghe nói sau khi trở thành người du hành thời gian, đứa trẻ nhà hàng xóm đã gia nhập một tổ chức người du hành thời gian ở Lạc Thành tên là Hội Phụ. Sau đó còn đạt được cái gì mà người nhà xanh lá nên kiếm được rất nhiều tiền. Chiếc Porsche 911 đó chính là của hắn. Nhưng đúng lúc này, cửa nhà bỗng mở ra, một người đàn ông hơn 30 tuổi vừa bước vào đã nói. Has, các ngươi có nhìn thấy chiếc xe Ben dưới nhà không? Không biết là của nhà ai? Nhìn thật xinh đẹp. Tần Thư Lễ do dự một chút, cuối cùng cũng lấy ra chìa khóa xe của mình rồi nói. Đó là xe của ta, trong cốp sau có một hộp mao đài và quà Tết của cha mẹ. Các ngươi xuống đó mang lên đây đi. Trương Kiến Quân và Trương Kiến Binh lập tức sáng mắt lên. Trương Kiến Binh sợ hãi than, anh rể phát tài rồi à, làm gì mà kiếm được nhiều tiền vậy? Tần Thư Lễ nghĩ một lúc rồi giải thích, ta cũng là người du hành thời gian, cũng gia nhập tổ chức tên là Hội Phụ Huynh ở Lạc Thành. A, Trương Kiến Quân sửng sốt hỏi, chờ một chút, ngươi cũng trở thành người du hành thời gian rồi sao? Cấp bậc bây giờ của ngươi có cao hơn người nhà xanh lá không? Tần Thư Lễ thận trọng nói, ta là người nhà màu lam, cao hơn hắn một cấp, nhưng cách thăng cấp của ta hơi khác hắn một chút, vì lần trước ta lập được công lớn nên mới có thể thăng cấp nhanh như vậy. Nếu đứa trẻ nhà bên thật sự là thành viên của hội phụ huynh thì có lẽ hắn cũng từng nghe nói đến tên của ta. Tuy bây giờ Tần Thư Lễ không được La Vạn Nhai quá để ý, nhưng rất nhiều người trong hội phụ huynh đều biết, lý do lần trước La Vạn Nhai ra lệnh tiêu diệt tổng bộ của cơ giới thần giáo, vốn là vì cứu Tần Thư Lễ, cho nên, dù địa vị của Tần Thư Lễ trong hội phụ huynh không cao, nhưng vì tất cả mọi người đều nể mặt người nhà màu đen là La Vạn Nhai cũng đều đối xử với hắn không tệ, mặc dù mọi người đều không biết quan hệ giữa La Vạn Nhai và Tần Thư Lễ là gì. Lần này, Tần Thư Lễ nghe Trương Uyển Phương khuyên bảo nên đã bán đấu giá tất cả số thuốc hắn mua được từ thế giới trong. Lúc bán số thuốc đó, ngay cả hắn cũng không ngờ những minh tinh ở thế giới ngoài lại có thể vì những viên thuốc đó mà đồng ý trả cái giá lớn như vậy. Lúc này thái độ của Trương Kiến Quân đã hoàn toàn thay đổi. Em rẻ à, lại đây, nói cho ta nghe một chút về hội phụ huynh đi. Ngươi thấy ta có tiềm chất trở thành người du hành thời gian không? Tần Thư Lễ bất đắc dĩ nói. Có thể trở thành người du hành thời gian hay không không phụ thuộc vào chuyện ngươi có tiềm chất hay không, mà phải xem có người nào ở thế giới trong giống ngươi hay không. Bây giờ không ít người đang đổ xô đến các thành phố Open Beta để thử vận may. Nếu ngươi muốn trở thành người du hành thời gian thì cứ đi đến mấy chỗ đó thử xem. Trương Kiến Quân hào hứng nói, được, vậy nếu ta có thể trở thành người du hành thời gian thì ngươi có thể bảo vệ ta không? Ta... Tần Thư Lễ biết mình chỉ gặp may mới có thể trở thành người nhà màu lam nên cũng không dám tùy tiện. Hứa hẹn, chương 1393, là anh trai của ta sao? Lúc này, Trương Kiến Binh nói, chị, anh rể, bây giờ các ngươi cũng phát tài rồi, Nếu đã biết cách kiếm tiền thì chia sẻ cho chúng ta một ít. Vừa lúc Khánh Quốc Trung cũng vào tù, nếu bây giờ chúng ta có tiền thì mọi chuyện sẽ khác. Đến lúc đó sẽ không có ai quấy rầy các ngươi nữa. Trương Kiến Quân đột nhiên hỏi, đúng rồi, Khánh Trần đâu? Trương Uyển Phương sửng sốt nói, thời gian gần đây ta không liên lạc được với hắn, hắn cho ta vào danh sách đen rồi. Trương Kiến Quân nói, không liên lạc được thì càng tốt, chuyện đã qua thì cho nó qua luôn đi. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì chỉ biết đào hang thôi. Khánh Quốc Trung đã như vậy rồi thì con của hắn sao có thể tốt đẹp được. Nói không chừng sau này hắn cũng sẽ trở thành một tên nghiện cờ bạc như cha hắn thôi. Nếu đã vậy thì cắt đứt liên lạc từ bây giờ luôn đi. Để hắn tự sinh tự diệt. Trương Uyển Phương im lặng không nói gì. Bầu không khí trong phòng cũng trở nên lúng túng. Trương Kiến Binh nói, đúng rồi anh rể, ta nghe nói bên trên hội phụ huynh vẫn còn một tổ chức tên là Bạch Chú nữa. Bạn của ta còn nói Bạch Chú có thể coi là một trong những tổ chức lợi hại nhất Lạc Thành. Chuyện này có đúng không? Tần Thư Lễ gật đầu nói, ừ, trụ sở của họ chính là căn biệt thự đắt nhất trong Quốc Bảo Hoa Viên. Không riêng gì Lạc Thành, Bạch Chú còn là một trong những tổ chức người du hành thời gian lợi hại nhất cả nước. Người chưa đến thế giới trong nên không thể cảm nhận được quyền lực của Bạch Chú khủng khiếp như thế nào đâu. Có thể nói là không có chuyện gì là họ không làm được. Đúng lúc này, Tần Hạo Hạo đang chơi điện thoại bỗng ngẩng đầu nói, cha mẹ, các ngươi mau lại đây, Bạch Chú lên hot search rồi. Không ngờ chuyện này lại đến đúng lúc như vậy, mọi người vừa mở điện thoại lên đã thấy hot search đứng thứ nhất chính là thủ lĩnh của một trong những tổ chức người du hành thời gian trong nước là Bạch Chú vừa đại khai sát giới ở Osaka. Hot search này còn dẫn link đến một bài viết. Thủ lĩnh tổ chức Bạch Chú là Joker và người du hành thời gian nổi tiếng rớt vừa liên thủ giết 4. Người được trời chọn của thần bí nghiệp bộ là Jindai Anan, Anioru, Yunichi, Anuma Osaka. Sau chuyện này, thần bí nghiệp bộ đã tổn thất nặng nề. Trong khi hai người đại khai sát giới thì có rất nhiều phối hợp phá hỏng hơn 10 đền thờ. Ngoài ra, những người đó còn phá hủy 2 trụ sở huấn luyện bí mật của thần bí nghiệp bộ. Đồng thời phóng thích hơn 2.000 người du hành thời gian bị giam giữ ở đây. Hiện tại cả Joker và Rớt Đồng đều không rõ tung tích. Thần bí nghiệp bộ đã công khai tuyên bố nhất định sẽ truy cứu đến cùng chuyện này. Theo nguồn tin bí mật, sở dĩ lần này thủ lĩnh tổ chức Bạch Chú là Joker đến Nhật Bản đại khai sát giới là vì gia tộc Jindai đã bắt cóc một trong những thành viên hạch tâm của bác chú là Khánh Trần. Bây giờ Khánh Trần sống chết không rõ, nên có lẽ Joker đang báo thù cho hắn. Trong bài viết còn đính kèm vài video do những người đi đường quay lại cảnh chiến đấu lúc đó. Sau trận chiến này, Bạch Chú chính thức trở thành một trong những tổ chức nổi tiếng sánh ngang với Côn Lôn, Cửu Châu. Phải biết rằng, Nhật Bản chính là đại bản doanh của Jindai. Đối phương không những có thể xông vào đại bản doanh của địch, giết vài người, sau đó còn nhẹ nhàng thoát thân. Thử hỏi trong nước có bao nhiêu người có thể làm được như vậy? Sau khi xem hết bài báo này, tất cả những người trong phòng khách đều không nói gì, bầu không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng, không vì gì khác, mà chỉ vì hay chữ Khánh Trần kia. Họ Khánh ở thế giới trong là danh gia vọng tộc, sau hơn 1.000 năm phát triển, số lượng người sở hữu họ Khánh thậm chí còn cao hơn họ Lý, họ Vương rất nhiều, nhưng số người có họ Khánh ở thế giới ngoài lại cực kỳ hiếm thấy. Đúng lúc này, Tần Hạo Hạo lại ngây thơ hỏi, mẹ, người tên là Khánh Trần này là anh trai của ta sao? Trương Uyển Phương ngơ ngác đứng im tại chỗ. Nếu Khánh Trần chính là thành viên hạch tâm của Bạch Chú thì rất nhiều chuyện có thể dễ dàng giải thích. Rõ ràng mọi người đều nói La Vạn Nhai thu phí rất cao, nhưng đối phương lại giúp Tần Thư Lễ mà không thu bất kỳ một đồng nào. Rõ ràng Tần Thư Lễ chỉ là một người bình thường, nhưng La Vạn Nhai lại huy động tất cả lực lượng của hội phụ huynh đi cứu hắn. Thậm chí đối phương còn giúp Tần Thư Lễ trở thành người nhà màu lam. Cho nên nguyên nhân của tất cả chuyện này thật ra là vì trong căn biệt thự đó có một người tên là Khánh Trần, là Khánh Trần lặng lẽ giúp Tần Thư Lễ một tay. Mà bây giờ, Khánh Trần đang bị bắt, sống chết còn không rõ, nhưng một người làm mẹ như nàng lại chẳng hay biết gì cả. Thậm chí nàng còn thoải mái hưởng thụ tất cả những gì mà đối phương tặng cho họ. Trương Uyển Phương đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài, Tần Thư Lễ lập tức mặc áo khoác đuổi theo. Uyển Phương, chờ một chút, để ta lái xe đưa ngươi về. Chương 1394, không còn tư cách. Tần Thư Lễ và Trương Uyển Phương ngồi trên xa lao vùn vụt quay về. Không hiểu sao, họ bỗng cảm thấy chiếc xa này không hề thoải mái như trước nữa. Tần Thư Lễ im lặng rất lâu mới lên tiếng. Chuyện của Khánh Trần, ngươi định làm thế nào? Trương Uyển Phương nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta cũng không biết, bây giờ ta đang cảm thấy rất loạn. Một lúc sau, xe đã đến gần biệt thự của Bạch Chú. Thủ hạ của La Phủ Nhai lập tức xông ra cản họ lại. Bây giờ thực lực của những người này đã không còn như xưa. Nhờ được bọn Lý Đồng Vân, Nam Canh thần quán đỉnh mỗi ngày, thực lực của những người này đều đã đạt đến cấp D. Mà phần lớn những nhân viên bảo an xung quanh những biệt thự của các tập đoàn ở thế giới trong cũng có chỉ thực lực như vậy. Trương Uyển Phương xuống xe, sau đó nói với một tên nhân viên bảo an. Xin chào, xin hỏi Khánh Trần có ở đây không? Một lúc sau, La Vạn Nhai cũng đi ra từ trong biệt thự. Vừa thấy họ, hắn đã bình tĩnh nói. Xin hỏi các vị có chuyện gì không? Trương Uyển Phương, ta tìm Khánh Trần, ta là mẹ của hắn. Có vẻ La Vạn Nhai đã sớm lường trước sẽ xảy ra chuyện này nên bình tĩnh nói. Hắn không ở đây, hơn nữa hắn cũng đã dặn dò trước chuyện này. Hắn biết, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ nghe nói chuyện về hắn. Sau đó tìm đến đây, nhưng nếu trước đây ngươi đã bỏ lại hắn rồi thì đừng để ý đến hắn nữa. Yên tâm, chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho Tần Thư Lễ ở thế giới trong. Hội phụ huynh sẽ không giao nhiệm vụ nguy hiểm cho hắn. Cũng sẽ không để hắn tham dự những hành động nguy hiểm. Bây giờ ngươi nên an tâm sống cuộc sống của mình đi. Đừng quan tâm đến hắn nữa. Thật ra Khánh Trần đã sớm lường trước được sẽ có một ngày tên tuổi của mình lên hot search. Sớm muộn gì Trương Uyển Phương cũng sẽ tìm được đến đây. Cho nên trước khi đi, hắn đã dặn dò rất kỹ chuyện này cho La Vạn Nhai. Đúng lúc này, trên bầu trời phía xa bỗng xuất hiện một cô gái. Trên tay nàng là một chiếc định vị GPS vệ tinh. Ngay khi bay đến gần chỗ họ, đối phương bắt đầu từ từ hạ xuống. Trong tay cô gái là một cô bé buộc tóc hai bên. Nhìn vô cùng đáng yêu, La Vạn Nhai vừa thấy nàng thì bình tĩnh quay sang nói với vợ chồng Tần Thư Lễ. Hai người về đi, chúng ta còn chuyện quan trọng khác phải làm. Vừa dứt lời, La Vạn Nhai đã đi thẳng vào biệt thự của Bạch Chú. Chỉ để lại Trương Uyển Phương ngơ ngác đứng tại chỗ. Nàng hiểu, bây giờ ngay cả tư cách quan tâm Khánh Trần, nàng cũng không có. Trong biệt thự của Bạch Chú, Ương Ương và Jinguji Maki lặng lẽ hạ xuống sân sau biệt thự. Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ và Giang Tuyết vội vàng chạy đến. Sau đó tất cả cùng ngơ ngác nhìn từ trên xuống dưới Ương Ương và Maki Trăng. Nam Canh Thần trần chờ rất lâu mới chỉ tay vào Maki Trăng rồi hỏi. Vị này là, Ương Ương sảng khoái nói. Đây là con của ta và Khánh Trần lưu lạc bên ngoài. Nam Canh Thần, cái gì? Câu nói vừa rồi của Ương Ương khiến tất cả mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc. Nàng biết Maki Trăng không hiểu tiếng Trung nên nàng có nói gì thì đối phương cũng không thể phản đối. Nam Canh Thần bị câu nói của nàng dọa đến mức nấc cục. Giang Tuyết giờ khóc giờ cười. Bây giờ cô bé bao nhiêu tuổi rồi rồi? Lúc cô bé mới sinh ra không biết ngươi và Khánh Trần đã lớn chưa nữa? Hắc hắc, Ương Ương giải thích. Đây là đồ đệ mà Khánh Trần mới thu. Tên là Jinguji Maki. Khánh Trần nói sau này cô bé sẽ ở biệt thự của Bạch Chú. Các ngươi dạy cô bé học tiếng Trung trước đi. Ta đi bố trí môi trường trọng lực trong tầng hầm. Sau này cô bé sẽ huấn luyện ở đây. Hiện tại tốt nhất mọi người đừng nên cho cô bé ra ngoài. Ngao ngao, Nam Canh Thần tỉnh táo lại. Vừa rồi hắn còn nghĩ, Trần ca còn nhanh chân hơn mình. Vậy mà trước đây mỗi ngày còn kinh bỉ hắn. Bây giờ mới biết, hóa ra là Ương Ương lừa họ. Ương Ương nói, dì Giang Tuyết, ngươi nấu cái gì ăn cho chúng ta đi. Vì thời gian rất gấp nên chúng ta chỉ dám dừng lại mấy lần. Có lẽ bây giờ cô bé đói lắm rồi. Ăn xong ta sẽ phải quay lại Nhật Bản ngay. Bây giờ Khánh Trần đang rất nguy hiểm. Được rồi, Giang Tuyết vội vàng chạy vào phòng bếp nấu cơm. Jinguji Maki tò mò nhìn xung quanh. Đối với cô bé, tất cả mọi thứ ở đây đều vô cùng lạ lẫm. Nhưng ánh mắt của những người xung quanh lại vô cùng ấm áp. Lúc này, La Vạn Nhai đang cố gắng dùng chút kiến thức ít ỏi về tiếng Nhật của mình để nói ra một câu xin. Chào sứt xéo. KON.NI Chi, ha, Maki Trăng cười cúi đầu đáp lại. Konnichiha, cô bé biết, đây chính là nơi sư phụ mình sinh sống. Những người này cũng là bạn của hắn. Thật ấm áp, nhưng cô bé chợt phát hiện, trong số những người ở đây, có một người đang bình tĩnh nhìn mình. Tiểu Đồng Vân đang lặng lẽ quan sát Maki Trăng. Không hiểu sao, sau khi biết đối phương chính là đồ đệ của Khánh Trần, nàng bỗng cảm thấy rất khó chịu. Trước kia trong biệt thự của Bạch Chú, chỉ có mình nàng là còn nhỏ nên ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nàng. Chương 1395, mục tiêu, nhưng bây giờ lại xuất hiện một người còn nhỏ hơn cả nàng. Jinguji Maki sợ hãi nhìn vị tỷ tỷ này. Cô bé cũng không biết mình đã làm chuyện gì sai mà khiến đối phương nhìn mình với ánh mắt đó. Hơn 10 phút sau, Giang Tuyết đã bưng ra hai phần cơm rang. Vì đây là món ăn chế biến nhanh nhất nên nàng mới lựa chọn nấu nó. Jinguji Maki nhanh chóng nhận phần của mình. Lý Đồng Vân thấy thế thì bĩu môi nói, nhìn như sắp chết đói ấy. Nam Canh Thần, Lưu Đức Chủ, không phải họ không muốn nói, mà là không dám tham gia vào cuộc chiến này. Bây giờ Lý Đồng Vân chính là một trong những thành viên có địa vị cao nhất trong biệt thự của Bạch. Chú, mỗi ngày nàng chính là người đốc thúc họ tu luyện thay Khánh Trần. Giang Tuyết hỏi, người nhà của đứa trẻ này đâu? Ương Ương thở dài nói, cha cô bé đã qua đời, mẹ thì tái giá với người khác. Cô bé sống với bà cô bé kinh doanh một khách sạn suối nước nóng nho nhỏ. Nhưng mới qua đời cách đây không lâu, trước đây thần bí nghiệp bộ treo thưởng cho người tìm được Khánh Trần và nàng. Không ngờ ngay cả mẹ cô bé cũng muốn bắt nàng để đổi tiền thưởng. Lại là một đứa trẻ đáng thương giống Khánh Trần. Tất cả các thành viên của Bạch Chú đều quay sang nhìn Maki Trăng. Không ai biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, Lý Đồng Vân đột nhiên quay người chạy lên tầng. Một lúc sau nàng ôm một con gấu bông xuống đặt bên cạnh Maki Trăng rồi nói. Đây là quà cho ngươi. Ngươi và ta sẽ ngủ chung một phòng. Sau này ta sẽ dạy tiếng Trung cho ngươi. Jinguji Maki không hiểu nàng đang nói gì. Cô bé cũng không hiểu tại sao thái độ của đối phương lại thay đổi nhanh như vậy. Thời gian đếm ngược 1 giờ 0 phút 0 giây. Trong hầm trú ẩn dưới hội trường trung tâm thành phố Osaka. Jindai Sora đang cắt lên ngực một thi thể để hiến tế nó cho Angaikyo. Đã 7 ngày trôi qua kể từ trận chiến hôm đó, mỗi ngày nàng đều dùng Angaikyo để xem Khánh Trần đang ở đâu. Nhưng lần nào trên gương cũng chỉ hiện lên một màu đen kịt. Thật ra Jindai Sora đã suy nghĩ rất lâu, nhưng nàng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được vì sao tên Joker đó lại có thể ở trong bóng tối liên tục. 7 ngày liền, ngay cả nhân vật như Jindai Kura cũng chỉ có thể chịu được 6 ngày mà thôi. Trong suy nghĩ của nàng, Jindai Kura giống như một vị thần, nên nàng không thể nào chấp nhận được chuyện người khác còn có tố chất tâm lý tốt hơn cả Jindai Kura được. Lần này, trên Angaikyo vẫn là một màu đen kịt y như những lần trước. Nhưng chỉ một giây sau, Jindai Sora đã ngẩn người ra, bởi vì màu đen trên Angaikyo đã thay bằng rất nhiều ánh đèn neon chói lóa. Còn đối phương đang mỉm cười nhẹ nhàng dạo bước trên con phố phồn hoa nhất ở Dotonbori. Jindai Sora chú ý tới một chi tiết, đó là khuôn mặt đối phương lúc này nhìn vô cùng sáng sủa. Không hề giống một người tự nhốt mình trong bóng tối suốt 7 ngày chút nào. Lúc mới bước ra khỏi căn phòng tối đó, khuôn mặt nàng nhìn như thế nào nhỉ? Bờ môi trắng bệch, màu da tái nhợt, khuôn mặt tiều tụy, hai mắt vô thần, ngay cả Jindai Ansu cũng như vậy. Nhưng tên Joker này thì sao? Bây giờ nhìn hắn chẳng khác gì người bình thường cả. Như thể trong 7 ngày qua, hắn chưa bao giờ phải sống trong bóng tối vậy. Chờ chút, tại sao bây giờ đối phương lại dám ra ngoài? Chẳng lẽ hắn nghĩ thần bí nghiệp bộ sẽ không thể bắt được hắn trong một tiếng? Hơn nữa, tại sao Joker lại dám ngang nhiên đi trên phố đi bộ như vậy? Thậm chí còn để nàng dễ dàng nhận ra con đường hắn đang đi ở đâu? Jindai Sora lập tức gọi điện thoại cho Jindai Ansu. Ansu, mục tiêu vừa xuất hiện ở số B214 đường Dotonbori. Bắt hắn lại, chỉ vài phút sau, hàng trăm người du hành thời gian đã chạy ra khỏi hội trường trung tâm thành phố Osaka. Mục tiêu của tất cả họ đều là đường Dotonbori. Ngoài ra, màn hình trong hội trường thành phố Osaka cũng hiện lên hình ảnh giám sát truyền về từ những camera. Trên đường Dotonbori, mục tiêu đang đi về phía khách sạn Regis. Mục tiêu đã tiến vào sảnh khách sạn Regis. Mục tiêu đang đi thang máy lên tầng cao nhất. Mục tiêu đã lên sân thượng. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Tại sao đối phương lại ra ngoài lúc này? Nếu hắn đã ra ngoài thì sao hắn không chọn một nơi dễ chạy trốn mà lại chọn một vị trí đặc biệt như? Vậy, Jindai Ansu cảm thấy rõ ràng việc Joker đột nhiên xuất hiện chính là một cái bẫy. Nhưng hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu đối phương tự nhiên chạy lên sân thượng làm cái gì. Dưới bầu trời là thành phố Osaka rực rỡ ánh đèn, mà bên trong khung cảnh đó đang xen lẫn hàng trăm người mặc áo đen lít nha lít nhịt như đàn trâu. Trấu đang chạy về phía khách sạn Regis. Lúc này, Khánh Trần đang mỉm cười đứng trên sân thượng. Vì trước đây hắn đã từng uống cảnh sơn trà nên thị lực của hắn tốt hơn người bình thường rất nhiều. Bây giờ hắn đang nhìn thật kỹ khuôn mặt những người muốn giết hắn. Sau đó ghi tạc những khuôn mặt đó vào đầu. Hắn không đi bởi vì hắn muốn đợi giây phút này. Trên sân thượng vắng vẻ, chỉ có một thiếu niên đang nở một nụ cười bí hiểm. Đây chính là món quà mà hắn muốn tặng cho thần bí nghiệp bộ trước khi xuyên qua. Nhưng lần xuyên về sau hắn mới có thể công bố nó. Thời gian sắp về không? Dù ngươi có tránh né như thế nào thì sớm muộn gì những thứ phải đền cũng sẽ đến. Nên từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ tránh né bất cứ chuyện gì. Thời gian đếm ngược 0 giờ 0 phút 0 giây. Xuyên qua, trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc. Mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Trọng sinh chi tự thủy lưu niên bản dịch, trọng sinh, hài hước, điền văn, chương 1396, trở về nhà giam 1. Thế giới lại chìm vào bóng tối, lần nữa sáng lên, đếm ngược trở về 720, 0 giờ. Lần xuyên qua này, thời gian vẫn là 30 ngày như cũ. Khánh Trần đã trải qua rất nhiều lần xuyên qua và trở về. Nhưng mỗi lần trải nghiệm quá trình chuyển đổi thế giới này, vẫn sẽ cảm thấy kỳ diệu. Nó tựa như là bị thần linh dùng thủ đoạn thần kỳ nhất. Cưỡng ép ghép hai thế giới lại cùng một chỗ, ảnh hưởng lẫn nhau rồi dần dần không thể phân biệt được nữa. Có một vài việc không thể làm ở thế giới trong, có thể đi ra thế giới ngoài làm. Có vài người ở thế giới trong không giết được, có thể giết ở thế giới ngoài. Khánh Trần nhìn màn đêm tối tăm trước mặt. Thời gian đã qua một tháng, hắn vẫn còn ở trong chuồng heo hôi thối ngập trời, trên tay chân vẫn còn mang xiềng xích nặng đến mấy trăm cân. Hai người Vương Vũ Siêu, Triệu Minh Khả, vẫn bị treo bên ngoài chuồng heo. Sự chênh lệch thời gian giữa hai thế giới trong ngoài, khiến Khánh Trần gần như sinh ra một loại ảo giác. Hai này đã bị treo ngược cả một tháng. Vì loại ảo giác này, cảm xúc trong nội tâm Khánh Trần vốn đã lắng xuống, bỗng nhiên lại cuồn cuộn nổi bão. Trong chuồng heo, Khánh Trần chậm rãi đứng dậy, chờ đợi, hắn thầm đếm ngược 10 giây trong lòng. Vào một khắc đếm ngược kết thúc, toàn bộ căn cứ quân sự bí mật A02 đột nhiên vang lên tiếng còi báo động chói tai. Nơi này đã rất lâu không vang lên tiếng còi cảnh báo. Đám tù nhân vốn đã nằm ngủ trong khu giam giữ, cũng nhao nhao xuống giường. Mỗi người đều dán lỗ tai lên trên cửa sắt đóng chặt trong khu giam giữ. Muốn nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng họ chỉ nghe được tiếng bước chân hỗn loạn, còn lại thì không rõ ràng cho lắm. Khánh Trần đứng trong chuồng heo, chậm rãi nhấc xiềng xích nặng nề trên cánh tay lên, từng bước một dẫm lên lớp bùn đất hòa với vụn băng dưới chân. Sau đó đi đến rìa chuồng heo, xiềng xích này quá nặng, đến mức dù hắn làm gì cũng giống như đang quay chậm. Dù hắn vừa mới tấn thăng cũng không thể bỏ qua sức nặng này. Khánh Trần đứng ở rìa chuồng heo, nhìn về hướng quân doanh, lại từ từ mở bàn tay ra. Đặt đóa hoa bách hợp không biết đã nắm trong lòng bàn tay từ bao giờ bên cạnh Triệu Minh Khả và Vương Vũ Siêu. Hắn nhìn bầu trời đêm nhẹ nhàng nói, chúc kiếp sau hai người được sinh ra ở một niên đại hòa bình. Nơi đó có chim hót hoa nở, trong công viên có ông lão luyện kiếm, dưới lầu có người bán điểm tâm, bọn nhỏ có thể không buồn không lo chạy chơi với nhau. Kẻ yếu không sợ bị ức hiếp, đó là đồ vật hắn mang về từ thế giới ngoài. Rất nhiều người cho rằng Khánh Trần bị nhốt ở chỗ này, nhất định hắn sẽ mang từ thế giới ngoài về một thứ đủ để giúp mình thoát khốn. Dù trong lòng bàn tay không đủ để mang vũ khí hạng nặng, nhưng mang một quả lựu đạn cũng tốt. Nhưng Khánh Trần không có, hắn chỉ mang theo một đóa hoa, còn có đồng tiền vàng Lý Tu Duệ cho hắn. Khánh Trần cười nói với thi thể Vương Vũ Siêu và Triệu Minh Khả. Yên tâm, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Ngoài ra, ta cũng sẽ mang các huynh đệ Khánh Thị còn lại ra ngoài. Cảm ơn các ngươi, một tiếng cảm ơn này là cảm ơn những người ở đây đã cứu rỗi linh hồn từng lạc lối của hắn. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, Khánh Trần làm xong hết thảy liền ngồi xuống chuồng heo. Hắn không nổi điên giết người, cũng không có nghĩ cách thoát khốn, bình tĩnh không giống như là một người bị cầm tù. Quân doanh bên kia, Jindai Ankoku phụ trách toàn bộ căn cứ quân sự bí mật A02. Sắc mặt tái nhợt nhìn ký túc xá trước mặt. Ký túc xá rộng lớn có thể chứa được mấy trăm người. Tựa như một bệnh viện dã chiến, cách mỗi vài mét lại có một cái giường. Nơi này vốn nên có 621 tên người du hành tham dự tập huấn. Nhưng lúc này đã rỗng tuếch, chỉ còn lại hơn 10 người bị bỏng nặng, trên người phủ đầy vết thương bởi dao, súng. Hơn 10 người kia đang phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Jindai Ankoku biết đã xảy ra chuyện gì. Ở thế giới ngoài, có người tiến hành tàn sát những người tham gia huấn luyện trong căn cứ quân sự bí mật A02. Đối với người du hành mà nói, đã qua một tháng, nhưng đối với Jindai Ankoku mà nói, mình vừa mới kiểm tra quân doanh xong, vừa quay người đi hơn 600 người liền biến mất. Phải biết, người du hành tử vong ở thế giới trong, thi thể sẽ trở lại thế giới ngoài, nhưng nếu tử vong ở thế giới ngoài, lần sau xuyên qua sẽ tan biến vào hư không? Trước đó, trong tin tức liên bang, đã từng đưa tin rất nhiều người đột ngột biến mất, có người đang uống rượu trong quán bar, sau đó đột nhiên biến thành không khí, tựa như bị người ta dùng cục tẩy xóa sạch, hẳn là do Khánh Trần làm, nhưng Jindai Ankoku khó có thể lý giải được, một tù nhân thôi mà, cho dù người du hành có thể hoạt động tại thế giới ngoài, làm sao có thể gây ra chuyện lớn như vậy được, mà chuyện này chính là nhiệm vụ sau cùng Khánh Trần giao cho quý quan á. Điện thoại vệ tinh mà Jindai Ankoku mang theo người reo vang. Sau khi Jindai Ansu trở về, việc đầu tiên hắn làm là báo cáo tất cả những chuyện phát sinh tại thế giới ngoài cho 10 vị quản sự, mà chuyện đầu tiên 10 vị quản sự làm chính là thông báo cho Jindai Ankoku đề cao cảnh giác, đồng thời phái thêm bộ đội tiếp viện. Bạch chú, chương 1397, trở về nhà giam 2. Jindai Ankoku nhìn nơi đóng quân của người du hành đã trống rỗng, sau đó mang theo trên 100 tên lính đi về hướng khu giam giữ. Lúc này trong lòng vị quan chỉ huy căn cứ A02 này đã nổi sóng. Hắn không nghĩ tới phía bên mình bị trọng thương cũng chỉ là một phần nhỏ những gì đối phương đã làm ở thế giới ngoài. Jindai Yunichi, Jindai Anan, Jindai Anuma, Jindai Anioru, 4 người thừa kế hạch tâm đều chết thảm, còn có đền thờ ở thế giới ngoài bị phá hủy. Chủ nhận Bạch Chú liên thủ với rớt giết chết hơn 1000 người. Loại hành vi này có thể xưng là khủng bố. Đây chính là cái giá để cầm tù một người sao? Cái giá này cũng quá đắt. Mở cửa thông đến khu giam giữ ra. Chờ chút, Jindai Ankoku vốn muốn trực tiếp đi tìm Khánh Trần, nhưng hắn đột ngột ngừng lại, đứng tại chỗ điều chỉnh hơn 10 giây, sắc mặt mới khôi phục bình tĩnh. Mở cửa, hắn đi đến trước chuồng heo, nhìn Khánh Trần ngồi trên mặt đất bên trong, bình tĩnh nói, ta còn tưởng rằng sau khi ngươi trở lại trước tiên sẽ chạy trốn. Lại không nghĩ rằng ngươi nhu nhược hơn lời đồn đãi rất nhiều. Khánh Trần cười cười, ta đoán ngươi vừa mới bình ổn tâm tình đúng không? Dù sao bây giờ ngươi đã biết cái giá khi giam giữ ta. Jindai Ankoku bị nói trúng tim đen, nhất thời câm nín, hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chân, nơi đó có một đóa hoa bách hợp đang bình tĩnh nằm, để cúng tế những linh hồn đã chết. Hắn cười lạnh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang thứ gì đó để cứu mạng từ thế giới ngoài. Hóa ra lại mang theo một đóa hoa vô dụng. Chúng đã chết rồi, ngươi đưa chúng một đóa hoa thì có ích lợi gì? Khánh Trần cười nói, đừng hâm mộ họ, sau này ta cũng mang hoa đến mộ phần của ngươi. Sắc mặt Jindai Ankoku âm trầm triệt để. Khánh Trần nói, muốn giết ta sao? Ta đoán ngươi không dám giết ta, bởi vì còn có người đang chờ ta tấn thăng cấp B. Ta đoán đúng không? Jindai Ankoku nhìn Khánh Trần thật sâu, dù ngươi đoán chúng thì cũng làm gì được. Nơi này là trọng điểm hậu phương của tập đoàn Jindai ta. Chung quanh có bộ đội canh giữ, còn có bộ đội dã chiến đi tuần tra thú hoang quanh năm. Nếu có người muốn cứu ngươi, nhất định phải từ phương Nam xuyên qua tầng tầng phòng ngự quân sự. Sau khi cứu ngươi ra, còn phải đối mặt với sự truy sát của cả tập đoàn. Cứ điểm trên không của Jindai đủ để hủy diệt tất cả. Cho dù bán thần tới cũng phải tránh né, không dám đối đầu trực diện. Jindai Ankoku nói tiếp, dưới loại tình huống này, dù ngươi có thể trả thù gia tộc Jindai ở thế giới ngoài thì sao chứ? Dù làm cách nào cũng không thể dao động căn cơ của cả một tập đoàn tư bản. Coi như ngươi may mắn chạy thoát khỏi căn cứ quân sự bí mật A02. Kết quả cũng sẽ bị chúng ta bắt về thôi. Là một tù nhân thì phải có giác ngộ của tù nhân. Miệng mồm nhanh nhảu cũng không giúp được ngươi đâu. Khánh Trần cười cười không phản bác. Có một việc mà Jindai Ankoku nói rất đúng. Đó là chỗ của Lý Thị. Khánh Thị là ở Trung Nguyên, phương Bắc thì là địa bàn của Jindai, Kashimiha, căn cứ A02 này ở vĩ độ 52 độ Bắc, nằm ở cực Bắc gia tộc Jindai, nếu có người muốn cứu hắn, nhất định phải xuyên qua toàn bộ địa bàn của Jindai để tới đây, lại nghĩ cách tránh đi tất cả bao vây chặn đánh để trở lại Trung Nguyên. Trên đường đào vong, còn phải đối mặt với quân đội của cả tập đoàn Jindai, cùng với vũ khí trang bị khoa học kỹ thuật đủ để thí thần của thời đại này. Đây gần như là một chuyện không thể hoàn thành, cũng chính là nguyên do năm đó Khánh Mục bị giam ở đây. Nhưng không ai dám đến cứu viện, quá khó khăn, mà việc Khánh Trần muốn làm, không chỉ là chạy đi, hắn còn muốn mang theo tất cả nhân viên tình báo Khánh Thị trong trụ sở bí mật A02 cùng đi. Nếu như Jindai Ankoku biết được suy nghĩ của hắn, sợ rằng sẽ cười ra tiếng, bởi vì ý nghĩ này quá ngây thơ rồi. Jindai Ankoku đẫm nát đóa hoa bách hợp kia dưới lòng bàn chân. đóa hoa màu trắng bị dẫm vào trong vũng bùn. Ngươi cảm thấy dưới tình huống này, chủ nhân tổ chức bạch chú của ngươi sẽ đến cứu ngươi sao? Hắn cũng chỉ mới cấp B, ngay cả cứ điểm trên không thanh sơn chuẩn của Lý Trường Thanh cũng đã quay về. Còn có ai đến cứu ngươi nữa? Ngoan ngoãn chờ đợi ở đây, trả giá cho sự cuồng vọng của mình đi. Nói xong, Jindai Ankoku tiến hành một phép kiểm tra sau cùng. Hắn triệu hồi ra một Shikigami, chậm rãi tới gần Khánh Trần. ATS 331, Nekomata, Shikigami có hai cái đuôi. Chỉ biết bắt chuột này tới gần Khánh Trần, nhưng cũng không có quỳ xuống. Xác định chuyện này xong, Jindai Ankoku liền rời đi. Hắn còn cần báo cáo tình huống ở căn cứ quân sự bí mật A02 cho cấp trên. Đợi cho đối phương rời đi, Khánh Trần đứng dậy, giọng nói hòa lẫn vào tiếng gió trong đêm. Hai vị cùng ta chờ trong gió lạnh này một chút, ta sẽ để cho các ngươi tận mắt nhìn thấy tòa căn cứ này hủy diệt. Ta sẽ vùi các ngươi xuống vùng đất phương Bắc này, không phải vì muốn bỏ rơi các ngươi, mà là muốn các ngươi chứng kiến ngày lá cờ của gia tộc Jindai ngã xuống. Những tin tức sau khi hắn trở về cũng đã truyền ra trong cơn gió lạnh buốt này, cho những bằng hữu phương xa kia một chút thời gian. Khánh Trần cúi đầu tính toán thời gian một chút, đợi thêm 5 ngày. Chương 1398, trong quán rượu. Thành phố số 18, một trong hai thành phố chính của liên bang, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân ngồi trong một quầy rượu. Trên sàn nhảy, quầy rượu đều có máy chiếu 3D để chiếu ra hình mấy vũ nữ diễm lệ. Nhảy vũ đạo khiêu gợi trắng trợn, Hồ Tiểu Ngưu chống cằm ngồi xem. Bình tĩnh nói, thật sự có người xem cái này à? Vì sao không mời người thật đến nhảy? Trương Thiên Chân nhắm mắt điều tức, bây giờ bất cứ lúc nào hắn cũng đang tranh thủ tu hành. Thẳng đến khi nghe Hồ Tiểu Ngưu nói câu này, mới mở mắt ra trả lời. Lúc đầu quán rượu nhỏ này cũng không kinh doanh ngành này. Họ chỉ đơn giản là dùng hoạt động này để che giấu một số ý đồ chân thực. Cho nên dùng đồ giả thì chi phí thấp hơn một chút. Lúc này, một người đàn ông mập mạp mặc áo khoác da cười lấy lòng đi tới. Hai vị đại ca hàng xã, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến chỗ tồi tàn này của ta? Nửa người dưới của người đàn ông mập này đều đổi thành thân thể máy móc. Bình thường, chỉ có binh sĩ bị thương trên chiến trường, hoặc là thành viên câu lạc bộ bị người ta chém trọng thương ở đầu đường chứ không ai đi đổi thân. Thể máy móc trên một phần cơ thể lớn đến vậy, vừa dứt lời, đã thấy Trương Thiên Chân đột nhiên ra tay, bắt lấy bàn tay đầy đặn của ông chủ quán rượu này đặt trên bàn. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí khiến cho người ta không kịp chớp mắt, không đợi ông chủ kia kịp phản ứng. Trương Thiên Chân đã dùng đũa đâm xuyên qua bàn tay của hắn, dính cứng xuống mặt bàn trước mặt. Đợi chừng 2 giây, ông chủ mới cất tiếng kêu rên. Trương Thiên Chân chậm rãi nói, trong địa bàn của hàng xã, chỉ cho bán duy nhất một loại chip dopamine, không cho phép bán thuốc phiện hóa học. Đã từng nghe nói đến quy củ này chưa? Ông chủ mập mạp kêu rên, nhưng có rất nhiều người không mua nổi thiết bị tiếp nhận sóng não. Họ không dùng được chip dopamine. Trương Thiên Chân sửng sốt, nếu là ngày thường, có thể ta sẽ nói lý với ngươi, nhưng hôm nay thì không được. Đang nói chuyện, Trương Thiên Chân lại mang ra 5 cây đũa, từng cái đóng vào bàn tay của đối phương. Ông chủ quầy rượu đưa tay còn lại sờ soạc bên hông, lại phát hiện khẩu súng trong bao súng của mình đã xuất hiện trong tay Hồ Tiểu Ngưu. Hồ Tiểu Ngưu nghiêm túc nói, tập trung nghe hắn nói, đừng có thất thần. Trương Thiên Chân, ta biết các ngươi đi một chuyến này, phía sau cũng rất cứng, đều là kẻ liều mạng, nhưng ở thành phố số 18, bất kể là ai tới, muốn buôn bán ở thế giới ngầm cũng phải thành thật theo quy củ của hàng xã. À, ánh mắt của ngươi sinh động như vậy, khiến ta nhìn ra tinh thần không chịu thua. Không sao, ngươi cứ quỳ gối quan sát ở đây, xem ta nói có đúng không. Nhưng đúng vào lúc này, cửa trước quầy rượu bỗng nhiên xông tới hơn 10 người áo đen. Cửa sau cũng giống vậy. Những người kia giơ tay lên liền muốn xả súng bắn chết Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân. Trương Thiên Chân liền đứng chắn trước mặt Hồ Tiểu Ngưu, cẩn thận bảo vệ hắn sau lưng. Nhưng chính một chớp mắt này, sắc mặt tất cả sát thủ đều đỏ hồng, huyết dịch bị áp lực cường đại ép ra khỏi lỗ chân lông, ánh mắt cũng từ màu trắng chuyển thành màu máu. Những sát thủ kia thậm chí còn không có cơ hội xuất thủ đã chết đi. Hình ảnh thật quỷ dị mà kinh hãi. Tại chiếc ghế dài cách đó không xa, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đứng dậy. Người đàn ông trẻ tuổi tháo nón xuống, chậm rãi đi đến bên cạnh Hồ Tiểu Ngưu. Làm xong rồi, ông chủ quầy rượu quỳ trên mặt đất hoảng sợ nói. Lý Đông Trạch. Trương Thiên Chân cười tủm tỉm nói, những người vừa đến đều thuộc Jindai, Ngươi cảm thấy kẻ đứng sau ngươi cứng hơn cả tập đoàn Jindai sao? Trước khi xuyên qua, trong khoảng thời gian cuối cùng, Khánh Trần thông qua đại phú ông đã nhắc nhở tất cả thành viên Bạch Chú. Sau khi xuyên không nhất định Jindai sẽ tiến hành trả thù với toàn thể thành viên Bạch Chú. Sự thật cũng đúng như Khánh Trần dự liệu, Jindai tới, chỉ là không giống như Bạch Chú đi Nhật Bản trả thù. Jindai trả thù giống như tự tặng không cái mạng. Được rồi, Lý Đông Trạch nói, đừng nói nhảm với hắn nữa. Trương Thiên Chân đứng dậy, đi theo Lý Đông Trạch ra phía ngoài. Cảm ơn ông chủ Lý. Lý Đông Trạch thản nhiên gật gật đầu. Ngươi quả thật nên cảm ơn ta. Nếu như không phải vì ứng phó với sự trả thù của Jindai, hiện tại ta đã khởi hành đến phương Bắc. Hồ Tiểu Ngưu nghe thấy hắn nhắc đến việc này nên hỏi ngay. Khánh Trần có nguy hiểm không? Lý Đông Trạch nhìn Hồ Tiểu Ngưu, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Trên thế giới này có ai không trải qua mấy lần nguy hiểm? Nhưng ta đã truyền tin tức đến chỗ tiên sinh. Dù Khánh Trần gặp nguy hiểm, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân biết, tiên sinh mà Lý Đông Trạch nói tới chính là Lý Thúc Đồng. Vị bán thần thần bí kia, nếu như bán thần tự mình xuất thủ, có phải Khánh Trần liền có thể hóa nguy thành an không? Lý Đông Trạch dừng lại một chút, nói tiếp, tiên sinh đã ra tay, dù Khánh Trần gặp nguy hiểm, tiên sinh cũng có thể mang thi thể của hắn về. Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân, nếu không phải tự biết đánh không lại người đàn ông trước mặt này, bọn họ nhất định sẽ động thủ. Lý Đông Trạch bổ sung, còn có thi thể của gia chủ Jindai. Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân, lúc này, Lý Đông Trạch móc chiếc đồng hồ bỏ túi của mình ra từ trong ngực. Tuyết sắp rơi, nên về nhà sớm, nói xong, liền đội mũ lên, đi vào trong ánh đèn xanh tím của thành phố số 18. Chương 1399, nói xấu, trong dãy núi cách căn cứ A02 400 cây số. Hơn 10 người khoác áo choàng đay màu đen, đi bộ trong núi, phương Bắc đã đổ tuyết. Tứ Nguyệt quay đầu trông mong hỏi, hay là chúng ta dừng lại nhóm lửa nấu cơm đi, bây giờ cũng đã hơn 2 giờ đêm rồi. Lúc nói chuyện, nàng nhìn đại trưởng lão Hỏa Đường và Lý Vân Kính. Lý Vân Kính im lặng nhìn về phía Lý Khác, mà đại trưởng lão Hỏa Đường thì nhìn về phía Tần Dĩ Dĩ. Lý Khác và Tần Dĩ Dĩ chăm miệng một lời, không được, dường như Tần Dĩ Dĩ cảm thấy ngữ khí hơi cứng nhắc quá. Liền hòa hoãn nói, chúng ta muốn đi cứu người, một phút một giây cũng không thể chậm trễ, có thể vì chúng ta đến muộn mấy giờ, mà hắn gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tứ Nguyệt lộ vẻ cầu xin, nhưng ta thật sự đói bụng rồi, các ngươi không thể như vậy, người của sở tài phán cấm kỵ có bao giờ phải chịu khổ như vậy đâu. Chú Vân Kính, đại trưởng lão, hai vị nói gì đi, dù các ngươi muốn cứu người, cũng phải có khí lực chứ, đúng không? Rõ ràng hai vị này mới là nhân vật lợi hại nhất trong đội ngũ. Kết quả lại chẳng hề có ý đứng ra làm chủ, bày quạ đen đi làm. Rất ít khi gặp phải loại tình huống này. Bình thường, sau khi xác định nơi nào sẽ phát sinh sự kiện siêu phàm giả tử vong, thế lực ở đó đều sẽ cho bọn họ ăn ngon uống sướng. Thiếu điều cùng bái vì sợ nơi sinh tồn của mình sẽ biến thành khu cấm kỵ. Lần này thì khác, chỉ đi nhờ xe được nửa đường không nói, hơn nửa đêm còn bị thúc giục lên đường. Thật ra Lý Vân Kính và đại trưởng lão Hỏa Đường cũng không bức bách họ. Chỉ là mỗi lần nghỉ ngơi hơi lâu, Lý Khác và Tần Dĩ Dĩ sẽ bám lấy họ không ngừng tụng kinh. Hai người một phụ trách đầu đêm, một người phụ trách sau nửa đêm, như oan hồn bất tán. Tứ Nguyệt chỉ cảm thấy đây là lần thu nhận dày vò nhất. Muốn suy nhược thần kinh luôn. Nàng đau đầu nhức óc nói, chúng ta đã đi liên tục 20 giờ rồi. Lý Khác thở dài, vậy hạ trại ngay tại đây đi. Sắp đại chiến một trận, chú Vân Kính và đại trưởng lão cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại trưởng lão biến sắc, ngươi đang nói chuyện ma quỷ gì vậy? Nơi này đã là địa bàn của tập đoàn Jindai, một khi chúng ta xuất thủ tất sẽ chọc cho quân đoàn Jindai đuổi giết. Đến lúc đó cứ điểm trên không lại đến, hỏa lực của pháo điện từ kia mà rải xuống mặt đất. Đến bán thần cũng phải chết, muốn đánh các ngươi đánh đi. Ta không đánh, Tần Dĩ Dĩ nói, vậy ngươi đưa hắc đao cho ta. Sắc mặt đại trưởng lão hơi đổi, hắn rầu rĩ nghĩ, rõ ràng đây là đao của mình, tại sao đột nhiên lại bị thần linh hạ ý chỉ đưa cho vị tiểu tổ tông này? Thần linh có còn nói lý không? Hắn do dự một chút nói, vậy thì ta giúp một tay, đánh một trận thôi nhé, tuyệt đối không đánh nhiều đâu. Tần Dĩ Dĩ vừa nhặt củi, vừa cười híp mắt nói, đại trưởng lão là tốt nhất. Đại trưởng lão nghe thấy câu khích lệ này thì hơi xấu hổ. Hắn vuốt vuốt râu, nhỏ giọng nói, cũng không có tốt như vậy. Hơn 10 người gom củi nổi lửa trong sơn động, Tứ Nguyệt ngồi bên cạnh đống lửa dùng hai tay nâng cằm, xuất thần nhìn vào nồi sắt trên lửa, trong nồi đang hầm thịt thần nghiêu đại trưởng lão vừa mới bỏ vào. Không thể không nói, đồ ăn của Hỏa Đường xác thực rất thần kỳ. Những người này quanh năm du tẩu trong khu cấm kỵ, không chỉ có phương pháp tránh những dã thú dũng mãnh trong khu cấm kỵ, còn có thể săn giết kỳ chân dị thú bên trong. Nghe Tần Dĩ Dĩ nói, tất cả trẻ con trong Hỏa Đường, lúc 12 tuổi, đều sẽ ăn một loại thịt dã thú tên là cùng kỳ. Con cùng kỳ này có ngoại hình như hổ, phía sau mọc ra một đôi cánh. Trẻ con ăn thịt cùng kỳ sẽ phát sốt 13 ngày. Nhiệt độ cơ thể thậm chí còn quỷ dị đạt tới hơn 60 độ. Lúc này, người lớn sẽ đặt chúng lên trên giường trong nhà, dùng thay lò sưởi để sưởi ấm cho cả nhà. Sau khi hết sốt rồi, cơ thể đứa trẻ khi trưởng thành sẽ khác hẳn với người thường. Đây chính là nguyên nhân vì sao người trong liên bang luôn đồn đại người Hỏa Đường có thần lực trời sinh. Đôi lúc, Tứ Nguyệt nghe những chuyện cũ liên quan tới Hỏa Đường, đều muốn cùng Hỏa Đường xông vào từng khu cấm kỵ. Lúc này, đại trưởng lão lại kể chuyện, các ngươi biết khu cấm kỵ số 10 chứ? Đó vốn là nông trường của chúng ta. Cái gọi là nông trường chính là mặc dù nguy hiểm, nhưng tất cả quy tắc đều đã bị người Hỏa Đường biết. Cũng không quá nguy hiểm nữa. Nơi đó có một cái long trì. Trong long trì có long ngư. Ăn xong 9 con long ngư là có thể cường gân kiện cốt. Xưa kia, hàng năm người Hỏa Đường đều bắt 9 con long ngư từ nơi đó ra, cho thần tử ưu tú nhất trong lễ cắt sừng ăn. Ăn rất ngon đấy. Tứ Nguyệt nuốt nước bọt. Bây giờ còn không? Đột nhiên đại trưởng lão lòng đầy căm phẫn nói, vốn nơi đó có mấy trăm con cá, kết quả bị một đám ác nhân thất đức cướp mất, khiến cho long ngư trong hồ thiếu chút nữa là tuyệt chủng. Đám người này không nói thiên lý, tuyệt không biết đạo lý phải kính sợ thiên nhiên, mà chúng vì không muốn để Hỏa Đường đi bắt cá nữa. Không biết từ đâu bắt một đại cao thủ nhà Kashima, giết rồi chôn xuống đó. Hơn 10 năm trước, khu cấm kỵ số 10 bỗng nhiên xuất hiện thêm một quy tắc cực kỳ hung hãn. Quy tắc này giết rất nhiều người đến tìm báu vật, Hỏa Đường chúng ta cũng hết cách. Đám người Tứ Nguyệt nghe thế tất cả đều sợ ngây người. Lại còn có cách này, chỉ có Lý Khắc là mang sắc mặt cổ quái. Long ngư, hắn vừa ăn 8 con, tiên sinh còn đồng ý sẽ giúp hắn tìm thêm một con. Mà trong trang viên bán sơn của Lý Thị, vừa vặn cũng có thật nhiều long ngư do người khác đưa tới. Cho nên, đám người chơi xấu Hỏa Đường kia hình như là, nhưng đúng vào lúc này. Bên ngoài sơn động truyền đến tiếng bước chân, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn, thình lình nhìn thấy có thân ảnh của ba người đang chậm rãi đi ra từ trong bóng tối. Có người cười nói, hình như ta vừa mới nghe được có người đang nói xấu chúng ta. Đại trưởng lão nghe thấy giọng nói này liền sợ hãi cả kinh. Đờ mờ, không ổn rồi. Nói xong, hắn nhấc hắc đao lên liền nắm tay Tần Dĩ Dĩ chạy vào sâu trong sơn động. Kết quả trong sơn động lại là ngõ cụt. Thế là buộc phải quay trở về. Mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Trọng sinh chi tự thủy lưu niên bản dịch, trọng sinh, hài hước, điền văn, chương 1400, trận chiến giữa hai bán thần. Ha ha ha, đúng là rất lâu rồi chúng ta mới có cơ hội gặp lại. Vừa rồi ta chỉ vào trong hang xem trong đó có nguy hiểm gì không thôi mà. Đại trưởng lão lôi Tần Dĩ Dĩ quay về chỗ cũ, nhưng dù đã đến nơi nhưng hắn vẫn không ngồi xuống mà vẫn giữ nguyên tư thế sẵn sàng chiến đấu. Như tư thế của một con sói gặp được mãnh hổ vậy. Nhưng vị khách lạ mới ghé thăm không thèm quan tâm đến hắn mà chỉ bình tĩnh đưa tay ra sưởi ấm. Trước ngọn lửa, những ngón tay trên đôi bàn tay người đàn ông trung niên đó không hề thô ráp mà lại vô cùng thon thả. Nhưng không hiểu tại sao, đôi tay thon thả đó lại có thể khiến những người ở đây cảm thấy sợ hãi. Hai vị khách còn lại không hề ngồi xuống mà chỉ im lặng đứng ngay sau lưng hắn. Bầu không khí trong hang lúc này vô cùng quỷ dị. Trong số những người đang ngồi ở đây, có người vừa nhìn thấy hắn đã sáng mắt lên, có người lộ vẻ kích động, cũng có người dùng ánh mắt sùng bài nhìn hắn. Sao phản ứng đầu tiên của ngươi sau khi nhìn thấy bạn cũ lại là chạy trốn vậy? Người đàn ông trung niên cười nói, lão già, hình như đạo đãi khách của mấy người Hỏa Đường như các ngươi đâu phải như vậy. Đại trưởng lão do dự một lúc mới dám kéo Tần Dĩ Dĩ ngồi xuống. Những người ở Hỏa Đường như chúng ta chỉ nhiệt tình với bạn bè của mình mà thôi. Lý Thúc Đồng, ngươi đâu phải bạn bè của chúng ta? Không phải Hỏa Đường và ngươi không cùng một phe sao? Nếu ngươi nhắc đến ba chữ Lý Thúc Đồng đơn giản này ở bất kỳ nơi nào trong liên bang thì chắc chắn sẽ có thể khơi gợi được hứng thú trò chuyện của không biết bao nhiêu người. Thời còn niên thiếu, hắn từng là một trong những nhân vật nổi tiếng ở thành phố số 18. Những năm đó, Lý Thúc Đồng chính là đứa con trai được gia chủ Lý gia yêu quý nhất. Lúc đó mọi người đều nói, gia chủ Lý gia đời tiếp theo chắc chắn sẽ không phải ai khác ngoài Lý Thúc Đồng. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, người của các tập đoàn đều rất nghiêm túc, lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng trong số những người như vậy lại bỗng xuất hiện một kẻ không tuân theo những quy tắc đó. Đối phương không những không thèm tiếp nhận bất cứ quyền lực nào của Lý Thị mà còn công khai rời khỏi liên bang, hắn từng ở trong vùng cấm kỵ số 001 hơn 30 ngày mà vẫn có thể còn sống. Hắn từng vì một nhóm người buôn bán nội tạng hại chết một đứa trẻ mà truy sát cả một tổ chức. Sau đó dùng 7 ngày để giết tất cả 617 thành viên của tổ chức đó. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một trong số những gì Lý Thúc Đồng từng làm trước đây. Khi đó, tất cả những tin tức lớn nhỏ có liên quan đến Lý Thúc Đồng đều bị truyền thông hy vọng đưa lên trang nhất, rõ ràng hắn không phải minh tinh, nhưng số người hâm mộ hắn còn nhiều hơn cả minh tinh. Thời gian đó, nếu yến hội nào có thể mời được Lý Thúc Đồng đến tham gia thì chắc chắn số người đến tham dự sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng tất cả những gì mà Lý Thúc Đồng từng làm đều không thể nào so được với hai chữ bán thần. Dù sao thì số lượng bán thần trong cả liên bang cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Nên dù họ có làm gì thì chủ đề bàn tán của mọi người cũng sẽ xoay quanh họ. Thường thì các bán thần rất ít khi gặp nhau, cũng sẽ không ra tay với nhau. Bởi vì nếu họ ra tay thì chắc chắn sức ảnh hưởng của cuộc chiến sẽ rất lớn. Hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Đại đa số bán thần đều xuất phát từ các tập đoàn lớn. Chỉ có một số ít là ngoại lệ. Đây cũng là lý do vì sao thanh danh của kỵ sĩ lại có thể hiển hách như vậy. Đó là vì họ không cần dựa vào tập đoàn. Có thể nói, các bán thần do tập đoàn tạo ra sẽ không được tự ý quyết định cuộc sống của mình. Còn về phía các tập đoàn, bán thần chính là thứ vũ khí khủng bố nhất dùng để đe dọa cũng như phòng ngừa các tập đoàn khác. Cho nên từ trước đến giờ các tập đoàn luôn tuân theo một quy tắc ngầm. Đó là các bán thần không được phép tự ý ra tay với nhau. Nhưng khi còn trẻ, Lý Thúc Đồng đã từng đến tận thành phố số 7 để khiêu chiến vị bán thần ẩn cư lâu năm của Trần Thị. Trần Truyền Chi, hai người cùng đến một nơi không có dấu vết của con người là đảo Minh Châu. Sau đó đánh một trận chiến giữa các bán thần mà gần 100 năm nay chưa từng xảy ra. Không ai được nhìn thấy tận mắt trận chiến giữa hai vị bán thần như thế nào. Chỉ có người nói, trước kia vị bán thần của Trần Thị thích nhất là uống rượu. Nhưng sau trận chiến đó, Trần Truyền Chi không hề động vào bất cứ một giọt rượu nào nữa. Còn có người nói, sau trận chiến đó, Trần Truyền Chi đã hứa với Lý Thúc Đồng rằng sau này sẽ không bao giờ đặt chân đến Trung Nguyên nữa. Nhưng dù bên ngoài có đồn đại như thế nào thì Trần Thị cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Trong kho dữ liệu của tổ chức tình báo Hồ Thị, Mật Điệp Ti, Chấp Đao Nhân, Hồng Tước, Yamata, Cô Đảo đều không có bất kỳ ghi chép gì liên quan đến chuyện này. Nhưng sau trận chiến đó, Trần Truyền Chi đã không động đến bất kỳ một giọt rượu nào nữa. Cũng chưa từng quay lại Trung Nguyên lần nào. Chương 1401, Sư Gia và Đồ Tôn 1. Vậy mà bây giờ nhân vật truyền kỳ đó lại xuất hiện ở ngoài hoang dã. Ngay cả một người thuộc tòa án cấm kỵ như Tứ Nguyệt cũng đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Chỉ có mình vẻ mặt của đại trưởng lão là không vui lắm. Sao ngươi lại đến đây? Lý Thúc Đồng cười nói. Lão già, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Sao ngươi vẫn dùng giọng điệu này thế? Ngươi không nhớ năm đó chúng ta đã nâng cốc chúc mừng như thế nào trên thánh địa Đại Tuyết Sơn? Sao? Không nhắc đến việc này còn không sao? Vừa nhắc đến nó, đại trưởng lão lại càng tức giận. Năm đó Lý Thúc Đồng mới chỉ đạt cấp A. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị ăn cơm thì đối phương bỗng xông vào hỏa đường. Sau đó bắt hắn lên núi tuyết làm người dẫn đường. Hơn nữa, không biết tên này lên cơn điên hay bị làm sao mà cứ nhất quyết phải leo lên thánh sơn của hỏa đường bằng được. Cuối cùng đại trưởng lão đành phải dẫn Lý Thúc Đồng đi leo núi. Vốn dĩ lúc đầu hắn còn tưởng chuyện này chỉ 2 ngày là xong. Nhưng không ngờ Lý Thúc Đồng lại dựng lều ở sườn núi hơn 1 tháng để thích nghi với khí hậu rồi mới tiếp tục leo lên trên. Ngay khi họ leo được lên đỉnh núi, đại trưởng lão bỗng cảm thấy Lý Thúc Đồng trở nên yếu ớt như người bình thường vậy. Lúc đó hắn đã định ra tay với Lý Thúc Đồng, nhưng cuối cùng lại bị biểu cảm của đối phương qua mắt. Sau đó Lý Thúc Đồng không nói không rằng gì mà cứ thế lao thẳng xuống sườn núi phía bắc. Lúc ấy đại trưởng lão luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Có lẽ cảm giác của hắn khi đó là đúng. Lý Thúc Đồng đang rất suy yếu. Nếu khi đó hắn dám ra tay thì có lẽ đã báo được thù rồi. Nhưng khi đó đại trưởng lão đã bị Lý Thúc Đồng chèn ép hơn 1 tháng. nên dù có biết đối phương đang rất suy yếu thì hắn cũng không dám nói gì, cũng không dám ra tay, mà chỉ để mặc cho đối phương nhảy thẳng từ trên đỉnh núi xuống, sau đó biến mất. Sau này cứ mỗi lần nhớ lại chuyện này là đại trưởng lão lại cảm thấy mình đã bỏ lỡ mất cơ hội hiếm có của cuộc đời, có lẽ từ đó về sau, hắn sẽ không bao giờ có thể báo thù được nữa. Sau cú nhảy đó, liên bang đã mất đi một cao thủ cấp A, nhưng lại nhiều thêm một vị bán thần. Bây giờ nghĩ lại, khi đó làm gì có cái gì mà nâng cốc chúc mừng. Rõ ràng là hắn khổ cực mang đồ ăn, mang rượu lên cho Lý Thúc Đồng. Hơn nữa mỗi khi đối phương uống rượu, hắn còn phải ngồi bên cạnh đợi rót rượu. Vậy mà ngươi còn có mặt mũi nói là nâng cốc chúc mừng. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Nghĩ đến đây, đại trưởng lão lại càng tức giận. Xúi quẩy, xúi quẩy, xúi quẩy, xúi quẩy, xúi quẩy. Ta đã nói là đừng đến đây mà. Sao ngươi cứ nhất quyết phải đến? Lý Thúc Đồng an ủi. Yên tâm, mấy năm nay ta đã tu tâm dưỡng tính hơn rất nhiều nên sẽ không hành xử như lúc trước nữa đâu. Nói như vậy thì có khác gì đang nói lần này ta sẽ không đánh ngươi nữa đâu chứ. Lúc này, Tần Dĩ Dĩ bỗng cười tủm tỉm hô. Đại thúc, đã lâu không gặp. Đại trưởng lão lập tức nói với Tần Dĩ Dĩ, ngươi cách xa hắn một chút, hắn không phải loại người tốt lành gì đâu. Trong số những người xấu xa nhất trên thế giới này chắc chắn có tên của Lý Thúc Đồng. Nói như vậy cũng không oan uổng chút nào với hắn đâu. Nhưng Tần Dĩ Dĩ lại không quan tâm đến hắn. Đại thúc, ta là Dĩ Dĩ, lần này ta đến đây để cứu Khánh Trần. Lý Thúc Đồng lập tức quay sang cười nói với nàng, lúc trước ta từng nghe nói ngươi một thân một mình đi tìm hỏa đường. Không ngờ ngươi lại có thể nhận được truyền thừa thật, hơn nữa còn có thể trở thành một trong những thần nữ hiếm hoi của hỏa đường. Bây giờ cấp bậc của ngươi còn sắp vượt qua cả Khánh Trần rồi. Xem ra mấy người ở hỏa đường bồi dưỡng ngươi rất tốt. Nói đến đây, Lý Thúc Đồng lại quay sang nhìn đại trưởng lão. Cảm ơn, đại trưởng lão gấp gáp nói. Có ý gì? Ngươi nói cảm ơn với ta làm gì? Nếu nàng đã là thần nữ của hỏa đường thì đương nhiên chúng ta có nghĩa vụ phải bồi dưỡng nàng. Sao ngươi lại nói cảm ơn với ta? Nói như vậy thì có khác gì ta đang bồi dưỡng nàng thay ngươi? Ngươi đừng hòng cướp người. Không có cửa đâu. Lý Thúc Đồng cười mà không nói. Đại trưởng lão lại càng bực mình. Lý Thúc Đồng quay đầu nói. Diệp Vãn, Tiểu Tiếu, các ngươi cũng ngồi xuống đi. Mọi người ở đây đều là bạn cả. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói nhỏ bé bỗng vang lên. Thất thúc, không đúng. Sư gia, ta là Lý Khác. Cha của ta là Lý Vân Thọ. Sư phụ của ta là Khánh Trần. Lý Thúc Đồng chậm rãi quay sang nhìn hắn. Hắn đã rời khỏi Lý Thị quá lâu nên không còn chút ký ức nào về các vãn bối của mình nữa rồi. Nhưng hắn biết Lý Khác không nói dối, bởi vì Lý Vân Kính cũng đang ở đây. Lý Vân Kính đứng dậy cung kính nói, thất ca, trên danh sách thành viên trong gia phả của Lý Thị, thứ hạng của hắn xếp sau Lý Thúc Đồng nên đương nhiên hắn phải gọi đối phương là thất ca. Chương 1402, Sư Gia và Đồ Tôn 2. Lý Thúc Đồng bình tĩnh gật đầu, những năm qua ngươi vất vả nhiều rồi, nghe nói thời gian trước ngươi từng đánh với cao thủ của Jin Dai một trận. Hơn nữa còn chiếm được thế thượng phong. Chúc mừng, Lý Vân Kính chậm rãi ngồi xuống. Hắn vốn là người trầm tính nên rất ít khi nói chuyện. So với một người trẻ tuổi như Lý Khác, tuổi tác của Lý Vân Kính lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa thời điểm mà Lý Thúc Đồng nổi tiếng, hắn cũng đã trưởng thành. Nên đương nhiên hắn biết rất rõ vị thất ca này là một nhân vật sáng chói như thế nào. Lý Thúc Đồng lại quay sang nhìn Lý Khác, khuôn mặt của đối phương đúng là rất giống Lý Vân Thỏ. Nhưng nghĩ đến đây, hắn lại nhíu mày lại, nếu Khánh Trần trở thành sư phụ của Lý Khác thì chẳng phải hắn ngang hàng với đại ca của mình sao? Nếu bây giờ cháu của hắn gọi hắn là sư gia thì chẳng phải bối phận của hắn cao hơn đại ca của hắn? Sao? Quá loạn, Khánh Trần đang làm cái gì vậy? Nhưng nếu đã trở thành kỵ sĩ thì có thể coi là đã rời khỏi gia tộc rồi. Nếu đã rời khỏi gia tộc thì nên xét theo bối phận của kỵ sĩ mới đúng. Cho nên, Lý Khác chính là đồ tôn của mình. Đồ tôn à? Lý Thúc Đồng lẩm bẩm nói. Cả đời này hắn không có con cái nên hắn vẫn luôn coi Khánh Trần như con ruột của mình. Thậm chí sâu trong thâm tâm hắn cũng coi mình là cha của đối phương. Bây giờ vừa nhìn thấy đồ đệ của Khánh Trần, không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy mình đang được gặp cháu ruột của mình vậy. Lý Thúc Đồng đột nhiên quay sang nói với Diệp Vãn. Diệp Vãn, lấy mấy vật cấm kỵ mà chúng ta tìm được trên đường cho Tiểu Khác xem có thích cái nào không? A, Lý Khác sợ ngây người. Không ngờ sư gia lại là người rộng rãi như vậy. Rõ ràng hôm nay mới là lần đầu tiên họ gặp nhau mà đối phương đã tặng hẳn vật cấm kỵ làm quà rồi. Sao? Vật cấm kỵ là cái gì? Đây chính là thứ mà tất cả các siêu phàm giả đều ao ước có được. Ngươi không thấy một kẻ có được một vật cấm kỵ chỉ có một tác dụng duy nhất là dự báo thời tiết như Lý Đông Trạch cũng phải đem ra ngắm nghía mỗi ngày sao? Không hiểu sao, lúc này Lý Thúc Đồng bỗng cảm thấy rất xúc động. Lúc trước hắn còn không hiểu vì sao ngày nào đám lão già trong vùng cấm kỵ số 002 cũng thúc giục đồ đệ nhà mình đi thu đồ đệ. Sau đó khi hắn mang Khánh Trần đến đó, đám lão già đó chỉ tặng vật cấm kỵ cho mỗi đồ đệ của hắn, nhưng lại không cho hắn. Vậy mà mấy hành động của mình bây giờ có khác gì đám lão già đó đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảm giác khi gặp đồ đệ của đồ đệ thật tốt. Bây giờ vừa nhìn thấy Lý Khắc, hắn đã cảm thấy rất vừa ý. Phía bên kia, đại trưởng lão đang thầm thì, cái gì mà tìm được chứ, rõ ràng là cướp được. Ngươi nhìn đi, đây chính là hiện trường chia của cỡ lớn của kỵ sĩ đấy. Ta đã nói họ không phải loại người tốt lành gì rồi mà. Đúng rồi, Dĩ Dĩ nhà ta có được chọn vật cấm kỵ nào không? Tần Dĩ Dĩ tức giận nói với đại trưởng lão, ngài nói cái gì đấy? Đại trưởng lão nói, có gì mà không dám lấy, ngươi đi báo thù cho đại trưởng lão. Nhanh lên, chạy ra đòi hắn đi. Đại trưởng lão là loại người gì? Đây là vấn đề mà tất cả người dân ở Hỏa Đường đều biết. Hắn là một người cực kỳ thích chiếm tiện nghi của người khác. Cũng như lần Hỏa Đường giao dịch cùng nhánh thứ nhất của Khánh Thị. Điều kiện mà hai bên thỏa thuận lúc đó là người của Hỏa Đường sẽ giết Khánh Hoài trong vùng cấm kỵ số 002, lúc đó tam trưởng lão là người được cử đi thi hành nhiệm vụ. Nhưng lúc quay về Hỏa Đường, hắn lại nói với đại trưởng lão, người khác đã giết Khánh Hoài trước họ rồi. Nhưng phản ứng đầu tiên của đại trưởng lão sau khi nghe câu nói này lại là, như vậy không phải rất tốt sao? Cho nên hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội có được vật cấm kỵ này. Có được vật cấm kỵ, sau đó lo liệu xong xuôi chuyện này, khi đó hắn sẽ dần Tần Dĩ Dĩ quay về Hỏa Đường. Kỵ sĩ đừng mơ chiếm được tiện nghi của họ. Lão già, ngươi không cần cố ý nói như vậy, ngươi không nói thì ta cũng cho nàng. Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm nói, tiểu Dĩ Dĩ, lại đây xem ngươi thích cái nào. Cái còn lại đợi khi nào ngươi gặp Khánh Trần thì cứ nói đây là quà ta tặng hắn. Tần Dĩ Dĩ lập tức sáng mắt lên, cảm ơn đại thúc. Đại trưởng lão hài lòng vuốt râu, ngoài lý do chính mà mọi người đều biết, thật ra lần này Lý Thúc Đồng đi vào địa bàn của Jindai và Kashima còn để tìm một cơ hội thích hợp cho Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu độ kiếp thành công. Cao thủ cấp B thường là từ chỉ những giác tỉnh giả và người tu hành cấp B, còn chiến sĩ Gen không được liệt vào danh sách này, cho nên thật ra những năm gần đây kế hoạch đoạt xá của Jindai diễn ra không hề thuận lợi chút nào. Vì dù sao thì cao thủ cấp B cũng không phải rau cải trắng bán ngoài chợ. Muốn có là có được, mà hai người được mệnh danh là người đưa tin của kỵ sĩ như Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu đều là giác tỉnh giả, nhưng họ đã dừng lại ở cấp B hơn 10 năm nay rồi. Trong đó 8 năm họ đều ở trong ngục giam số 18. Chương 1403, kể lại chuyến đi đó cho ta nghe xem. Trong khi những siêu phàm giả khác vẫn luôn không ngừng tìm kiếm cơ hội đột phá, thì Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu lại cam tâm tình nguyện ở trong tù cùng hắn. Thường thì thời gian thích hợp nhất để một giác tỉnh giả đột phá là 5 năm. Nếu bỏ qua thời gian này thì cơ hội có thể tiếp tục đột phá sẽ rất mong manh. Nhưng hai người họ đã vì hắn mà bỏ qua khoảng thời gian tốt nhất này. Đối với Lý Thúc Đồng mà nói, nguyên do của tất cả chuyện này đều là vì hắn. Cho nên hắn vẫn luôn coi nhiệm vụ này là một trong hạng mục quan trọng nhất cần phải làm. Nhưng đến bây giờ nó vẫn chưa thành công. Một lý do khác đó là để tìm vật cấm kỵ, bởi vì Lý Thúc Đồng biết, Khánh Trần đã thu nhận những người du hành, sau đó giúp họ vượt qua sinh tử quan ở thế giới ngoài. Tuy những người này chỉ có thể đạt cấp A, nhưng nếu xét theo truyền thống của kỵ sĩ thì họ đều được tính là đồ tôn của hắn. Sở dĩ lúc trước Lý Thúc Đồng nói với đám lão già ở vùng cấm kỵ số 002, Khánh Trần chính là tương lai của kỵ sĩ cũng vì lý do này. Không cần nghĩ cũng biết, dưới thời của Khánh Trần, số lượng kỵ sĩ sẽ lớn hơn bây giờ rất nhiều. Khi đó kẻ làm sư gia như hắn nếu phải gặp đồ tôn thì cũng nên tặng chút quà chứ. Nếu lúc đó hắn không mang ra được món quà gì thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Lễ vật gì mới có thể xứng với danh hiệu bán thần của hắn đây? Hình như chỉ có mỗi vật cấm kỵ mà thôi. Lúc này Lý Thúc Đồng vẫn chưa biết, Khánh Trần đã nhận một cô bé có năng lực như âm dương sư làm đồ đệ nữa rồi. Nếu không thì có lẽ lúc này hắn đã tìm cách bắt một đống Shikigami cho cô bé làm con rối rồi. Có lẽ, đây chính là cái mà người ta gọi là cách một đời lại càng thân, đó. Lý Thúc Đồng hỏi Lý Khác, sư phụ ngươi còn có đồ đệ nào khác nữa không? gần đây ta không liên lạc với bên ngoài nên không biết tin tức gì cả. Ngươi nói cho ta nghe một chút xem. Lý Khác nhìn xung quanh một lượt, ý của hắn là chỗ này có người ngoài nên không tiện nói. Lý Thúc Đồng xua tay nói, không cần sợ, cứ nói đi, bây giờ xung quanh họ chỉ có Tần Dĩ Dĩ, đại trưởng lão, quả đã yêu, Lý Khác, Lý Vân Kính, từ trước đến giờ những người thuộc tòa án cấm kỵ vẫn luôn tránh tiết lộ bí mật của người khác ra ngoài, để tránh xảy ra chiến tranh. Còn về phía hỏa đường, Lý Thúc Đồng tự tin cho rằng, chỉ cần hắn còn sống, đại trưởng lão sẽ không dám tiết lộ những chuyện này ra ngoài. Còn về phía Lý Vân Kính, đây không phải là người nhà sao? Lý Khác suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu xét theo phương diện tu luyện truyền thừa của kỵ sĩ thì ta vẫn còn một vị sư huynh nữa. Nếu xét theo phương diện tu luyện chuẩn đề pháp thì có rất nhiều. Ngoài ra sư phụ còn thu bọn Lý Thúc ta làm đồ đệ. Còn một trong số những người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử là Khánh Nhất nữa. Tính ra có khoảng hơn 20 người nữa. Lần này Lý Thúc Đồng đã không bình tĩnh được nữa rồi. Hắn có nhiều đồ tôn như vậy sao? Nếu bỏ qua số người không phải kỵ sĩ sang một bên, tại sao mấy chục năm qua hắn mới tìm được một đồ đệ? Vậy mà chỉ qua một thời gian ngắn, Khánh Trần đã tìm được những hai người. Từ lúc hắn rời khỏi thành phố số 18 đến giờ mới được bao nhiêu tháng? Nếu cứ theo cái đà này thì chẳng phải chỉ cần vài năm nữa thôi. Tổ chức kỵ sĩ có thể khôi phục lại cảnh tượng huy hoàng như năm xưa rồi sao? Khôi phục lại thời đại họ có thể kéo bè kéo lũ đi đánh hội đồng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình phải tìm bao nhiêu vật cấm kỵ mới đủ được? Không được, nhất định phải đến địa bàn của Kashima vơ vét vật cấm kỵ mới được. Lúc này, không chỉ có mình Lý Thúc Đồng ý thức được tương lai của kỵ sĩ. Phản ứng nhanh nhất thật ra là đại trưởng lão. Phản ứng đầu tiên của hắn sau khi biết số lượng đồ đệ của Khánh Trần rất nhiều chính là xong rồi, số lượng đám người thất đức này chuẩn bị tăng lên rất nhiều. Hỏa đường sắp gặp nạn rồi. Một tên kỵ sĩ muốn leo núi đã bắt hắn mang theo bao nhiêu đồ. Vậy nếu một đám kỵ sĩ cùng đến leo núi thì người dân hỏa đường còn có thể sống yên bình được sao? Đại trưởng lão nói, nếu không phải Jindai đáng ghét hơn các ngươi thì có lẽ ta sẽ bí mật báo tin này cho Jindai. Để họ tiêu diệt hết các ngươi, sau đó ngăn cản các ngươi cứu tên nhóc Khánh Trần đó. Hắn vừa dứt lời, bầu không khí trong hang lập tức trùng xuống. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, họ sẽ phải vượt qua một quãng đường dài hơn 400 cây số nữa. Mà điểm cuối của chặng đường đó chính là một trận ác chiến. Trên con đường họ sắp phải đi qua cũng có vô số nguy hiểm. Lý Thúc Đồng đứng dậy rồi quay sang nói với Lý Khác. Ngươi đi theo ta. Lý Khác ôm lấy vật cấm kỵ vừa nhận được rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Lý Thúc Đồng nói, ta nghe nói, sư phụ ngươi dẫn ngươi và ông nội của ngươi đến vùng cấm kỵ số 002. Kể lại chuyến đi đó cho ta nghe đi. Chương 1404, cha hỏi, vừa nói hắn vừa nhìn xa xăm về một phía, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Khác nói, sư phụ nói, tâm nguyện lớn nhất của ông nội là được trở thành kỵ sĩ, được trèo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích một lần để nhìn ngắm bình minh. Cho nên sư phụ đã tự mình cõng hắn lên Thanh Sơn Tuyệt Bích. Lý Thúc Đồng bỗng nhớ lại khuôn mặt của cha hắn. Trước đây, thời còn trẻ hắn cũng rất ít khi về trang viên bán sơn nên hai cha con rất ít khi gặp nhau. Trước đây hắn luôn cảm thấy, chỉ cần mình quay về trang viên bán sơn thì chắc chắn có thể gặp được người đó. Nên hắn cũng không dành nhiều thời gian cho đối phương. Khi đó hắn luôn nghĩ, cha mình sẽ luôn ở đó đợi mình về. Mãi đến khi đối phương rời đi, hắn mới hiểu, hóa ra thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Dù bây giờ hắn có quay về trang viên bán sơn thì cũng không thể gặp được người mình muốn gặp nữa. Trước khi lâm chúng, có lẽ ông nội của ngươi đã không còn gì phải tiếc nuối nữa rồi. Điểm này ta phải cảm ơn sư phụ ngươi, Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói. Lý Khác lại nói, sư phụ nói, trước đây ngài và ông nội đã cho hắn rất nhiều thứ rồi. Bây giờ đã đến lúc hắn nên trả lại cho các ngươi. Xem ra thiếu niên ngày đó đã trưởng thành rồi. Nhưng càng như vậy, Lý Thúc Đồng lại càng cảm thấy Jindai đáng chết. Không ngờ họ lại dám bắt đồ đệ yêu quý duy nhất của mình đến một nơi quỷ quái như căn cứ quân sự. 002 làm khánh mục thứ hai, sư gia. Lần này ngài đến đây để cứu sư phụ sao? Lý Khác hỏi, Lý Thúc Đồng cười nói. Trước đây, vì thân phận của sư phụ ngươi khá đặc biệt nên ta không muốn cho quá nhiều người biết hắn là đồ đệ của ta, nhưng bây giờ thì khác, ta sẽ cho cả thế giới này biết hắn có một sư phụ lợi hại như thế nào. Lý Thúc Đồng nhìn bầu trời đen kịt phía xa, giống như những gì hắn từng nói trước đây. Thế nhưng ngươi phải hiểu rằng, nếu ngươi đối xử quá nhẹ nhàng với đêm tối thì sẽ chẳng có hiệu quả gì đâu. mà nhất định phải dùng lửa. Cũng trong buổi tối ngày hôm nay, trong trụ sở quân sự của tập đoàn Jindai có một quái vật khổng lồ đang từ từ bay lên không trung. Đó chính là tàu Yamata. Sau khi rời khỏi bệ phóng, nó bắt đầu khởi động lò phản ứng hạt nhân trong thân tàu, rồi dần dần gia tốc bay về phía cực bắc. Trên thân tàu là 512 động cơ đang không ngừng phun ra những tia lửa màu lam. Dưới đáy tàu là 128 động cơ đang phát ra những âm thanh ù ù. Xung quanh con tàu là hơn 1.000 máy bay chiến đấu đang xếp thành đội hình tác chiến. Con người luôn sợ hãi những thứ to lớn hơn mình, cho nên ngay khi con quái vật này bay lên không trung, tất cả những binh sĩ trong trụ sở quân đội này bỗng cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Ở một nơi khác, một quân đoàn của Jindai được trang bị đầy đủ vũ khí cũng đang xuất phát. Trên những chiếc xe quân sự hiện đại là những binh sĩ chết lặng đang được đưa đến một chiến trường bí mật nào đó. Trong thành phố số 23, Jindai Kura đang bình tĩnh ngồi trong phòng hội nghị. Trên người lúc này vẫn là bộ Carizonil màu trắng tinh như cũ. 10 vị quản sự đều đang ngồi trên đài cao, nhưng vì xung quanh họ không có bất kỳ chiếc đèn nào nên khuôn mặt của cả 10 người đều chìm trong bóng tối. Có người hỏi, Jindai Kura, lúc còn ở thế giới ngoài, ngươi có cấu kết với những người du hành khác giết những dũng sĩ của gia tộc Jindai không? Jindai Kura bình tĩnh nói, không, Jindai Kura, lúc thần bí nghiệp bộ bị tập kích, ngươi có chiến đấu hết sức mình không? Không, câu trả lời vừa rồi của hắn khiến tất cả mọi âm thanh đều dừng lại. Vì sao? Jindai Saiso hỏi. Jindai Kura bỗng ngẩng đầu nhìn lên đài cao. Có quá nhiều người nghĩ mình thông minh, cũng có quá nhiều người tự cho mình là đúng. Jindai Unichi muốn lập công nên tự ý hành động. Ba người Jindai Anuma, Anan, Anioru vì muốn giành được Momozigari nên mới mất mạng. Ta nghĩ, người bị thẩm vấn phải là họ mới đúng. Nếu họ còn sống, làm can. Trong bóng tối có người nói, Jindai Saiso, ngươi ra ngoài đi, bảo Jindai Ansu vào đây. Jindai Kura nhíu mày, trong trận chiến này, không thể loại trừ khả năng Jindai Ansu bảo tồn thực lực. Ra ngoài, chúng ta tự có quyết định của mình. Mười mấy phút sau, Jindai Ansu mặc một bộ tây trang màu đen chậm rãi bước vào phòng. Trong bóng tối có người hỏi, trong chuyện xảy ra lần này ở thế giới ngoài, ngươi nghĩ Jindai Kura có trách nhiệm gì không? Vì theo những gì ta biết, từ đầu đến giờ hắn chưa ra tay bất cứ lần nào. Jindai Ansu nói, ta nghĩ gia tộc nhất định phải nghiêm trị Jindai Kura. Lúc còn ở thế giới ngoài, hắn cư xử rất cao ngạo, như vậy rất không phù hợp để gánh trách nhiệm của gia tộc. Trong chuyện lần này xảy ra ở thế giới ngoài, hắn là kẻ đáng nghi nhất. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Bầu không khí trong phòng hội nghị an tĩnh lại. Có người nói, có vẻ hai người này không hòa thuận lắm. Nếu Jindai Ansu có thể đạt đến cấp A thì sẽ không có ai ở thế giới ngoài có thể cản được hắn. Jindai Kura cũng vậy, tán thành, bỏ quyền, tán thành, quyền lực nhất định phải cân bằng. Đây là quy tắc hành xử của đế vương. Đáng tiếc 10 vị quản sự đều không phải là đế vương. Vậy còn người có thể trấn nhiếp Shikigami thì sao? Jindai Saiso hỏi, có lẽ đó là con cháu còn sót lại của Nguyên Thị. Có người trả lời. Nguyên thị chính là một trong những điều cấm kỵ của gia tộc Jindai. Bởi vì hai từ này gắn liền với đoạn lịch sử mà gia tộc này không bao giờ muốn nhắc lại. Cũng vì muốn xóa đoạn quá khứ đó mà trước đây họ đã động tay động chân để mặc cho vùng đất đó chìm xuống đáy biển. Thật ra Jindai đã từng nghi ngờ. Sở dĩ con quái vật dưới đáy cấm đoạn chi hải được tạo ra là bởi vì nó đã nuốt gia chủ của Nguyên thị. Trong hơn 1.000 năm qua, Jindai vẫn luôn cho rằng họ đã hủy diệt hoàn toàn Nguyên thị. Nhưng bây giờ cảm giác áp bách đó lại quay trở lại lần nữa. Bởi vì thứ vừa xuất hiện có thể đe dọa đến sự tồn vong của gia tộc Jindai. Có nên giết không? Không được giết. Vì sao? Đã rất nhiều năm, số lượng Shikigami không được tăng thêm. Hắn chính là tương lai của gia tộc, nên nhất định phải tìm được hắn. Tán thành, tán thành, tán thành. Trong thành phố số 22, ở một nơi nào đó trong trang viên Jindai Takamagahara, một tên võ sĩ đang vội vàng bước đi trên con đường trải đầy đá đen. Rõ ràng diện tích của trang viên Takamagahara rất lớn, những bầu không khí ở đây lại vô cùng bức bối. Càng lại gần chỗ thần kiều, cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn. Như thể có một con quỷ ở sâu trong trang viên đang nhìn chằm chằm vào ngươi vậy. Ban ngày ấy còn đỡ, nhưng cứ đến buổi tối, dù cho những võ sĩ tu luyện thiết xá ngự miễn của gia tộc Jindai đi qua đây thì cũng không nhịn được mà phải dùng mình một cái. Võ sĩ quỳ đi trước một căn phòng. Lão tổ tông, gia chủ nói ngài có thể hành động. Trong phòng vang lên một giọng nói già nua khàn khàn. Biết rồi, để bảo vệ bản dịch tránh bị re-up, mình sẽ bắt đầu xét chuyện chỉ đọc được trên ứng dụng từ mai. Mong các bạn thông cảm à. Ứng dụng YY hiện đã được tối ưu cho việc đọc truyện. Rất tiện luôn. Chương 1406, bán thần cũng không cứu nổi ngươi. Jindai Ankoku không phản ứng trước sự bướng bỉnh của Khánh Trần. Chỉ hời hợt nói, bây giờ, ngươi dập đầu với ta ở ngay trước mặt những tù phạm này. Ta sẽ bỏ qua cho nhân viên tình báo Khánh Thị. Thế nào? Khánh Trần suy tư mấy giây, phân tích trật tự rõ ràng. Ta phỏng đoán, nguyên nhân các ngươi không dám đụng đến ta chỉ có một. Chính là có người muốn đoạt xá thân thể này. Như vậy vấn đề đặt ra là, ai mới có thể khiến cho các ngươi phải huy động nhiều nhân lực như vậy? Nhất định là một người quyền cao chức trọng, gia chủ Jindai. Theo ta được biết, 7 năm trước hắn vừa mới đoạt xá một lần, là lão tổ tông âm dương sư của Jindai. Đúng, chính là hắn. Tính cách lão tổ tông này như thế nào? Nghe đồn trước kia hắn thay đổi thất thường, âm trầm khủng bố. Nếu một người như vậy đoạt xá ta, đoạt được thân thể của ta rồi, mà ngươi lại tận mắt chứng kiến thân thể này quỳ xuống, dập đầu với ngươi trong chuồng heo, ngươi cảm thấy với tính cách của hắn, sẽ để lại ngươi sao? Đương nhiên sẽ không, hắn sẽ giết chết toàn bộ những người từng chứng kiến thân thể này khốn khổ, bao gồm cả ngươi, chỉ có làm như thế, hắn mới có thể dùng thân thể này tiếp tục sống một cách thoải mái. Jindai Ankoku nghe đến đây thì sững sờ, hắn hiểu được ý của Khánh Trần, mặc dù trước mắt bộ thân thể này còn không phải lão tổ tông. Nhưng nếu như sau khao tổ tông đoạt xá, có người nói với lão tổ tông rằng trước kia, thân thể này từng ở trong chuồng heo, còn dập đầu với Jindai Ankoku, vậy Jindai Ankoku sẽ gặp kết cục gì? Jindai Ankoku cười lạnh, miệng lưỡi bén nhọn lắm, ngươi ở đây mà chờ, chờ ta đi săn xong, sẽ mang bao nhiêu cái đầu của lũ Khánh Thị các ngươi trở về. Khánh Trần không nói gì, chỉ ăn hết tất cả đồ ăn, một chút cũng không thừa. Jindai Ankoku muốn đi săn vào 3 ngày sau, nhưng trong tính toán của hắn, người tới cứu viện hắn, chỉ sợ 5 ngày sau mới có thể chuẩn bị cẩn thận. Mà dựa theo kế hoạch quan trọng nhất của hắn, động thủ sau 5 ngày mới là thời cơ tốt nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Jindai Ankoku, cho người mang nước tới đi. Ta hơi nghẹn, nhưng đúng vào lúc này, một chiếc phi thuyền cấp giáp bay đến từ phía chân trời. Jindai Ankoku nhìn lên trên trời cười nói. Có phải ngươi còn tưởng rằng ngươi có cơ hội rời đi không? Đừng si tâm vọng tưởng nữa. Nói xong, chiếc phi thuyền cấp giáp kia đã hạ xuống. Cửa kho hàng phía sau phi thuyền mở ra. Bên trong có 24 người máy chiến tranh đen tuyền xếp hàng đi xuống. Bọn chúng không đi chỗ khác, mà đi thẳng tới chuồng heo. Đứng nghiêm chung quanh, tựa hồ chỉ cần có gió thổi cỏ lay, bọn chúng sẽ ra tay ngay. Lúc này mới chỉ là một phần nhỏ ngươi có thể nhìn thấy. Yên tâm. Dù bán thần tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Jindai Ankoku nhìn Khánh Trần, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng rời đi. Nửa đêm, trong ký túc xá tù phạm rất yên tĩnh. Bên ngoài cánh cửa sắt khu giam giữ chỉ có tiếng bước chân binh sĩ vừa đi tuần tra về. Đế giày bọc sắt gõ trên mặt đất, phát ra tiếng cộc cộc, vang vọng trong khu giam giữ trống rỗng. Trong ký túc xá tù phạm, có người bỗng nói, người phụ trách tình báo Khánh Thị thế hệ này của các ngươi. Kém xa Khánh Mục, trước kia lúc Khánh Mục còn ở đây, hắn là người ông mày bội phục nhất. Có người tiếp lời, đáng tiếc, người đang nói chuyện là một trong những người phụ trách tình báo của Lý Thị tại một thành phố phương Bắc. Vì cấp dưới phản bội nên bị Jindai bắt vào tù. Trong ký túc xá, người của Khánh Thị đều im lặng, bởi vì họ cũng không biết nên nói cái gì. Có người nói, ở đây cũng không có việc gì làm, mỗi ngày trừ chuyển đá đi thì lại chuyển đá về. Lúc đầu vị thanh tra Khánh Trần này tới, ta còn tưởng rằng cuộc sống sẽ thú vị hơn một chút. Kết quả lại chẳng khác gì trước kia. Ta không trách hắn, chủ yếu là ta thật sự hy vọng hắn có thể kiên trì thêm mấy ngày. Ta biết cuối cùng hắn cũng sẽ ngã xuống, nhưng ta không muốn hắn ngã xuống nhanh như vậy. Nhân viên tình báo Khánh Thị nằm trên giường nắm chặt nắm đấm. Nhưng đúng vào lúc này, có người thấp giọng nói, các ngươi từng nghe nói đến người du hành chưa? Hả? Từng nghe đám chó hoang Jindai kia nói qua, hình như là một đám người xuyên không? Có người ngạc nhiên nói, thế nào, thiết đản ngươi biết về người du hành à? Nghe Jindai nói phải không? Thiết đản đáp, ta chính là người du hành, đến đây từ 2 tháng trước, ta cũng không tên thiết đản, đó là ngoại hiệu các ngươi đặt cho nguyên chủ, tên của ông đây là Vương Song. Hả, rất nhiều người trong ký túc xá khu giam giữ đều ngồi bật dậy, nhìn về phía thiết đản. Làm sao họ nghĩ tới trong khu giam giữ này lại có người du hành? Lại nghe Thiết Đản nói tiếp, người du hành khác đều trực tiếp xuyên đến thành phố, ăn ngon uống say, chỉ có ta mẹ nó xui xẻo như vậy. Rõ ràng là đến Mạc Hà ở thế giới ngoài du lịch, vậy mà lại xuyên đến cái chỗ cứt chim cũng không có. Này, chương 1405, không giết được ngươi thì giết người khác. Trong căn cứ quân sự bí mật A02 bắt đầu có tuyết rơi. Bông tuyết xuyên qua những vết nứt trên trần chuồng heo, rơi lên tóc Khánh Trần. Khánh Trần dựa vào một cây trụ ngồi trong lớp bùn lầy lạnh như băng. Cách đó không xa, vài con heo đen đang giúp vào nhau sưởi ấm, ngoan ngoãn nằm im không dám động đậy. Trong ký túc xá khu giam giữ, có tù phạm nằm yên trên ván giường hỏi, các ngươi nói xem, Khánh Trần còn xây tường đá không? Hẳn là còn, trời lẽ sáng, đám tù nhân ra khỏi khu giam giữ. Trước tiên là nhìn về hướng chuồng heo, nhưng tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ vì thân ảnh vẫn luôn xây tường đá kia đã ngừng lại. Đối với đám tù nhân mà nói, họ không biết Khánh Trần là người du hành, cho nên cũng không biết Khánh Trần đã làm gì ở thế giới ngoài. Càng không biết tại sao Khánh Trần lại dừng lại, họ chỉ nghe binh sĩ Jindai trò chuyện, từng nhắc đến người du hành, nhưng vẫn không biết rốt cuộc người du hành là cái gì. Thứ họ có thể nhìn thấy, chỉ là tha thể hai người Vương Vũ Siêu và Triệu Minh Khả bị treo bên ngoài chuồng heo. Mà thiếu niên quật cường thì không còn xây tường đá nữa. Chỉ yên lặng ngồi trong chuồng heo, giống như đã bị thế giới này đánh bại. Có người thấp giọng nói, sao lại ngừng, sao có thể ngừng chứ, chẳng biết từ lúc nào. Bức tường đá kia đã thành chuyện mong đợi nhất trong lòng rất nhiều tù phạm. Họ hy vọng Khánh Trần vĩnh viễn không ngã xuống, không bị Jindai đánh bại. Nhưng bây giờ, Khánh Trần dừng lại, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Lúc này, binh sĩ Jindai mang cho Khánh Trần rất nhiều đồ ăn, nhưng không có cho đũa. Tất cả tù phạm trơ mắt nhìn Khánh Trần không hề do dự lấy tay bốc đồ ăn. Bắt đầu ăn, đám tù nhân bị binh sĩ Jindai xua về hướng mỏ đá. Khi họ đi ngang qua chuồng heo, bỗng nhiên có người nói với Khánh Trần trong chuồng heo, đứng lên, lúc trước Khánh Mục kiên trì suốt 2 năm ở đây, về sau ngã bệnh mới ngã xuống, ngươi mới kiên trì mấy ngày đã không chịu được sao, ngươi muốn bị Jindai nuôi như heo ở nơi này sao, đừng ăn. Khánh Trần vẫn ngồi nguyên tại chỗ như cũ, ngay cả con mắt cũng không hề nhấp nháy, giống như không nghe được gì, nhưng đúng vào lúc này, có người bỗng nhiên nhổ một ngụm nước bọt vào trong chuồng heo. Ngụm nước bọt kia rơi vào đỉnh đầu Khánh Trần, nhưng Khánh Trần vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay sau đó, một tên nhân viên tình báo Khánh Thị bỗng nhiên quay người. Phóng tới tung một quyền nện lên mặt tên tù phạm nhổ nước bọt kia. CMN ngươi làm đó. Không chỉ một mình nhân viên tình báo Khánh Thị này, mà tất cả nhân viên tình báo Khánh Thị đều đứng ra. Giằng co với những người khác, binh sĩ Jindai bên cạnh cũng không ngăn cản, chỉ đứng xem cho hay. Có tù phạm cười lạnh nói. Chẳng lẽ bây giờ hắn không giống như heo bị nuôi nhốt ở đây sao? Chẳng qua là thức ăn tốt hơn heo một chút thôi. Các người ngẫm lại xem vì sao Vương Vũ Siêu và Triệu Minh Khả chết. Không phải là để hắn giữ tôn nghiêm tiếp tục sống, cho nên mới ném thanh protein của mình cho hắn. Vậy bây giờ thì sao? Hắn há mồm ăn đồ ăn Jindai cho. Cái chết của đám Vương Vũ Siêu còn có ý nghĩa gì? Trong nhóm nhân viên tình báo Khánh Thị, một người trung niên chậm rãi nói, đây là chuyện riêng của hắn. Liên quan gì đến các ngươi? Ngay lúc trận đánh nhau giữa các tù phạm sắp bộc phát, một tiếng súng vang lên cảnh tỉnh tất cả mọi người. Jindai Ankoku đi tới, cười lạnh nói, đều không cần làm việc sao? Cút, hôm nay, nhiệm vụ của tất cả người Khánh Thị tăng lên gấp đôi. Không hoàn thành không được ăn cơm. Đám tù nhân cúi đầu, tiếp tục đi về hướng mỏ đá. Mặc dù nhân viên tình báo Khánh Thị đứng ra bảo vệ Khánh Trần, lúc này lại chẳng còn ai nhìn về hướng chuồng heo nữa. Không phải vì nhục nhã, mà là vì không đành lòng. Họ không đành lòng nhìn thấy người ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi Khánh Thị. Cuối cùng cũng bị người ta nuôi nhốt ở đây giống như Khánh Mục. Jindai Ankoku đi đến bên cạnh chuồng heo, dùng bàn tay mang bao tay màu đen bằng da dê bịt mũi. Diễu cợt, cũng may mà ngươi có thể ăn nổi cơm ở chỗ này. Nhìn thấy không, ngay cả những tù phạm kia cũng xem thường ngươi. Khánh Trần liếc hắn, không dám giết ta thì cút đi. Jindai Ankoku im lặng, thật lâu sau mới cười lạnh nói, không giết được ngươi nhưng ta có thể giết những người khác. Cuộc đi săn mùa đông vốn cử hành vào 1 tháng sau. Hiện tại ta định tổ chức trước thời hạn, cái gọi là đi săn mùa đông, chính là tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cho tất cả nhân viên đang tập huấn trong căn cứ Yamata A02. Mỗi người phải giết chết một tù nhân mới xem như hoàn thành lễ tốt nghiệp. Tính thời gian thì binh sĩ nơi này còn một tháng nữa mới tốt nghiệp. Khi đó là đầu tháng 2, nhiệt độ không khí cũng ấm hơn. Khánh Trần nhìn về phía Jindai Ankoku, người du hành trong trại huấn luyện đều bị bạch chú ta giết sạch. Người lấy cái gì để đi săn? Jindai Ankoku cười, người cho rằng trong căn cứ A02 chỉ có người du hành thôi à? Ta còn có hơn 800 quân tinh nhuệ tuyển ra từ quân đội tập đoàn Jindai. Đương nhiên, nhân số hơi ít một chút, thì con mồi cũng có thể ít đi một chút. Lần này, ta chỉ săn nhân viên tình báo Khánh Thị được không? Bọn chúng có 927 người. Đã đủ dùng, Khánh Trần cải chính, 929 người. Còn có Vương Vũ Siêu và Triệu Minh Khả. Chương 1407, Vương Song. Không thể không nói, người du hành tên Vương Song quả thật xui xẻo. Nơi này là vùng đất cực hàn ở phương Bắc. Sau khi đến không hưởng thụ được niềm vui thú của người xuyên không còn chưa tính. Mỗi ngày còn phải khiêng đá. Vương Song sinh trưởng dưới ánh mặt trời của Trung Quốc. Mẹ nó có bao giờ phải chịu tội như thế này? Không trốn thoát được còn chưa tính. Hắn còn không dám nói với người khác mình là người du hành. Sau khi mất cả đống thời gian giảng giải cho đám tù phạm người du hành là cái gì? Có người đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Thằng nhãi nhà ngươi giấu cũng kín dữ. Trước đó ta đã cảm thấy ngươi có điểm gì là lạ. Hỏi ngươi có chuyện gì ngươi còn bảo là ngã bệnh. Vậy sao bây giờ đột nhiên ngươi lại thừa nhận? Vương Song nói. Khánh Trần cũng là người du hành. Ta biết hắn. Đầu tiên, mọi chuyện cũng không phải như các ngươi nghĩ. Ta không cho rằng hắn bị Jindai hạ gục. Chờ một chút, ngươi nói thanh tra Khánh Trần là người du hành. Lãnh đạo Khánh Thị có biết việc này không? Có người Khánh Thị nghi ngờ nói. Khẳng định có, bây giờ hắn rất nổi danh ở thế giới ngoài. Là thành viên hạch tâm của một tổ chức tên là Bạch Chú. Ta biết hắn, nhưng hắn không biết ta. Vương Song nhớ lại tin tức mình đọc ở thế giới ngoài. 12 giờ đêm hôm qua, là thời điểm tất cả người du hành xuyên qua. Các ngươi không có cảm giác gì. Nhưng kỳ thật ta và Khánh Trần đã ở thế giới ngoài một tháng. Vương Song nói tiếp, trong một tháng kia, tổ chức Bạch Chú giết chết hơn 1000 người. Còn có 4 vị thành viên hạch tâm Jindai cấp B là Hanan, Anioru, Yunichi, Anima, để báo thù cho Khánh Trần. Trong nhà tù yên tĩnh, tất cả mọi người giống như đang nghe kể chuyện cổ tích. Vương Song mở ra một cánh cửa đến thế giới mới cho họ. Xuyệt, lính Jindai đến rồi, có người nhắc nhở, trong nháy mắt. Tất cả tù phạm đều nằm xuống giường. Binh sĩ Jindai ở phía ngoài kéo cửa sổ trên cửa sắt ra. Lấy đèn pin dọi vào bên trong. Qua hơn 10 giây, lại khép lại lần nữa. Phần lớn đám tù nhân đều ở nơi này hơn 10 năm. Rất rõ ràng đêm nay sẽ không còn binh sĩ đến kiểm tra. Ban đêm rét lạnh như thế, binh sĩ Jindai cũng sẽ lười biếng. Trốn trong phòng đánh bài đi ngủ. Lão Lý, móc đồ vật trong đũng quần ngươi ra sử dụng đi. Đừng để Jindai nghe thấy chúng ta nói cái gì. Có người nói, lão Lý nằm ở trên giường. Mặt vô cảm nói, cho ta bức ảnh cô gái của ngươi. Thì ta mở, người nói chuyện nổi giận. Thấp giọng mắng, CMN, ngươi có còn là người không? Lúc ta vào đây kẹp trong quần áo mới mang theo được mỗi một tấm hình như thế. Họ Khánh kia, có cho hay không? Lão Lý hời hợt nói, đó là thanh tra Khánh Thị của các ngươi. Cũng không phải của Lý Thị chúng ta. Ta không cần nghe. Nhân viên tình báo Khánh Thị đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Cho ngươi, người được gọi là Lão Lý, đưa tay luồn vào trong đũng quần, lấy ra một cái hộp màu đen nho nhỏ, ấn chốt mở xuống, căn cứ A02 có một điểm giống với những ngục giam khác đó là. Jindai cũng sẽ để đám tù nhân làm một số công việc khổ sai khác. Ví dụ như Jindai Ankoku nhận thầu một số hợp đồng lắp ráp trong liên bang. Sau đó để hơn 3,000 người trong này làm việc không biết ngày đêm. Kiếm tiền cho hắn, cũng chính những lần đó, qua năm này tháng nọ đám tù nhân để giành được một chút vật nhỏ. Binh sĩ nơi này cũng không lo có người vượt ngục, trên người tù phạm đều có máy định vị. Bên ngoài căn cứ A02 chính là cánh đồng tuyết hoang vu rộng 800 cây số. Mùa đông trên cánh đồng tuyết không có đồ ăn, không ai có thể sống sót ra ngoài. Lão Lý nói, mở rồi đấy, thiết đản ngươi nói tiếp xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những người khác nằm ở trên giường nghe. Không được ngồi dậy, Vương Song hỏi, các ngươi muốn nghe chuyện ở thế giới ngoài. Bớt nói nhảm đi, trước tiên kể vị thanh tra Khánh Trần này là hạng người gì. Dựa vào cái gì mà một người du hành trở thành cục trưởng PCA trẻ tuổi nhất liên bang. Có người nói thầm, Vương Song nghĩ nghĩ rồi nói, những việc ngươi hỏi ta không biết. Tổ chức Bạch Chú rất thần bí, nghe nói ông chủ tổ chức Bạch Chú là lãnh tụ đời sau của kỵ sĩ, mà Khánh Trần thì là giáo viên tiên sinh ở học đường Lý Thị. còn là chủ nhân biệt viện Thu Diệp, những người khác thì không ai biết. À đúng rồi, có người nói trước đó Lý Trường Thanh của Lý Thị vì cứu hắn đã sử dụng cứ điểm Thanh Sơn. Lão Lý vừa cò kè mặc cả kia sửng sốt. Cái gì? Chủ nhân biệt viện Thu Diệp? Đờ mờ, trước đó tại sao không ai nhắc tới vậy? Lũ Jin Dai này lại bắt tiên sinh của chủ nhân Lý Thị tương lai tới đây. Trước đó, lão Lý này còn ra vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình. Bây giờ trên mặt chỉ còn lại hai chữ kinh ngạc. Lần này, không riêng gì người của Khánh Thị quan tâm đến Khánh Trần. Ngay cả nhân viên tình báo Lý Thị cũng ngồi không yên. Chủ nhân biệt viện Thu Diệp. Biệt viện này là thứ trong truyền thuyết của nội bộ Lý Thị. Mỗi năm vị gia chủ kia đều đi biệt viện Thu Diệp để tế bái. Có đôi khi tưởng niệm ân sư quá mức, mỗi tháng lúc trăng tròn cũng ghé qua một chút, mà Lý Trường Thanh còn vận dụng cả phi thuyền Thanh Sơn. Khẳng định không phải là giả, người ở đây đều xuất thân từ quân ngũ. Họ rất rõ ràng muốn vận dụng phi thuyền Thanh Sơn, nhất định phải có mệnh lệnh do đích thân Su Mật Sử phát ra mới được. Đó là đồ vật mà chỉ có gia chủ mới có quyền huy động. Lão Lý nằm trên ván giường, người chờ chút, đầu óc của gia hơi loạn, thành viên hạch tâm của Khánh Thị, người du hành, tại sao ở Lý Thị ta cũng có địa vị cao như thế? Việc này mẹ nó không hợp lý tí nào. Chương 1408, săn thú mùa đông. Vương Song, ta cũng cảm thấy không hợp lý. Chuyện không hợp lý nhất còn ở phía sau đây. Sau khi Khánh Trần bị bắt lần này, tất cả người du hành đều trở về. Chủ nhân của tổ chức Bạch Chú liền trực tiếp giết tới địa bàn của Jin Dai. Không chỉ nổ tanh bành hơn 10 đền thờ của bọn chúng, còn đại khai sát giới. Vương Song nói tiếp, cho nên các ngươi cho rằng hắn bị đánh bại, nhưng suy nghĩ của ta lại hoàn toàn tương phản với các ngươi. Ta thấy bây giờ hắn không còn xây tường đá, hơn nữa còn ngốn ngấu ăn sạch sẽ thức ăn. Lập tức liền biết hắn đang bảo tồn thực lực. Thế giới ngoài có một câu nói rất hay. Người trưởng thành sẽ nhịn nhục mà sống vì mục tiêu. Ta cảm thấy, hiện tại dùng câu nói này để mô tả Khánh Trần vẫn rất chuẩn xác. Kỳ thật, ở thế giới ngoài, Bạch Chú còn nổi hơn cả minh tinh hạng nhất, mà Vương Song thì càng cảm thụ rõ ràng hơn. Hắn là một người du hành, tận mắt chứng kiến sự ương ngạnh của Khánh Trần, nhìn đối phương đối kháng với Jin Dai, nhìn đối phương một lần lại một lần xây tường đá. Mỗi lần nhìn thấy tất cả những chuyện này, Vương Song liền sẽ cảm thấy, khó trách sau khi người ta thành người du hành cũng lợi hại hơn mình. Hắn thừa nhận, tất cả những việc Khánh Trần từng làm, hắn không làm được. Giờ khắc này, lão Lý yên lặng trả ảnh chụp em gái lại cho tên nằm giường bên cạnh. Ồm ồm nói, trả đấy, phỏng tay, đám nhân viên tình báo Lý Thị bỗng nhiên cảm thấy, hóng chuyện một hồi hóng lên người mình luôn. Mà mấu chốt nhất là, đây chính là đại nhân vật của Lý Thị họ, sao có thể để Jin Dai làm nhục. Lão Lý nói, người phun nước bọt buổi sáng là ngươi phải không? Lý Trung sửng sốt. Hả? Lão Lý, đứng lên tự phạt 100 cái chống đẩy. Lý Trung, được rồi, nhưng đêm nay ta chưa ăn no. Có thể cho nợ lại 70 cái không? Lão Lý, không được. Trong căn cứ A02, người của Lý Thị nhìn như lỏng lẻo. Nhưng trên thực tế, họ luôn nghiêm ngặt dựa theo quân hàm để bảo trì quan hệ thượng hạ cấp. Đây cũng là sự giáo dục mà họ được nhận từ trước tới nay. So với những tập đoàn khác, Lý Thị càng thêm chú trọng trật tự. Trong Lý Thị, người làm chủ là lão Lý, Lý Thành. Lúc Lý Trung đang chống đẩy, bên ngoài khu giam giữ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Tất cả mọi người vội vàng nằm xuống, chỉ thấy miệng cống bên ngoài khu giam giữ đột nhiên mở ra. Jin Dai Ankoku mặc áo choàng lông chồn đứng ở ngoài cửa. Săn thú mùa đông sắp bắt đầu, đợi lát nữa ta sẽ cho hai người các ngươi 2 giờ để chạy trốn. Nhất định phải chạy càng xa càng tốt, không muốn chạy thì trốn kỹ một chút, nếu không ta sẽ cảm thấy rất vô vị. Tất cả tù phạm đều ngẩn người, tại sao lại tổ chức săn thú mùa đông sớm đến thế? Jin Dai Ankoku thấy họ không hiểu thì cười nói, đều là vì Khánh Trần, nếu các ngươi còn sống trở về, muốn trách thì trách hắn đi. Nói xong, mấy trăm tên binh sĩ Jin Dai súng ống đầy đủ xông vào khu giam giữ, dùng gậy xua đuổi đám tù nhân chạy ra phía ngoài. Trên mặt mỗi tù nhân đều xuất hiện thần sắc tuyệt vọng. Những năm này, gần như hàng năm trong trụ sở bí mật A02 đều sẽ có một lần săn thú mùa đông. Mỗi một lần đều sẽ tử vong hơn 1000 người. 4 khu giam giữ vốn có hơn 1 vạn người. Bây giờ 3 cái đã trống rỗng. Săn thú mùa đông liền đại biểu cho tử vong. Đám tù nhân bị đuổi vào trong gió lạnh. Có một số người thậm chí còn đi chân trần. Chưa kịp mang giày, trong chuồng heo, Khánh Trần lẳng lặng nhìn một màn này. Lúc ban ngày Jindai Ankoku nói là 3 ngày sau, nhưng hôm nay trong đêm liền đột nhiên hành động, cách thời gian bắt đầu hành động theo kế hoạch của hắn là 4 ngày. Nếu như muốn thuận lợi thoát khốn, như vậy thì hẳn là chờ 4 ngày sau đột nhiên động thủ. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến mục tiêu, ở lại, hay là động thủ, ở lại, rõ ràng kế hoạch của mình sẽ càng thêm hoàn mỹ. Động thủ, dù có chạy thoát thì thời gian chờ đợi ở giữa cũng dài hơn. Nếu như cho Jindai thời gian phản ứng, nói không chừng ngay cả hắn cũng đi không được, mà lúc này sư phụ hẳn là cũng còn chưa tới, nhưng Khánh Trần rất rõ ràng bản thân mình sẽ lựa chọn như thế nào. Từ trong chuồng heo Khánh Trần bỗng đứng dậy nói, nhất, 24 người máy chiến tranh chung quanh, tựa như đột nhiên sống lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Khánh Trần. Cũng chăm miệng một lời, ta ở đây, đây là 24 người máy chiến tranh Jindai mới mang từ bên ngoài vào đây. Khánh Trần đoán bọn chúng cũng không thuộc về hệ thống mạng vật lý độc lập của căn cứ quân sự bí. Mật A02, hắn đoán đúng, Khánh Trần nhìn những tù phạm bị áp giải vào nơi trời băng đất tuyết kia. Đứng trong khu căn cứ bị mấy chục hệ thống bão kim loại khóa chặt. Chờ đợi một thời cơ xuất thủ. Chương 1409, nghĩ kỹ chưa? Đi, đi nhanh lên. Jindai binh sĩ cười trêu tức, xua đám tù nhân, để họ xếp thành một hàng dài. Đi vào cánh đồng tuyết trên vùng hoang dã, Khánh Trần yên lặng chứng kiến tất cả. Jindai Ankoku đứng trong khu giam giữ, từ xa nhìn về hướng chuồng heo, khóe môi hơi nhếch lên. Hắn rất thích thưởng thức dáng vẻ Khánh Trần vô lực, không thể cải biến hiện trạng. Dù mình có giết chết nhiều tù phạm hơn nữa, đối phương cũng chỉ có thể thành thật ngồi đợi trong chuồng heo. Jindai Ankoku không chú ý tới, chẳng biết từ lúc nào Khánh Trần đã đứng dậy, đang cúi đầu suy tư điều gì đó. Miệng cống to khổng lồ để đi vào cửa trụ sở A02. Được chậm rãi nâng lên, tòa ngục giam được bao bọc hoàn toàn bởi một dãy tường đá màu đen rộng 2 mét. Cao 4 mét là một pháo đài cỡ nhỏ, bên trong là địa ngục, nhưng bên ngoài cũng chưa hẳn là thiên đường. Trong ngục giam rộng lớn, đèn pha bắn ra từng chùm sáng màu trắng, bông tuyết phiêu đãng trong chùm sáng, giống như bụi bặm vẩn đục. Jindai Ankoku cao giọng nhấn mạnh với đám tù nhân, nhớ kỹ. Ta chỉ cho các ngươi 2 giờ để chạy trốn. Đây là cơ hội quý báu nhất của các ngươi. Chạy thoát có thể sống, trốn không thoát thì phải chết. Đám tù nhân nhìn nhau, đêm đông rét lạnh âm hơn 40 độ. Bọn họ chạy 2 giờ ở bên ngoài, chẳng biết có thể chạy thoát hay không. Chỉ sợ không cần ai đến truy sát bọn họ đã chết cóng trong đống tuyết trước rồi. Khi binh sĩ Jindai đuổi kịp bọn họ, thì sẽ đối mặt với một đám tù nhân tay không tấc sắt, sức cùng lực kiệt, cho nên từ xưa đến nay, buổi lễ tốt nghiệp của căn cứ Jindai A02 cũng không phải để kiểm nghiệm năng lực người được huấn luyện, mà là để huấn luyện những binh sĩ kia đi tàn sát kẻ yếu, cắt đầu kẻ yếu, giết chết một chút đồng tình và nhân tính cuối cùng trong lòng đám binh sĩ. Nghe nói trong một trụ sở bí mật khác, chuyên bồi dưỡng nữ gián điệp, buổi lễ tốt nghiệp của các cô sẽ do binh sĩ Jindai giúp các cô tiêu diệt một chút liêm sỉ cuối cùng. Nhân viên tình báo được tổ chức này bồi dưỡng ra sẽ rất bạo ngược. Cho nên ở thế giới ngoài, ngay cả Jingoji Maki, những người du hành thời gian đã được huấn luyện kia cũng không muốn buông tha. Lúc này, Jindai Ankoku rút đao từ bên hông ra. Trên thanh đao kia có gắn tua cờ màu vàng, là thứ tượng trưng cho thân phận cùng địa vị trong tập đoàn Jindai. Hắn giơ cao trường đao, cao giọng nói, bắt đầu đi, các nô lệ, các binh sĩ Jindai đứng sau lưng đám tù nhân lần lượt bắn chỉ thiên. Tiếng súng khiến đám tù nhân kinh hãi nhao nhao chạy ra phía ngoài. Có người thấp giọng nói, lần này chúng ta sẽ chết bao nhiêu người? Lão Lý ngẫm nghĩ rồi nói, có thể tất cả đều sẽ chết. Nếu như thiết đản không lừa gạt chúng ta, như vậy vị thanh tra Khánh Trần kia nhất định đã chuẩn bị rời đi xong xuôi. Sẽ có người tới cứu hắn, cho nên hắn mới có thái độ khác thường như thế. Cố ăn uống bảo tồn thể lực, nhất định, Jindai cũng biết điểm này. Đại chiến sắp đến sẽ hủy đi tòa căn cứ A02 này. Vì không để 3.000 người chúng ta khiến chúng thêm chướng mắt, nên muốn sớm giết chết toàn bộ chúng ta. Nghe lão Lý nói như thế, rất nhiều tù phạm kinh hoàng. Những năm qua ít ra sau đợt săn thú mùa đông cũng còn không ít người sống sót. Năm nay sợ là tất cả đều phải chết. Lão Lý nhìn lướt qua nhân viên tình báo Khánh Thị bên cạnh. Sắc mặt những người kia nghiêm túc mà kiên quyết. Hắn nhìn về phía một người lớn tuổi. Này! Khánh Lăng, các ngươi không nghĩ cách sao? Nói không chừng người tới cứu hắn, cũng có thể mang theo các ngươi cùng đi. Khánh Lăng nhìn lão Lý, ngươi có cách gì mang đi hơn 900 người từ nơi này sao? Đây là đâu? Đây là hậu phương của tập đoàn Jindai. Thần linh có tới cũng không mang chúng ta đi nổi. Cho nên đừng nghĩ nhiều nữa. Thẳng thắn đi chết đi. Đừng gây thêm phiền phức cho người khác. CMN ngươi nói mê sảng cái gì đấy? Lão Lý tức giận nói. Khánh Lăng mang theo đội ngũ chạy về phía trước. Ngươi không phải người Khánh Thị. Ngươi không hiểu đâu. Câu nói này chọc tức lão Lý. Người Lý Thị chúng ta kém hơn Khánh Thị các ngươi chắc. Mỉa mai ai đó hả? Vừa nói chuyện, hắn vừa quay đầu nhìn về hướng căn cứ A02. Lúc này thiếu niên kia đang đứng trong chuồng heo. Cúi đầu, không biết nghĩ cái gì. Lão Lý quay người mang theo người Lý Thị chạy về hướng Tây Nam. 19 năm qua, năm nào hắn cũng tham gia săn thú mùa đông. Tình huống bên ngoài đã sớm thăm dò rõ ràng. Hắn muốn đi tới một chỗ. Nhân viên tình báo Lý Thị nhìn thấy phương hướng lão Lý dẫn bọn hắn đi không đúng. Đột nhiên có người hỏi. Lão Lý, người mẹ nó nghĩ kỹ chưa? Lão Lý bình tĩnh đáp. Nghĩ thông rồi,